Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Vệ Cẩn Ấu xuyên thư. Xuyên thành nón xanh nam chủ lì lợm la liếm vị hôn thê. Vệ Cẩn Ấu là cự tuyệt. Thừa dịp xuống nông thôn cải tạo, nàng một sửa đời trước bất lương tác phong, có thể ly nam chủ rất xa liền ly rất xa. Ai biết xuống nông thôn sinh hoạt khó khăn thật mạnh, không phải người kia tham nàng an trí phí, chính là một người khác tưởng hủy nàng nhân sinh. Nhân sinh gian nan, nàng quyết định phấn khởi. Nhưng mà phân phấn, bên người người liền không đúng rồi. Nói tốt muốn nàng có bao xa lăn rất xa nam chủ, thế nhưng tự động lăn đến bên người nàng. Hắn còn dùng sắc đẹp câu nàng, làm nàng càng ngày càng không rời đi hắn. Gian trá tiểu nhân. Vậy ngươi thích sao? Âu ấu, ta thích ngươi, ngươi cho phép ta thích sao? Sắc đẹp trước mặt, Vệ Cẩn Ấu tử thủ điểm mấu chốt. Bất đắc dĩ điểm mấu chốt một thấp lại thấp, cuối cùng trở thành người nào đó trong tay bảo, bị sủng đến thật sự liền không rời đi. Nữ chủ hoặc bác, có chính mình điểm mấu chốt. Nam chủ sở làm hết thảy, đều vì chính mình trong lòng sở ái. Chương 1. Lại một lần mở mắt ra. Ánh vào mí mắt, vẫn là kia gian hẹp hòi, lại tràn ngập niên đại cảm phòng. Nơi này có án thư, có tủ quần áo, còn có một con đang thương hề hề quỷ. Lúc này đã là đêm khuya, Vệ Cẩn Ấu cũng không có bật đèn. Kia chỉ quỷ liền ngồi ở án thư ghế trên, một bên khóc, một bên tham lam vuốt ve nàng trước mắt thư. Nếu là nàng có thể chạm vào, cũng là chuyện tốt. Nhưng nàng cố tình ở vào quỷ hồn trạng thái, nàng còn không biết tự, còn một chút dùng quỷ thủ xuyên qua kia quyển sách. Vệ Cẩn Ấu khiếp đến hoảng. Vệ Cẩn Ấu lập tức nhắm mắt, nhưng tiếng khóc lại vẫn như cũ ở. Kia thê lương thanh âm giống đem lưới dao sắc bén ở sinh cắt màng thai, Vệ Cẩn Ấu dùng gối đầu che lại đầu, nhưng một chút dùng đều không có. Tức giận đến nàng giữ tợn ngồi dậy, khóc khóc khóc, liền biết khóc. Ngươi mẹ nó đem ta kéo vào thân thể của ngươi khi, như thế nào không biết khóc. Hiện tại hảo, luyến tiếp. Vậy đổi về tới A. Nói thật, muốn khóc cũng là nàng Vệ Cẩn Ấu khóc hảo sao. Không thể hiểu được xuyên thư, đều còn không có phản ứng lại đây đâu. Bị cái này trọng sinh tố chất thần kinh nữ xưng kéo vào thân thể của nàng, nàng đều ngốc hảo sao. Làm nàng đổi về tới, nàng cũng không đổi, cũng không cùng nàng câu thông, liền ở chỗ này khóc. Vệ Cẩn Ấu nhìn nhìn đặt ở đầu giường đồng hồ, 3 giờ sáng. Nữ nhân này thế nhưng từ buổi chiều 5 giờ khóc đến bây giờ. Vệ Cẩn Ấu đau đầu. Nàng cho rằng cái này nữ quỷ nữ xứng vẫn như cũ không nghĩ câu thông, đang lúc nàng phải rời khỏi nơi này thanh tịnh khi. Cái kia nàng cho rằng sẽ không nói nữ quỷ nữ xứng, rốt cuộc nói chuyện. Đổi không quay về. Cái gì? Ở ta kéo ngươi tiến thân thể khi, ta liền biết đổi không trở lại. Vệ Cẩn Ấu hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ngươi. Điên rồi. Ta không điên, ta biết ta đang làm cái gì. Nữ quỷ đưa lưng về phía Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu thấy không rõ nàng trong mắt thân sắc. Nhưng không cần tưởng cũng biết, nơi đó mặt tràn ngập tham lam cùng mê luyến. Nữ quỷ tiếp tục nói, ngươi cũng không cần quá để ý, bởi vì đây là ta tự nguyện, ta ngay từ đầu liền biết không thể quay về. Thật giống như ta trọng sinh lại như thế nào, ta đã không phải lúc trước cái kia ta. Cái quỷ gì? Ngươi tự nguyện, ta còn không muốn đâu. Còn có, ngươi không cảm thấy ngươi nơi này có vấn đề sao? Vệ Cẩn Ấu cho dù tận lực áp lực, nhưng vẫn là muốn mắng người. Nàng gật đầu, chừng hướng nàng, ngươi đều trọng sinh đại tỷ, ngươi nếu là thật sự thích nam nhân kia, liền đi đoạt lấy a thật sự không được bá vương đã thượng cung cũng đúng, ở các ngươi cái này niên đại, không phải nhất coi trọng thanh danh sao. Cái kia nữ chủ không phải như vậy được đến ngươi nam chủ sao. Vệ Cẩn Ấu cũng là khí điên rồi, liền bình thường căn bản trướng mắt chiêu số đều lấy ra tới. Nhưng nữ quỷ như cũ không có phản ứng, ngược lại bởi vì Vệ Cẩn Ấu nói, càng khóc càng thương tâm. Vệ Cẩn Ấu, dây dưa không xong. Ngươi không hiểu. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ nói chuyện, cho nữ quỷ một cái xem thường. Nữ quỷ cũng không phải thật sự muốn Vệ Cẩn Ấu nói chuyện, nàng chỉ nghĩ phát tiết mà thôi. Nữ quỷ, cũng chính là nguyên lai Vệ Cẩn Ấu. Nàng sinh ra ở giàu có gia đình, ba ba là bộ đội đoàn trưởng, mụ mụ là chế y xưởng chủ nhiệm. Nàng còn có ba cái rất đau nàng ca ca, nàng vừa sinh ra phải đến người khác cả đời đều không chiếm được hảo sinh hoạt. Nàng buồn hẳn là thực hạnh phúc, bởi vì ở nàng 10 tuổi kia một năm. Ba ba lại cho nàng dự định nàng thích nhất Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải trong nhà đồng dạng giàu có, thư hương thế gia. Gia gia mãi mãi đều là đại học hiệu trưởng cùng viện sĩ, cho dù mẫu thân mất sớm, nhưng có một cái đương quan quân ba ba. Nếu là hai nhà kết hợp, tuyệt đối sẽ tiện sát người khác. Nhưng trở lên sở hữu hết thảy, đều cần thiết thành lập ở Nam Hải thích nàng, đều cần thiết thành lập ở bọn họ hai nhà đều không chịu cái này niên đại ảnh hưởng. Nhưng 6 năm đuổi theo, chung quy sai phó. Nam Hải không thích nàng, thậm chí chán ghét nàng. Hơn nữa Nam Hải ra ra mãi mãi bị người cử báo, ba ba cùng ra ra mãi mãi đoạn tuyệt quan hệ. Vì tránh né này hết thảy, Nam Hải bị bắt xuống nông thôn. Bọn họ quan hệ, cũng từ đây đứt gãy. Ngươi nói, nếu là ta lúc trước đi theo cùng nhau xuống nông thôn, có phải hay không liền hoàn toàn không giống nhau? Vệ Cẩn Ấu xem thường đều phải phiên trời cao. Nàng buồn không nghĩ phun tào, nhưng nhịn không được, ngươi hiện tại cũng có thể à, ngươi không phải trọng sinh sao? Nữ quỷ lộ ra chua xót tươi cười, không giống nhau. Như thế nào không giống nhau, ngươi đều về tới ban đầu. Còn có, ta không phải đều nói cho ngươi cốt chuyện sao? Ở Vệ Cẩn Ấu mới đến, không biết nhân tâm hiểm ác khi, nàng liền đem chính mình xuyên thư sự tình cấp nói. Nữ quỷ là biết chính mình là một quyển sách bên trong nhân vật. Hơn nữa nàng trọng sinh ký ức, muốn Vệ Cẩn Ấu nói, này quả thực chính là thiên đạo sủng nhi. Về sau tương lai, tuyệt đối có thể khai quải. Nhưng cố tình này nữ xứng lại đem này hết thể ném xuống, còn kéo nàng nhập cục. Vệ Cẩn Ấu đều phải điên rồi hảo sao? Nàng phải về nhà. Vệ Cẩn Ấu chịu đựng hành hung nữ quỷ xúc động, tưởng chỉ mình cuối cùng một phần lực, đem cái này nữ quỷ từ huyền nhai biên kéo trở về. Nàng thanh âm ôn nhu, mang theo lửa gạt, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi tránh đi ta nói hố. Làm nam chủ cùng nữ chủ không có giao thoa, cái này nam chủ khẳng định là của ngươi. Cái kia nữ chủ không phải cái gì người tốt, nàng tam quan bất chính. Nàng rõ ràng hoài nam xứng hài tử, lại ở nam chủ cứu nàng, ở nàng trọng sinh sau, lợi dụng trong nhà thế lực bức bách nam chủ, làm nam chủ cùng nàng kết hôn. Ngươi nếu là thật sự thích hắn, liền đi cứu hắn A. Vệ Cẩn Ấu biết cái này nữ xứng thâm ái nam chủ, nàng liền muốn lợi dụng cái này điểm làm nữ xứng hối hận. Vệ Cẩn Ấu là không tin cái gì không thể quay về. Nàng cảm thấy nữ xứng ở ngoan nàng. Nói nữa, nếu là thật sự ái một người, nếu là nàng lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Mặc kệ con đường phía trước cỡ nào khó khăn, cho dù sống không bằng chết. Có lẽ là Vệ Cẩn Ấu nói thật sự nổi lên tác dụng, vẫn luôn đưa lưng về phía Vệ Cẩn Ấu nữ quỷ nữ xứng, rốt cuộc xoay người nhìn về phía nàng. Đó là một chương cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc mặt, Vệ Cẩn Ấu lúc trước chính là bởi vì gương mặt này mà buông tâm phòng, bị người này bộ ra lời nói tới. Vệ Cẩn Ấu có trong nháy mắt hoảng hốt, nữ quỷ tựa hồ nhận thấy được nàng hoảng hốt, cười. Có phải hay không cảm thấy rất giống? Nữ quỷ vớt mặt. Ánh trăng từ án thư cửa sổ lan tràn tiến vào, dừng ở nữ quỷ trên mặt, làm nàng cả khuôn mặt trở nên càng thêm mờ mịt cùng trong suốt. Vệ Cẩn Ấu hừ một tiếng, tính trả lời. Nữ quỷ cười đến càng hoan. Cũng không biết có phải hay không Vệ Cẩn Ấu ảo giác, nàng tổng cảm thấy nữ quỷ ở đánh cái gì chủ ý, làm nàng rất là bất an. Ngươi nói đúng, cho nên hai ngày này, ta báo thanh niên trí thức xuống nông thôn. Có lẽ là ý trời, ta đi báo danh thời điểm, vừa vặn thừa ca ca bên cạnh còn thừa một vị trí. Chờ đến xuống nông thôn, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Đúng đúng đúng, các ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Thình lình xảy ra vui sướng, hòa tan bất an. Vệ Cẩn Ấu cho rằng chính mình thành công, rốt cuộc có thể rời đi thân thể này, rời đi cái này thư trung thế giới. Nàng mừng rỡ nhảy xuống giường, đi vào nữ quỷ nữ xứng trước người, kia. Chúng ta đổi về đến đây đi. Hiện tại, lập tức. Quả nhiên vẫn là cái hài tử, trong lòng, thân thể đều cùng thân thể này giống nhau như lúc tuổi tác. Thật tốt. Vệ Cẩn Ấu chậm rãi thu hồi tươi cười, ngươi. Có ý tứ gì? Vệ Cẩn Ấu nói còn chưa nói xong, vừa rồi dọa đến nàng quỷ thủ, liền đột nhiên ấn đến nàng chán. Vệ Cẩn Ấu chỉ cảm thấy đầu đau xót, một cổ không thuộc về nàng ký ức, điên rồi ùa vào nàng ý thức hải. Đó là, thuộc về nữ xứng ký ức. Ngươi muốn làm cái gì? Buông tay. Vệ Cẩn Ấu hoảng sợ muốn đánh rớt nữ quỷ tay. Nhưng nữ xứng sớm đã là quỷ, Vệ Cẩn Ấu căn bản không gặp được nàng. Đau đớn càng ngày càng kịch liệt, Vệ Cẩn Ấu dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến nàng hôn mê trước, nàng rốt cuộc thấy được nữ quỷ trong mắt điên cuồng. Nàng ma chướng nuốt ve Vệ Cẩn Ấu mặt, thưa ca ca, ta rốt cuộc có thể đem sạch sẽ nhất, nhất thích hợp ngươi Vệ Cẩn Ấu tặng cho ngươi. Ngươi thích sao? Hà Thu. Trở về phòng đi thôi. Nếu là ngươi tưởng chặt đứt việc hôn nhân này, liền chặt đứt đi. Gia nua thanh âm thong dong thừa phía sau truyền đến, Dung Thừa lúc này đứng ở trong viện quả vải dưới tàng cây. Này viên quả vải thụ là hắn khi còn nhỏ, vừa tới đến Dương Thành, hắn cùng Gia Gia mãi mãi thân thủ gieo. Thời gian vội vàng nhoáng lên, thế nhưng đi qua 10 năm. Nguyên bản nhỏ gầy cây giống, cũng biến thành trộn lẫn thiên đại thụ, mà hắn lại như cũ nhỏ yếu. Dung Thừa không có quay đầu lại, hắn cố chấp nhìn chằm chằm quả vải thụ xem. Lá cây che phủ, hắn lại nhìn không tới một tia quan mang. Hắn khàn khàn hỏi, Gia Gia, ta không thể không đi sao? Rời đi bóng dáng có chút tập tễnh, hắn dừng một chút. Lại không có dừng lại bước chân. A Thừa, ngươi phải học được chính mình đối mặt. Cùng Vệ ra việc hôn nhân, ngươi muốn đoạn, liền chặt đứt đi. Rốt cuộc hiện tại nhà chúng ta. Nhưng là ngươi phải hảo hảo giải thích, tuy rằng kia việc hôn nhân là phụ thân ngươi định ra tới, khá vậy trải qua chúng ta cho phép. Hắn không phải phụ thân ta. Nguyên bản thanh thanh lánh lánh người, đột nhiên triển lộ dữ tợn. Hắn gào thét lớn, hắn tựa hồ ở phát tiết, lại tựa hồ ở quyết liệt. Lão nhân không cần quay đầu lại, cũng biết thiếu niên phẫn nộ cùng hận ý này hai phụ tử từ gặp mặt kia một khắc khởi, liền chú định không thể hòa hợp, càng đừng nói hiện tại. Nghĩ đến nhi tử cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, lại nghĩ đến chính mình một tay bồi dưỡng tôn tử sắp sửa rời xa bên người, đến xa xôi nông thôn lao động. Lão nhân vẫn luôn buộc chính mình thẳng thắn gầy yếu thân thể, cuối cùng là con cong. Hắn sợ bị tôn tử nhìn đến, liền trấn an nói cũng chưa nói, trốn cũng dường như trở về phòng. Lão nhân, cũng chính là Dung lão gia tử, đã tận lực khống chế chính mình mở cửa thanh âm, lại vẫn là đánh thức ngủ bạn già. Dung lão thái thái có điểm mơ hồ, nàng hỏi, A Thừa thế nào? Vẫn là không chịu xuống nông thôn. Không phải do hắn. Yên tâm, hắn sẽ xuống nông thôn. Người chạy nhanh ngủ đi, bằng không ngày mai lại muốn đau đầu. Nơi nào ngủ được? Bất quá Dung lão thái thái vẫn là theo Dung lão gia tử nói, đem đôi mắt nhắm lại. Chờ đến Dung lão gia tử cũng nằm hồi trên giường, Dung lão thái thái nghiêng người tới gần Dung lão gia tử, nói: "Lao đầu nhi, ngươi nói, ta hiểu, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Con cháu đều có con cháu mệnh, nếu làm ra lựa chọn, liền phải có hạ cờ không rút lại quyết tâm. Ngươi là, ta là, ai đều giống nhau." Nói là như thế này nói, nhưng tưởng tượng đến chính mình thân sinh nhi tử, thế nhưng bởi vì có lẽ có tội danh theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, nàng liền trong lòng khó chịu. Bọn họ cũng liền thôi. Rốt cuộc tuổi lớn, cũng sống không được mấy năm, nhưng Á Thừa là hắn thân nhi tử A. Á Thừa từ nhỏ liền thông minh ngoan ngoãn, hắn như thế nào có thể như thế nhẫn tâm. Cảm nhận được bạn già thương tâm, Dung lão gia tử đau lòng đem nàng ôm vào hoài, chỉ là cặp kia giấu ở trong bóng tối mắt, lại tràn ngập sắc bén. Ai đều cho rằng hắn Dung Hoành Thăng như vậy xong đời, ngay cả hắn thân nhi tử cũng giống nhau. Nhưng Dung Hoành Thăng biết, nay bất quá là hắn phản kích mà thôi. Ngủ đi, đừng nghĩ quá nhiều. Chờ A Thừa xuống nông thôn, chúng ta cũng nên hảo hảo chuẩn bị. Dung lão thái thái hồi lâu mới ử một tiếng. Lại qua một đoạn thời gian, Dung lão gia tử đều sắp ngủ rồi. Dung lão thái thái tựa hồ nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên ngồi dậy tới. Làm sao vậy? Hô nước. Dung lão gia tử còn tưởng rằng chuyện gì, buồn cười bắn hạ bạn già cái chán, ngươi A. Chuyện đó nhi liền tùy A Thừa đi. Không nói A Thừa, liền nói kia nha đầu, cũng không thấy đến có thể tùy chúng ta chịu khổ. Cũng là, kia vệ gia nha đầu, bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn. Khi còn nhỏ còn hảo, nhưng trưởng thành, tổng cảm thấy quá phân cao thấp cố chấp. Nếu là hai người thật sự thành, dưới tình huống như thế, cũng đủ bọn họ đau đầu. Theo bọn họ đi. Nhưng tưởng là như thế này tưởng, Dung lão thái thái lại đau đầu, đầu đột nhiên châm thứ đau. T. Đau đầu đi, chạy nhanh ngủ. Bằng không bị A Thừa biết. Lại muốn nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Dung Thừa cái gì cũng tốt, thông minh, có khả năng, hiếu thuận, chính là lời nói không nhiều lắm, băng hổ lô một cái. Quan tâm người cũng sẽ không, cũng chỉ biết tại bên người hạt nhọc lòng. Nghĩ đến tôn tử, Dung lão gia tử lại là một trận thở dài. Hy vọng hết thể đều có thể như nguyện đi. Chương 2. Vệ Cẩn Ấu từ đau đớn trung tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Ánh mặt trời từ cửa sổ giải tiến, dừng ở nàng trên mặt, làm nàng cả người hốt hoảng. Nàng theo bản năng nhắm mắt, dùng tay đi chán. Nàng nửa ngộng nửa tỉnh gian nhìn đến chính mình cặp kia tinh tế, lại bạch đến cơ hồ trong suốt tay, nàng cho rằng chính mình về tới viện điều dưỡng. Nàng 16 tuổi, lại bởi vì thân thể mạc danh suy kiệt, mà trụ vào viện điều dưỡng. Nàng kỳ thật biết đến, nàng sống không được đã bao lâu. Nhưng nàng vẫn là luyến tiếc rời đi, nàng luyến tiếc thế giới kia, luyến tiếc. Ái nàng người. Vệ Cẩn Ấu cha mẹ chết sớm, trừ bỏ cha mẹ, nàng không có mặt khác người nhà. Nhưng ở nàng 10 tuổi năm ấy, nàng bị mụ mụ bằng hữu nhận được chính mình ra nhận nuôi. Bọn họ đối nàng thực hảo, so thân sinh còn muốn hảo. Thế cho nên nàng luôn là nghe tiểu vài tuổi A Thành oán giận nói, hắn là nhặt được, là vệ gia đồng dưỡng phu. Nàng biết nàng A Thành không phải thật sự oán giận, hắn chỉ là tưởng vuốt phẳng nàng bất an mà thôi. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được đau lòng, cho nên nàng tổng hội gấp bội đối hắn hảo. Nàng cho rằng nàng sẽ cả đời như vậy đi xuống. Sau đó chờ thúc thúc A Di già rồi. Nàng liền cho bọn hắn dưỡng lão. Nhưng nàng bị bệnh. Nàng khả năng sống không được mấy năm. Nghĩ đến A Thành cùng thúc thúc A Di, Vệ Cẩn Ấu đột nhiên hảo muốn khóc. Nàng hung hăng lau một chút khỏe mắt nước mắt, sát xong, nàng liền phát hiện không đúng. Tầm mắt rõ ràng, ánh vào đồng tử chính là đơn giản đến cổ xưa thế giới. Cứ có niên đại cảm bàn gỗ, một cửa sổ, thủy tinh khắc, còn có ngoài cửa sổ. Những người đó ăn mặc, vì cái gì giống như thập niên 70. Náo nhân đau xót. Bị nàng tiềm thức quên đi ký ức, lại xuất hiện ra tới. Nguyên lai, nàng xuyên thư. sau đó bị một cái biến thái trọng sinh nữ xứng kéo vào thân thể của nàng, trở thành nữ xứng. Vệ Cẩn Âu chân kinh tột đỉnh. Nàng ôm đầu hồi tưởng, nàng phát hiện trừ bỏ nàng chính mình ký ức bên ngoài, nàng thế nhưng còn nhiều nữ xứng 16 năm ký ức. Cái này nữ xứng, điên rồi sao? Uy, ngươi ra tới. Ngươi còn ở có phải hay không? Ta cầu xin ngươi ra tới được không? Ta thật sự phải đi về, người nhà của ta sẽ lo lắng. Cũng mặc kệ Vệ Cẩn Âu như thế nào kêu, vẫn như cũ không ai trả lời. Lúc này tới gần giữa trưa, cái này ra cũng không có người. Phụ thân ở bộ đội, mẫu thân đi làm. Phía trước hai cái ca ca đã kết hôn, đều phân ra đi ở nhà này hài tử cũng chỉ có Vệ Cẩn Âu cùng Tam ca Vệ Tu Quốc. Nhưng gần nhất xuống nông thôn mệnh lệnh thường xuyên, Tam ca Vệ Tu Quốc vì lưu tại tỉnh thành, đã thông qua chính mình nỗ lực, ở nhà máy hóa chất bắt được chính thức công chức vị, lúc này cũng không ở nhà. Cũng chỉ có cao nhị mau tốt nghiệp Vệ Cẩn Âu, lưu tại cái này trống rông trong nhà, cho dù khóc mắt bị mù, cũng không ai chú ý. Đương nhiên Vệ Cẩn Âu không có khóc. Trừ bỏ ngay từ đầu tưởng niệm thân nhân, nàng đỏ hốc mắt ngoại, nàng vẫn luôn ở gắt gao cắn răng, vẫn luôn ở chịu đựng. Nàng trong ngoài đều tìm một lần, vẫn như cũ không tìm được nữ xứng. Kỳ thật tới rồi hiện tại, Vệ Cẩn Âu hoặc nhiều hoặc ít cũng minh bạch, nàng là thật sự trở về không được. Nàng tuyệt vọng ngã ngồi tại thuyết thư trước bàn, nàng đôi tay nắm chặt, run rẩy, hiển nhiên là ở dùng hết toàn lực chịu đựng lửa giận. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết hỗn đản! Đối với những người khác tới nói, như vậy tân sinh có lẽ cao hứng, nhưng Vệ Cẩn Âu không nghĩ muốn. A Thành con nhỏ, thúc thúc A Di tuổi lớn, tuy rằng Vệ Cẩn Âu cũng sống không được mấy năm, nhưng nàng nguyên bản tính toán tốt. Nàng sẽ dùng dư lại mấy năm hảo hảo bồi bọn họ, hảo hảo an bài hảo hậu sự, đem nên xử lý, đều xử lý tốt. Vệ gia cùng Hàn gia hiện tại yêu cầu bề mặt, chỉ cần nàng lại chống đỡ cái 2-3 năm, chờ A Thành trưởng thành đi lên, kia nàng liền vô vướng bận. Nhưng hiện tại, liền cuối cùng cơ hội đều không có sao. Vệ Cẩn Âu hung hăng nắm chặt nắm tay, đánh vào trên bàn sách. Kia buồn không biết khi nào khép lại thư, bởi vì mặt bàn đánh, lại mở ra. Lộ ra một trương tờ giấy. Vệ Cẩn Âu buồn không nghĩ chạm vào cái kia biến thái đồ vật, nhưng tờ giấy lộ ra sau, nàng lại thấy được cho nàng nhắn lại. Cấp tân, cũng là nguyên bản Vệ Cẩn Âu. Ta tưởng ngươi hiện tại khẳng định đang mắng ta. Mắng ta đê tiện, mắng ta tiểu nhân, thậm chí mắng ta biến thái. Mắng chửi đi, dù sao ta chính là. Có lẽ ngươi không nhớ rõ, nhưng ngươi mới là cái này niên đại Vệ Cẩn Âu, mà ta mới là 21 thế giới. Ở 10 tuổi kia một năm, cha mẹ ta tai nạn xe cộ, mà ngươi từ thang lầu hạ lăn xuống trọng thương, chúng ta đồng thời đụng vào đầu góc, chúng ta linh hồn trao đổi. Lại lần nữa tỉnh lại, ta nhớ rõ ta là ai, nhưng ngươi hẳn là không nhớ rõ đi. Bằng không ngươi sẽ không như vậy khôi hài muốn trở về. Khi đó, ta không có cha mẹ, mà ngươi có. Ngươi không biết, ngươi cha mẹ người nhà thật là đối với ngươi thật tốt quá. Ta tham lam, ta không nghĩ đi trở về, cho nên ta lưu tại nơi này. Ta quá thật sự vui vẻ, cùng năm gặp một cái rất đẹp tiểu nam hài. Ta thích hắn. Cho nên ta làm ba bà cho ta định ra hắn. Nhưng hắn không thích ta, mặc kệ ta như thế nào nỗ lực, hắn đều không thích. Mặt sau, ngươi ở trong sách cũng nên biết. Ngươi hỏi ta vì cái gì không đổi trở về. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao. Ta tưởng, nhưng ta thật sự trở về không được. Cho dù ta trọng sinh trở về, nhưng ta không thể quay về trong thân thể. Ta chỉ có thể đem ngươi kéo về đi, bởi vì, đó là thân thể của ngươi. Có lẽ, ngươi không nhớ rõ. Nhưng có một ngày, ngươi tổng hội nhớ tới. Ta cũng không cho ngươi chiếu cố cha mẹ, chiếu cố ta thừa ca ca. Bởi vì, kia vốn nên là ngươi trách nhiệm. Tái kiến, chúng ta đều từng người trở về tại chỗ. Cảm ơn ngươi, nhưng ta không hối hận. Nếu là còn có cơ hội nói, ta còn sẽ lại đoạt một lần thân thể của ngươi. Vệ Cẩn Âu. Thế giới này, điên rồi đi. Vệ Cẩn Âu cho rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm, nhưng kia tờ giấy liền như vậy điểm đại, cái kia biến thái nữ nhân đem lời nói đều tràn ngập trang giấy. Vệ Cẩn Âu trong lúc nhất thời không biết hình dung như thế nào chính mình cảm thụ, mê mang, khủng hoảng, không biết làm sao. Còn có rất nhiều nói không rõ cảm xúc, làm Vệ Cẩn Âu ngay cả lên sức lực đều không có. Nếu nàng là Vệ Cẩn Âu, kia, biến thái nữ nhân có phải hay không đi trở về? Kia thân thể của nàng, có phải hay không cũng sẽ hảo lên? Vệ Cẩn Âu trước tiên chỉ nghĩ tới rồi này đó. A Thành con nhỏ, thúc thúc gá gì có phải hay không có người chiếu cố? Bừng tỉnh gian, Vệ Cẩn Âu tựa hồ thấy được kia ra ở vào núi sâu rừng già viện điều dưỡng. Bừng tỉnh gian, nàng tựa hồ thấy được chính mình mở ra mắt. Nha! Nay không phải vì nam nhân, gạt cha mẹ xuống nông thôn vệ đồng học sao? Như thế nào, hốt hoảng chạy ra, không phải là hối hận xuống nông thôn đi. Người nói chuyện, là cùng thuộc chế y xưởng thuộc viện tưởng Hiếu Nam. Nàng cùng Vệ Cẩn Âu giống nhau đại, hai người hiện tại đều ở tỉnh thành một chung đọc sách. Chỉ là tưởng Hiếu Nam tư chất không tốt, hơn nữa luôn muốn một ít có không, phân tâm nhiều, liền càng so ra kém Vệ Cẩn Âu. Nhưng là người chung quanh, lại bởi vì các nàng cha mẹ quan hệ, luôn thích lấy này hai người tương đối. Thường xuyên qua lại, theo tuổi chậm rãi lớn lên, này hai người liền thành lẫn nhau đối địch phương. Nếu là phía trước Vệ Cẩn Âu, có lẽ còn có tâm tình cùng nàng dỗi hai câu, nhưng hiện tại, Vệ Cẩn Âu phiết nàng liếc mắt một cái, lại hề phải hiểu sự làm lơ nàng, lướt qua nàng, đi rồi. Nàng thế nhưng đi rồi. Tưởng Hiếu Nam tức giận đến mặt đều tái rồi. Chạy về phía trước, ngăn trở nàng, giống to, Vệ Cẩn Âu. Ta không điếc. Ta đương nhiên biết ngươi không điếc. Ngươi vì cái gì không để ý tới ta. Ta không cùng ngốc tử nói chuyện. Ngươi. Ngươi nói ai ngốc tử. Nói ngươi ngốc tử đâu. Vệ Cẩn Âu thở dài một hơi. Thấy Tưởng Hiếu Nam còn không thuận theo không buông tha, chung quy là đáng thương nàng bị chèn ép đã nhiều năm tao ngộ, ngừng lại. Nàng hảo tâm dạy dỗ, giống giáo nữ nhi giống nhau, ngươi vừa rồi kia lời nói là từ đâu nghe tới. Cũng không sợ bị ngươi láo cha nghe được, đem ngươi hướng chết ấu. Hai nhà thân cận, Vệ Cẩn Âu mâu thân cùng Tưởng Hiếu Nam mâu thân cùng thuộc một cái nhà xưởng. Tuy bất đồng bộ môn, nhưng bởi vì chức vụ có liên hệ, hai nhà quan hệ không tồi. Đây cũng là thường xuyên sẽ tương đối nguyên nhân căn bản. Tưởng Hiếu Nam chỉ cảm thấy mông hơi đau, theo bản năng gia tăng da thịt. Nhưng giây tiếp theo, lại cảm thấy không đúng rồi. Đối thủ một mất một còn, hôm nay như thế nào tốt như vậy tính tình. Ngươi, sẽ không bị quỷ thượng thân đi. Vệ Cẩn Âu cho nàng một cái xem thường, nàng là cho quỷ tính kế. Mặc kệ cái kêu biến thái nữ nhân nói chính là thật là giả, nhưng nàng tính kế nàng, là sự thật. Chờ, nếu là có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ lộng chết nàng. Hoang khí quá nặng. Cho dù đơn thuần như đơn tế bào động vật Tưởng Hiếu Nam, cũng cảm giác được đến từ Vệ Cẩn Âu hoán nghiệm. Tưởng Hiếu Nam lập tức nhảy khai hai bước, ngươi đừng sàng bậy a. Vừa rồi những lời này đó, không phải ta nói. Là Dương Đinh Lan nói. Ta nghe lén đến nàng cùng mặt khác nam đồng chí nói chuyện, nói ngươi không biết xấu hổ, nói. Dù sao liền không phải cái gì lời hay. Nói ngươi vì dung thừa, đám mình truy lạc, sau đó cùng hắn cùng nhau xuống nông thôn. Nói xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại thấy Vệ Cẩn Âu hôm nay thế nhưng không có nổi trận lôi đình, lại cảm thấy chính mình lá gan biến đại, lại tưởng chào phúng nàng. Không phải ta nói ngươi a, Vệ Cẩn Âu, ngươi giao bằng hưu ánh mắt thật sự quá lạ. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói Dương Đinh Lan không phải cái thứ tốt. An ngươi, xuyên ngươi, còn ở sau lưng chào phúng ngươi. Cũng liền ngươi như vậy ngốc tử, mới cùng người như vậy làm bằng hưu. Nếu là nàng Tưởng Hiếu Nam có bằng hưu như vậy, nàng tuyệt đối đem nàng hướng chết ấu. Tấu đến nàng mẹ đều không nhận biết. Tưởng Hiếu Nam lộ ra tàn nhẫn kính, phát tiết xong, lại cảm thấy đắc ý cảm thấy chính mình rốt cuộc so Vệ Cẩn Âu cái này nhược kê cường. Nàng vừa muốn ngẩng đầu đỡ ngực hừ hai tiếng khi, nàng mới ngẩng đầu, liền thấy Vệ Cẩn Âu sâu kín nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng không xảo không nháo bộ dáng, thế nhưng so trước kia càng dọa người, ngươi muốn làm sao? Ta nói cho ngươi, ta nắm tay rất lợi hại. Vệ Cẩn Âu, ngươi nói đúng. Tưởng Hiếu Nam. Vệ Cẩn Âu. Nàng xác thật là đắm mình truy lạc, nhân tra chẳng phân biệt. Tưởng Hiếu Nam. Không phải, này đối thủ một mất một còn, nên sẽ không chân tướng đả kích ngu đi. Chương 3. Ngươi không phải là ngu đi. Tưởng Hiếu Nam nghĩ tới đi sờ sờ Vệ Cẩn Âu đầu, nhưng lúc này Vệ Cẩn Âu đang nói khởi chính mình khi sinh ra quỷ dị, làm đơn xuẩn Tưởng Hiếu Nam không dám tới gần. Chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm. Nhưng bị Vệ Cẩn Âu nghe được. Nhìn chăm chăm nàng ánh mắt càng là sâu thẳm. Tưởng Hiếu Nam thật sự sợ như vậy Vệ Cẩn Âu. Tuy rằng hiện tại Vệ Cẩn Âu không có trước kia táo bạo, cùng cố chấp dối người. Nhưng như vậy lạnh lùng nhìn ngươi khi, áp lực sơn đại a. Ngươi có thể đừng như vậy nhìn ta sao? Quái khiếp đến hoảng. Vệ Cẩn Âu hừ một tiếng, xem nàng đáng thương, chung quy là dịch khai tầm mắt. Vệ Cẩn Âu khắp nơi đánh giá, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng ở trong bất chi bất giác đi ra. Nàng nghĩ, vẫn là không có trở về. Dù sao sự thật đã định. Cái kia biến thái tựa hồ cũng biến thành chính mình. Nếu cái kia thân thể là của nàng, kia xem ở nho nhỏ A Thành cùng tuổi già thúc thúc A Di, trong mấy năm nay đối nàng chiếu cố phân thượng. Cái kia biến thái nữ nhân, hẳn là sẽ đối bọn họ hảo. Bất quá cho dù nàng không đối bọn họ hảo cũng không quan hệ, tài sản ở nàng xuyên qua tới trước đã đều phân cách hảo. Trên tay nàng đã không bao nhiêu tiền, nàng hiện tại thân mình còn yếu, nàng muốn sinh tồn, cần thiết dựa vào A Thành cùng thúc thúc A Di. Chờ thêm 2 năm. A Thành cũng trưởng thành, cũng liền không cần nàng tới chống đỡ bề mặt. Đúng vậy, Vệ Cẩn Âu biết rõ chính mình thân thể yếu đuối, lại còn muốn kéo ốm yếu thân mình kéo dài hơi tàn, bất quá là bởi vì Vệ gia cùng Hàn gia, này hai đại xí nghiệp đều yêu cầu một cái chống đỡ tương lai bề mặt mà thôi. Chờ thêm 2 năm, A Thành trưởng thành, bề mặt tự nhiên liền sẽ biến thành A Thành. Đến nỗi cái kêu biến thái nữ nhân, yêu chỗ nào, liền lăn đi chỗ nào đi. Ngẫm lại liền khí. Vệ Cẩn Ấu trên mặt che kín lệ khí. Xem đến Tưởng Hiếu Nam càng là không dám tới gần. Nàng túng lộc cộc, tự cho là người khác nhìn không tới, lại lui về phía sau 2 bước. Vệ Cẩn Ấu khi không thuận, lại xem Tưởng Hiếu Nam như vậy túng, dối người, ngươi lui xa như vậy làm cái gì? Lại đây, cùng ta hảo hảo nói nói. Ngươi nói Dương Đinh Lan ở nơi nào nói ta nói bậy. Hiện tại người lại ở nơi nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Cẩn Ấu vẫn là thực tức giận, đã có người đưa tới cửa tới cấp nàng phát tiết, kia nàng còn khách khí cái con khỉ. Nói. Nói liền nói sao, làm gì như vậy hung. So trước kia còn hung. Tưởng Hiếu Nam lại nói thầm, nhưng lời này quá nhỏ giọng, Vệ Cẩn Đấu không nghe được. Ở trường học bên cạnh hẻm nhỏ. Ta vừa rồi liền ở nơi nào nghe lén đến. Ngươi. Nên sẽ không hiện tại đi đánh người đi. Nghĩ đến này khả năng, Tưởng Hiếu Nam lập tức không túng. Thậm chí có điểm hưng phấn. Cũng không sợ Vệ Cẩn Đấu, lập tức thỏ qua tới. Muốn hay không ta giúp ngươi. Vệ Cẩn Ấu đem nàng đại mặt đẩy ra. Dọa đến nàng. Không cần, ngươi quá yếu. Cả ngươi tràn ngập lực lượng Tưởng Hiếu Nam. Vệ Cẩn Ấu cái này nhược kê, ở vui đùa cái gì vậy? Ta nhược. Ta liền nam nhân đều đánh thắng được. Nay không phải Tưởng Hiếu Nam khoác lác, nàng tuy rằng đọc sách không cần công, nhưng đánh nhau là thật sự nhất đẳng nhất. Nàng đều tính toán toàn quân. Không chịu thua, Tưởng Hiếu Nam lộ ra bả vai cơ bắp. Lúc này mùa hè, nam nữ đều ăn mặc đơn bạc. Tưởng Hiếu Nam hôm nay mặc một cái màu xanh biển ngắn tay, nàng cấp Vệ Cẩn Ấu triển lãm cơ bắp thời điểm, cũng không biết có phải hay không Vệ Cẩn Ấu ảo giác. Tổng cảm thấy này màu da, này cơ bắp, có điểm giống nam nhân. Vệ Cẩn Ấu nhìn xuống dỗi người xúc động, nàng sợ thương đến đối thủ một mất một còn suy yếu tâm linh. Khu thanh, khu, được rồi, cùng nhau liền cùng nhau. Nhưng ngươi muốn nghe ta? Dựa vào cái gì? Vệ Cẩn Ấu cười lạnh, phiết nàng liếc mắt một cái, và ngươi ngay từ đầu lời nói. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền chạy tới cùng ngươi bà cáo trạng. Tưởng Hiếu Nam. Cáo trạng tinh. Xem như ngươi lợi hại. Vệ Cẩn Ấu không lạnh không đạm nói, cảm ơn khích lệ. Tưởng Hiếu Nam. Liền rất làm giận. Đi đi đi. Tưởng Hiếu Nam thở phì phì đi tuốt đàng trước mặt. Phía sau Vệ Cẩn Ấu nhìn đến nàng giống cái tiểu hài tử giống nhau, toàn thân đều tràn ngập hoạt bát lửa giận, trong mắt xẹt qua ý cười. Kỳ thật, thế giới này cũng không phải như vậy gian nan sao. Trường học ly chế y xưởng người nhà lâu có một khoảng cách. Chờ Tưởng Hiếu Nam mang theo Vệ Cẩn Ấu đi vào trường học hẻm nhỏ khi, kỳ thật nơi này tụ tập nói chuyện, đã tán đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có top 5 top 3 mấy người, còn ở nơi đó thủ vững. Trong đó một người mặc sơ mi trắng hắc quần, ăn mặc một đôi màu đen dày da, trang điểm thời thượng nam sinh. Hắn nghe xong Dương Đinh Lan nói, phảng phất bị thương tới rồi tâm. Hắn thập phần quỳnh giao kịch che lại tâm, hồi lâu mới nói, ta không nghĩ tới Cẩn Ấu lại là như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết, xuống nông thôn liền rất khó lại trở về sao? Cái kia Dung Thừa có cái gì hảo, lớn lên cũng liền như vậy, còn không có ta xoáy đâu, thế nhưng vì hắn xuống nông thôn. Ở nông thôn như vậy khổ, nếu mẹ chứ, thương tới rồi, nhưng làm sao bây giờ a? Hắn nói được thương tâm, không biết, còn tưởng rằng hắn cùng Vệ Cẩn Ấu có cái gì đâu. Không được, ta hiện tại liền đi tìm Cẩn Ấu. Nàng con nhỏ, không biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu khủng bố. Ta đi theo nàng hảo hảo nói, làm nàng đánh mất cái này ý niệm. Ta làm ta bà cho nàng hủy bỏ danh lệch. Nói liền hành động. Người nói chuyện kêu Đàm Định, phụ thân hắn chính là phụ trách thanh niên trí thức xuống nông thôn lão đại, nếu là làm hắn đi thao tác, nói không chừng thật sự. Dương Đinh Lan giật mạnh hắn. Nàng tới nơi này, cũng không phải là muốn giúp Vệ Cẩn Đấu. Nàng chỉ là muốn lợi dụng Đàm Định cái này miệng rộng, làm Vệ Cẩn Đấu ở bọn họ trong vòng, rốt cuộc đãi không đi xuống mà thôi. Đàm Định, ngươi bình tĩnh một chút. Ta cùng ngươi nói chuyện này, không phải làm ngươi xúc động. Xuống nông thôn mệnh lệnh đã hạ phóng đi xuống, là không thể sửa đổi. Nếu là ngươi sảng bậy, khả năng sẽ liên lụy đến ngươi ba. Hoặc là, tái thẩm tra, thậm chí còn sẽ nguy hại đến Cẩn Đấu. Ta là Cẩn Đấu hảo bằng hữu, ta không cho phép ngươi thương tổn nàng. Chính là, Đàm Định vẫn là không yên tâm, muốn thật làm Vệ Cẩn Đấu cái kia tiểu kiều hạ hương, nàng khả năng liền sẽ chết ở nơi đó. Không có chính là, ngươi không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì Cẩn Ấu ngẫm lại a. Ngươi nói có phải hay không Trang Ninh? Trang Ninh, ngươi nói một câu a. Dương Đinh Lan không có cách nào, chỉ có thể đẩy tỉnh tránh ở góc lạc ngủ Trang Ninh. Trang Ninh là đàm định như hình với bóng hảo huynh đệ. Nhưng hắn người này lười, không phải ngủ, chính là ngủ, có thể không nói lời nào, liền tuyệt đối không há mồm. Dương Đinh Lan đi theo Vệ Cẩn Ấu bên người, gặp qua người này vài lần, nhưng đều là nhìn đến hắn đang ngủ, căn bản chưa từng nghe qua hắn nói qua một câu. Nhưng hiện tại không có cách nào, chỉ có thể đẩy hắn ra tới. Trang Ninh kỳ thật cũng không có ngủ, bên người nhiều chỉ ríu rít gà mái, làm hắn căn bản ngủ không được. Hắn không ra tiếng, chỉ là không nghĩ trộn lẫn mà thôi. Chính là, này chỉ gà mái, rốt cuộc dây dưa không xong. Trang Ninh mở hắn cặp kia như thế nào ngủ, đều phảng phất không thanh tỉnh ngủ mắt phượng. Hắn trong mắt không gợn sóng vô ngân, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Dương Đinh Lan bị hắn xem đến không chỗ nào che giấu, hoảng hốt một con. Nhưng mũi tên đã thượng cùng, nàng đã không có cách nào. Trang Ninh, nếu không, ngươi khuyên một chút đàm định. Các ngươi không phải bạn tốt sao? Nếu là nhà hắn đã xảy ra chuyện, này không phải đang cùng ngươi ý. Trang Ninh lười nhắc nói. Dương Đinh Lan càng luống cuống, cái gì, có ý tứ gì? Ta không phải. Trang Ninh thiết nàng liếc mắt một cái liền dịch hai, nghĩ thầm, này chỉ gà mái thật xấu. Muốn mắt ngủ, tưởng nhắm mắt. Trang Ninh nhíu lại mày, đem tầm mắt dịch đến hẻm nhỏ xuất khẩu, nói, lại không ra, chúng ta liền đi rồi. Nay hẻm nhỏ là trước đây tiểu thực phố, bởi vì tới gần tỉnh thành đệ nhất trung học, hơn nữa phụ cận có đồn công an cùng thương trường. Ở trước kia, nơi này là thực vượng. Chỉ là mấy năm gần đây có điều hạn chế, nơi này liền trở thành tỉnh một học sinh trung học tụ tập địa. Nơi này quặng cu é thực, hơn nữa mặt khác xuất khẩu bị phong, nơi này chỉ còn lại có một cái xuất khẩu. Vệ Cẩn Ấu cảm giác được Trang Ninh tầm mắt, nhún vai, lôi kéo còn muốn tránh miêu miêu tưởng hiếu nam ra tới. Hắn ý tứ là, nếu là đàm ra xảy ra chuyện, ngươi lại đem hắn vì ta cái này khuynh quốc hồng nhan họa thủy làm sự nói ra. Ta đây Vệ Cẩn Ấu cùng Vệ gia, về sau đều đừng nghĩ ở tỉnh thành lan lộn. Ngươi nói đúng không, ngủ bao. Trang Ninh chợt một tiếng, tựa hồ phi thường chán ghét cái này nít nảm. Nhưng là, hắn lại phiết mắt Vệ Cẩn Ấu xem, hắn tổng cảm thấy hôm nay Vệ Cẩn Ấu cùng Dĩ Vãng đều bất đồng. Dĩ Vãng Vệ Cẩn Ấu xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng hư vinh, sĩ diện, còn cố chấp táo bạo, cái gì đều đặt ở trên mặt, thực không thảo hỉ. Nhưng hiện tại Vệ Cẩn Ấu, tuy rằng cũng cái gì đều đặt ở trên mặt, nhưng trước kia cổ không thảo hỉ kính lại không có. Tựa hồ càng xinh đẹp, càng thuần mắt. Trang Ninh nhịn không được, lại nhìn Vệ Cẩn Ấu vài lần. Hắn phát hiện, đôi mắt không đau. Vốn dĩ không nghĩ trả lời Trang Ninh, cuối cùng vẫn là ừ một tiếng. Hắn này thanh nhân, nhưng đến không được a. Liền hắn thân cận nhất đàm định, ngày thường cũng không có thể từ hắn miệng moi ra hai chữ. Nhưng hôm nay, Cẩn Ấu, ngươi thật lợi hại. Ngươi thế nhưng làm A Ninh nói chuyện. Trang Ninh, Vệ Cẩn Ấu, đây là trọng điểm sao? Đàm định, trước sau như một xuân A. Tưởng Hiếu Nam bị kéo ra tới, ghét bỏ đánh giá, lại nghi hoặc nói, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ta vừa rồi tới, không thấy được bọn họ ở A. Vệ Cẩn Ấu như thế nào biết, còn có, ngươi như vậy ghét bỏ hắn xuẩn, thật sự hảo sao? Chính ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu A. Vệ Cẩn Ấu nghiêm trọng hoài nghi chính mình lần này lại đây, rốt cuộc có thể hay không bình ổn nội tâm lửa giận. Nên sẽ không bị những người này, tức giận đến càng hỏa lớn đi. Vệ Cẩn Ấu thở dài một hơi. Vệ, Tưởng, Đàm, Trang, mấy nhà quen biết, Vệ Cẩn Ấu tạm thời không nghĩ để ý tới bọn họ. Đỡ phải bị bọn họ quấy rầy nàng tới phát tiết tâm tình. Nàng đem tầm mắt trở xuống Dương Đinh Lan trên người. Dương Đinh Lan lớn lên thanh tú, ở tỉnh thành cái này thành phố lớn, như vậy tướng mạo chỉ có thể tính trung đẳng. Hơn nữa nàng hai mắt vẫn đục, trong mắt tràn ngập nhận không ra người ác ý cùng dục vọng, liền càng kéo thấp nàng chỉnh thể hình tượng. Ngày thường người này liền thích đi theo nguyên lai cái kia biến thái nữ nhân phía sau, a dua ninh hót. Biến thái nữ nhân tựa hồ cũng vui từ nàng, thậm chí không tiếc cho nàng ăn, cho nàng xuyên. Lấy nguyên lai biến thái nữ nhân hố nàng chỉ số thông minh, không có khả năng không có nhìn ra Dương Đinh Lan gương mặt thật. Kia duy nhất giải thích lưu tại bên người lý do, chỉ còn lại có dùng như vậy xấu xí người, tới phụ trợ chính mình. Rốt cuộc cái kia biến thái nữ nhân cũng không phải cái gì hào điểu. Chỉ có thể dùng tệ hơn tới phụ trợ chính mình, mới có thể có vẻ nàng còn có điểm nhân tính ở. Chương 4. Vệ Cẩn Ấu ánh mắt so vừa rồi Trang Ninh, càng thẳng đánh nhân tâm. Dương Đinh Lan trước nay chưa thấy qua như vậy Vệ Cẩn Ấu. Nàng bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ, nhịn không được lùi lại hai bước. Lùi xong, nàng mới phát hiện không đúng. Làm sai sự lại không phải nàng, lại không phải nàng Dương Đinh Lan không biết xấu hổ vì nam nhân đi theo nhân ra xuống nông thôn. Nói nữa, nàng Vệ Cẩn Ấu đều phải xuống nông thôn, về sau chính là chân đất. Mà nàng Dương Đinh Lan còn ở trong thành, nàng vẫn là cái người thành phố. Dựa vào cái gì, nàng còn muốn lại sợ nàng. Có lẽ là bị áp lực thật sự, thân phận đột nhiên thay đổi, làm trước nay đều không lưng ốn gối Dương Đinh Lan, nháy mắt tựa như nô lệ xoay người. Nàng cảm xúc chuyển biến đến đặc biệt mau, tựa hồ đều không cần giảm sóc giống nhau. Nàng làm bộ quan tâm kỳ thật châm trọng, nói, Cẩn Ấu, ngươi sao lại có thể như vậy xem ta? Ngươi hiểu lầm ta. Ta cũng không có làm ngươi ở tỉnh thành hôn không đi xuống, vừa rồi là đàm định hắn tưởng cho ngươi hủy bỏ xuống nông thôn danh ngạch. Kia danh ngạch là ngươi trăm cây ngàn đắng cầu tới, hắn như thế nào có thể hủy bỏ đâu? Nếu là ngươi không thể cùng Dung Thừa đồng chí cùng nhau xuống nông thôn, ngươi nên làm cái gì bây giờ a? Rốt cuộc, ngươi như vậy thích Dung Thừa đồng chí. Dương Đinh Lan nói nhiều như vậy, xem Vệ Cẩn Ấu không có một chút phản ứng, tổng cảm thấy chính mình ở sướng vai hề. Nàng chán ghét căm hận loại cảm giác này, thật giống như nàng cả đời đều thoát khỏi không được Vệ Cẩn Ấu giống nhau. Nàng trong mắt hận ý chợt lóe, tưởng lại thêm đem lực, Cẩn Ấu, ngươi. Nhưng mà lúc này, Vệ Cẩn Ấu động. Nàng cũng không có lạnh mặt, trên mặt thậm chí mang theo tươi cười. Chỉ là kia liễm diễm mắt đào hoa, tràn ngập sâu kín lãnh quang, giống đao, giống kiếm đâm tới. Trên người nàng có một loại trước kia sở không có thượng vị giả uy nghiêm, giống một ngọn núi giống nhau trực tiếp áp xuống. Dương Đinh Lan khi nào tiếp thu quá loại này áp lực, nàng bị ép tới hô hấp khó chịu, liền lời nói cũng nói không nên lời. Vệ Cẩn Ấu xem nàng như vậy không cấm dọa, rốt cuộc cười lạnh ra tiếng. Nói a, như thế nào không nói? Tuy rằng ngươi thanh âm khó nghe, nhưng rốt cuộc so trước kia A Dua nịnh hót cường. Cuối cùng ngươi có thể như ý một lần, không cần ở người đáng ghét trước mặt ăn nói khép nép, rốt cuộc có thể quang minh chính đại nói thật ra, như thế nào không nói? Ta không phải. Theo Vệ Cẩn Ấu tới gần, Dương Đinh Lan áp lực càng sâu. Nàng tưởng biện giải, nhưng nàng rốt cuộc đỉnh không được áp lực, kế tiếp lùi lại. Nàng lui, Vệ Cẩn Ấu liền tiến, giống như ra sức đánh chó rơi xuống nước giống nhau, đánh đến người vô lực đánh trả. Ngươi không nói, ta đây liền nói. Ai nói cho ngươi ta vì một người nam nhân xuống nông thôn? Ngươi đây là cỡ nào khinh thường chủ tịch lãnh đạo hạ nhân dân quần chúng giác ngộ? Vẫn là ngươi khinh thường quốc gia chính sách sửa đổi? Ngươi như vậy tuyên dương, là tưởng nói cho cả nước nhân dân, thanh niên trí thức xuống nông thôn là sai lầm, còn không bằng một người nam nhân sao? Những lời này trọng, thậm chí có thể trực tiếp bị liệt vào phái phản động. Nếu là những lời này bị truyền ra đi, nàng Dương Đinh Lan tuyệt đối sẽ bị bắn chết. Dương Đinh Lan hoảng sợ nhìn Vệ Cẩn Ấu, nàng lần đầu tiên phát hiện Vệ Cẩn Ấu có thể như thế không biết xấu hổ, như thế. Lệnh người khó có thể chống đỡ. Nàng như thế nào có thể như vậy trái lại bôi nhọ nàng? Nàng rốt cuộc có biết hay không, nếu là lời này thật sự truyền ra đi, nàng thật sự sẽ chết. Vệ Cẩn Ấu, ngươi vì cái gì muốn bôi nhọ ta? Ngươi có biết hay không ngươi những lời này truyền ra đi, ta sẽ chết ta. Dương Đinh Lan chịu không nổi giống to. Nàng bộ mặt dữ tợn, đáng sợ, phảng phất một con mây thú, tùy thời muốn xông tới, cắn xé Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu lại một chút phản ứng đều không có, nàng như cũ về phía trước, thẳng đến khoảng cách Dương Đinh Lan 5 mét thời điểm, ngừng lại. Vệ Cẩn Ấu so Dương Đinh Lan cao, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Dương Đinh Lan trở dạ, nhìn nàng thống khổ giống giận, chậm rãi thu hồi tươi cười. Nàng nga thanh. Nga, kia lại như thế nào? Nàng mỏng lạnh thật sự, phảng phất một chút đồng tình tâm đều không có. Chờ đến đối diện Dương Đinh Lan bị nàng nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, bị nàng kia tựa như thực chất châm chọc xem đến không chỗ dung thân, Vệ Cẩn Ấu mới nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bôi nhỏ ta nói sẽ làm ta lâm vào một cái gì hoàn cảnh. Thanh danh suy tàn, liên lụy người nhà bằng hữu, thậm chí này thanh danh bất kham như vậy truyền tới ở nông thôn, làm ở nông thôn người đều cho rằng ta là một cái vì nam nhân mà mặt trong mặt ngoài đều không cần người, cho rằng ta là một cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Ngươi biết, tới lúc đó, ta sẽ thế nào sao? Vệ Cẩn Ấu thanh âm cũng không có phập phồng, tựa hồ chỉ là đang nói minh sự thật mà thôi. Nhưng chính là nàng như vậy thanh âm, lại có vẻ chân thật khủng bố. Làm nghe được người không tự giác đều suy nghĩ, đúng vậy, nếu là Dương Đinh Lan bôi nhọ Vệ Cẩn Ấu nói truyền ra đi sẽ thế nào? Ở cái này niên đại, thanh danh bại hoại nữ nhân, thậm chí không tôn trọng quốc gia chính sách người, lại sẽ thế nào? Cái này ý niệm từ trong óc chợt lóe mà qua. Mọi người liền không tự giác nghĩ tới cải tạo còn có dạo phố phê bình, thậm chí tử vong. Dương Thành là phương Nam một bậc thành thị, là Quảng tỉnh tỉnh thành, là quốc gia chính sách cải tạo đầu phê hưởng ứng giả. Ở chính sách biến động đến nay, hiện giờ đều 73 năm đế, không khí như cũ khẩn trương. Nếu là hiện tại truyền ra Vệ Cẩn Ấu vì một người nam nhân, mà không phải vì xây dựng xã hội chủ nghĩa tân nông thôn mà xuống hương, kia nàng về sau. Nàng còn có quỷ cái về sau a? Đừng nói nàng. Ngay cả nàng thân nhân bằng hữu, đều sẽ bởi vậy bị liệt vào hạng nhất nguy hiểm nhân vật quan sát. Nếu là lại bị một ít âm hiểm tiểu nhân nhân cơ hội bốn phía tuyên dương, lại lấy nó tới làm lưỡi dao sắc bén, kia toàn bộ vệ ra. Đàm Định cùng Trang Ninh trước hết phản ứng lại đây, bọn họ tuy rằng một cái cả lơ phất phơ, một cái không biết ngày đêm nhắm mắt ngủ. Nhưng thân là bọn họ vị trí này con cái, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chính trị xúc giác. Nếu là hôm nay Dương Đinh Lan truyền vệ Cẩn Ấu nói thật sự truyền ra đi, kia vệ Cẩn Ấu chỉ có đường chết một cái. Đàm Định rốt cuộc thu hồi quỳnh giao thức pha lê tâm, Trang Ninh cũng không hề ngủ. Hai người song song lộ ra che giấu sắc bén, ngay cả cuối cùng phản ứng lại đây Tưởng Hiếu Nam cũng siết chặt nắm tay, muốn đánh người. Thiện nhân này, thế nhưng như thế chi dám? Ai cho nàng dũng khí? Đàm Định hai cái tiểu tùy tùng, nhìn đến Đàm Định lạnh băng nhìn chằm chằm Dương Đinh Lan xem, cũng chậm rãi hồi quá vị tới. Nhìn về phía ngày thường mặc không lên tiếng Dương Đinh Lan, ánh mắt đều bất đồng. Bốn phương tám hướng truyền đến nghi ngờ cùng phẫn nộ, càng là làm Dương Đinh Lan không chỗ nào che giấu. Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị heo đầu vệ Cẩn Ấu phát hiện. Rõ ràng trước kia nàng cũng truyền quá nàng nói bậy, cũng không có như vậy thông minh a. Nàng buồn tính toán những lời này truyền cũng đã vượt qua, rốt cuộc ngày mai vệ Cẩn Ấu tiện nhân này liền xuống nông thôn. Nàng thanh danh hỏng rồi, về sau tưởng trở về cũng không về được. Nàng chỉ là làm nàng vĩnh viễn ngốc tại ở nông thôn, nàng cũng không có giống vệ Cẩn Ấu như vậy ngoan độc, trực tiếp hãm hại nàng là phái phản động a. Ngươi nói bậy, ta không có. Ngươi có hay không ngươi trong lòng biết. Ta cũng lười đến ở chỗ này cùng ngươi càng quái, dù sao ta sẽ đem những việc này đều phản ứng đi lên. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vệ Cẩn Ấu xem đều không xem Dương Đinh Lan liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Nàng nhìn Dương Đinh Lan như vậy sợ hãi, đều phải nhát gan dọa nước tiểu, nàng cũng đột nhiên không có gì ý tứ. Nàng cảm thấy nguyên lai cái kêu biến thái nữ nhân cùng nàng tiểu tùy tùng, chính là đồng loại, giống nhau ghê tởm. Thiết kết thúc, đem người kéo vào tới, liền cho rằng cái gì đều theo nàng ý tứ đi rồi. Muốn cho nàng thân bại danh liệt, từ đây lại huyện thành đãi không đi xuống. Muốn cho nàng như nàng nguyện, chiếu cố nàng chó má thừa ca ca. Nằm mơ đi thôi. Đừng nhìn vệ Cẩn Ấu ngày thường tiểu kiều mềm mại, đối ai đều khách khí, cũng lễ phép hiểu chuyện. Nhưng khả năng khi còn nhỏ ra sản tranh đấu để lại bóng ma, nàng phản nghịch tâm so với ai khác đều cường. Một khi nàng không thích, ai làm nàng chán ghét, nàng liền tựa như 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau, cự tuyệt phối hợp. Dương Đinh Lan muốn cho nàng lại tỉnh thành đãi không đi xuống, nàng liền cố tình đãi cho nàng xem. Nàng còn muốn bốn phía tuyên dương, nàng một cái chủ nghĩa yêu nước giả, đều phải ủng hộ quốc gia chính sách xuống nông thôn, lại còn phải bị vu hãm. Nàng muốn nhìn một chút thời đại này người, muốn xử lý như thế nào. Vệ Cẩn Ấu trước khi đi liếc mắt một cái, tràn ngập ác ý, cực kỳ giống thường lui tới nàng vây đổ Dung Thừa kẻ ái mộ thần thái. Nghĩ đến Dung Thừa kẻ ái mộ, cuối cùng đều ngoan ngoãn không dám tới gần Dung Thừa, thậm chí bị đình học. Dương Đinh Lan rốt cuộc biết sợ. Cẩn Ấu, ngươi nghe ta nói. Ta không có muốn làm hại a. Ta. Cút ngay. Nhìn đến vệ Cẩn Ấu đi, Đàm Định cũng vội vội vàng vàng theo sau. Nhưng lộ liền lớn như vậy, bất quá 3-4 người song song khoảng cách, bị Dương Đinh Lan nghiêng ngả lảo đảo xông lên đuổi theo người, làm Đàm Định cùng hắn tiểu tùy tùng căn bản không đường có thể đi. Đàm Định tuy ngốc, nhưng không phải thật xuẩn, hồi quá vị tới liền biết Dương Đinh Lan muốn lợi dụng chính mình. Nhưng nàng cũng không nghĩ vệ, tưởng, Đàm, Trang bốn gia là cái gì quan hệ, tuy rằng bốn gia tiểu bối nhiều có mâu thuẫn, nhưng gia trưởng lại là gắt gao ninh ở bên nhau. Vệ gia xảy ra chuyện, hắn Đàm gia có thể hảo đi nơi nào. Đàm Định càng nghĩ càng giận, một chân đá văng chắn nói Dương Đinh Lan. Phân phó nói, che lại nàng miệng, đem nàng trói lại. Hai cái tiểu tùy tùng ngươi xem ta nhìn ngươi. Đàm Định lại một chân đá đi, chạy nhanh a, cột chắc đuổi kịp. Không biết vì cái gì, Đàm Định tổng cảm thấy vệ Cẩn Ấu muốn làm đại sự tình. Chương 5. Vệ Cẩn Ấu đi được mau. Nàng tay dài chân dài, bất quá một cái chớp mắt liền ra hẻm nhỏ. Tưởng Hiếu Nam ở sau lưng theo sát, nàng đến bây giờ còn vẻ mặt mộng bức. Bất quá cũng không gây trở ngại nàng đồng dạng biết vệ Cẩn Ấu muốn làm sự tình. Tưởng Hiếu Nam chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình. Nàng vội vàng vội chạy đến vệ Cẩn Ấu bên người, hỏi nàng, vệ Cẩn Ấu, ngươi muốn đi làm cái gì? Muốn hay không ta giúp ngươi a? Ta nói cho ngươi, ngươi rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Vệ Cẩn Ấu phiết nàng liếc mắt một cái, không chán ghét ta. Tưởng Hiếu Nam bị nàng này không thêm tân trang nói, sặc một chút. Nàng đôi mắt lung tung chuyển, mặc danh chột dạ. Không thế nào chẳng ghét. Vừa thấy liền không phải nói thật. Vệ Cẩn Ấu cũng lười đến cùng nàng hạt bẻ, bất quá, nàng xác thật yêu cầu nàng hỗ trợ làm điểm sự. Ở nguyên thư chung, nữ xứng tuy rằng không có xuống nông thôn, nhưng nàng tưởng nam nhân giọng nói và dáng điệu tiểu tùy sự, lại bị người có tâm tuyên dương đi ra ngoài. Có người truyền nàng lòng lang dạ sói, vị hôn phu đều xuống nông thôn, nàng còn lưu tại tỉnh thành hưởng phúc. có người nói nàng kỳ thật là tưởng xuống nông thôn, nhưng bởi vì xuống nông thôn lao động khổ, cho nên cho dù nàng thâm ái chính mình vị hôn phu, lại vẫn là không nghĩ xuống nông thôn. Nay một truyền 10, 10 truyền 100, tới rồi cuối cùng liền thành nàng không ủng hộ quốc gia chính sách, thiếu chút nữa bị bắt giam, thậm chí còn liền nàng mẫu thân cũng bị kéo xuống dưới. Nếu không phải nàng phụ thân là bộ đội đoàn trưởng, nàng ca ca cũng là cái chính trực quân nhân, bọn họ một nhà khả năng ở tỉnh thành cũng đại không đi xuống. Này muốn nói trong đó không cái ghê tởm người ở dẫn đường, đánh chết Vệ Cẩn Ấu đều không tin. Vệ Cẩn Ấu không xác định thư trung phát sinh sự, có phải hay không hiện tại Dương Đinh Lan truyền ra đi. Nhưng có việc này làm bản mẫu, Vệ Cẩn Ấu ngày mai liền phải xuống nông thôn. Nàng tuy rằng không có chân thật trải qua quá này 16 năm sinh hoạt, nhưng dù sao cũng là hiện tại người nhà, nàng làm không ra giống nguyên lai biến thái nữ nhân giống nhau, lòng lang dạ sói hành động. Lúc này đồn đại vớ vẩn đã chuyển, thừa dịp hiện tại còn không có tới kịp truyền khai, Vệ Cẩn Ấu tưởng tiên hạ thủ vi cường. Kêu hành, người giúp ta đi kiểm tra đại đội kêu người, đem người đưa tới thanh niên trí thức làm. Kêu ai? Vì cái gì muốn kêu bọn họ tới? Tưởng Hiếu Nam không hiểu, thậm chí có điểm hoảng. Không thể hiểu được kêu kiểm tra đội người làm gì nha. Đây chính là kiểm tra đội A, mang hồng tụ trương người A. Vệ Cẩn Ấu không có chấn an Tưởng Hiếu Nam, vốn định nói tùy tiện một người đều được. Nhưng nghĩ nghĩ, không được. Nàng tuy rằng đối cái này niên đại không quen thuộc, nhưng kiểm tra trong đội người lợi hại, chính là trải qua mấy cái thế kỷ đều làm người ủy phong táng đảm. Vệ Cẩn Ấu nghĩ nghĩ, nghĩ tới một người. Vậy ngươi đi tìm Trang đại ca, liền đem Dương Đinh Lan bôi nhỏ chuyện của ta nói cho hắn, còn có ta hồi dỗi nàng, một chữ không lẩu, đã biết không có. Tưởng Hiếu Nam lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghiêm túc Vệ Cẩn Ấu, theo bản năng gật đầu. Điểm xong đầu, lại cảm thấy không đúng a. Trang đại ca không phải công an sao? Trang đại ca chính là Trang Ninh đại ca, một người chính quy cảnh giáo tốt nghiệp học sinh, tốt nghiệp sau trở về tỉnh thành đương công an, hiện tại là cục công an một người đội trưởng. Tưởng Hiếu Nam đầu óc có điểm chuyển bất quá cong, không hiểu trước một giây nói tìm kiểm tra đại đội người, vì cái gì giây tiếp theo lại làm nàng tìm công an. Lúc này Đàm Định bọn họ cũng theo kịp, Đàm Định cùng Trang Ninh đều nghe được Vệ Cẩn Ấu nói. Đàm Định loáng thoáng hiểu được một ít loan loan đạo đạo, hắn theo bản năng nhìn về phía Trang Ninh. Trang Ninh không tình nguyện xách một tiếng, hắn chen vào nói nói, ta đi thôi. Thấy đoàn người đều nhìn qua, hắn không biết như thế nào mà quay đầu, ta làm ta ca đi kiểm tra trong đội kêu người. Công an cùng tỉnh thành kiểm tra đội người, là có hợp tác quan hệ. Tùy tiện đi tìm kiểm tra đại đội người, nếu tới một cái không hiểu biến báo người, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng người một nhà tìm người một nhà, liền bất đồng. Trang Ninh nghĩ tới điểm này, xoay chuyển đầu, lại vặn trở về một chút, nhìn lén Vệ Cẩn Ấu. Lại phát hiện Vệ Cẩn Ấu nhìn chằm chằm hắn xem, Vệ Cẩn Ấu ánh mắt trong trẻo thuần túy, đây là trước kia sở không có. Trang Ninh ngây cả người. Xem hắn còn không hành động, Vệ Cẩn Ấu thúc giục, vậy ngươi đi thôi, chạy nhanh nha. Ta còn tưởng vội vàng trở về ăn cơm chưa đâu. Hoàn toàn không có sự kiện trung tâm nhân vật lo lắng cùng tự giác, Trang Ninh khỏe miệng chịu chịu. Hư một tiếng, chậm gì gì quay đầu chạy lấy người. Vệ Cẩn Ấu ghét bỏ hắn chậm, lại thúc giục nói, chạy vội, không ăn cơm sao. Trang Ninh. Hảo chán ghét, hảo phiền, hắn vì cái gì muốn cố hết sức không chán ghét hỗ trợ. Bất quá tưởng là như thế này tưởng, nhưng hắn bước chân lại nhanh hơn. Cái này liền Tưởng Hiếu Nam cũng cảm thấy thần kỳ, muốn cảm khái. Nàng nói, Vệ Cẩn Ấu, ngươi quả nhiên là cái biến thái. Ngươi thế nhưng có thể sử dụng ngủ bao chạy. Đúng vậy, hắn vừa rồi đi thời điểm còn hừ một tiếng đâu. Cẩn Ấu, ngươi quả nhiên lợi hại nhất. Liên Đam Định cũng thêm vào cảm khái đội ngũ. Vệ Cẩn Ấu, Trang Ninh người này, ngày thường rốt cuộc có bao nhiêu lười a? Vệ Cẩn Ấu không nghĩ lý này đó tiểu ngu ngốc. Nàng nói, đừng đi theo ta, không có việc gì làm nói, về nhà ngốc. Nói xong nàng liền chạy, chạy đến đại đường cái cuối. Nàng quải tới rồi bên phải. Vệ Cẩn Ấu, lại muốn làm cái gì chuyện xấu? Tưởng Hiếu Nam nhìn chằm chằm nàng biến mất bóng dáng nói. Đàm Định cũng nhìn chằm chằm xem, hắn đối Vệ Cẩn Ấu biến mất lộ tương đối quen thuộc, con đường kia là đi thanh niên trí thức làm. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều tràn ngập xem náo nhiệt kích động. Tưởng Hiếu Nam, đi sao? Đàm Định, đi thôi. Tưởng Hiếu Nam, vậy đi làm. Đàm Định, đi. Đàm Định, ta trong tay còn có tội khôi đầu sỏ đâu. Nói lên đầu sỏ gây tội, Đàm Định cùng Tưởng Hiếu Nam sôi nổi nhìn về phía sau. Dương Đinh Lan lúc này bị hai cái tiểu tùy tùng một tả một hữu bắt lấy, trong miệng bị không biết ai vớ thúi tắc trụ, chật vật đến rối tinh rối mù. Hai người trong mắt đồng thời xẹt qua lạnh lẽo, Đàm Định cuối cùng làm quyết định, cùng đi. Vệ Cẩn Ấu không biết kia hai cái e sợ cho thiên hạ không loạn giá hỏa sẽ theo tới, còn mang theo Dương Đinh Lan cái này tiểu nhân. Bất quá biết, nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ. Nàng gần nhất đến thanh niên trí thức làm liền khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, lại nhu nhược đáng thương. Nàng bản thân lớn lên hảo, ngũ quan trắng non đẹp, mày liễu cong cong, một đôi liễm diễm mắt đào hoa nửa khép nửa mở, càng có vẻ nhu nhược không chỗ nào ý gì. Nàng dáng người hiểu điệu, nay một túi đầu, vừa khóc, nhìn liền lệnh nhân tâm đau. Hai cái tỏa chấn thanh niên trí thức làm đại sảnh một nam một nữ đồng chí, nhìn đến Vệ Cẩn Âu tiến vào, lập tức đứng dậy qua đi an ủi. Bắt đầu, bọn họ tưởng không nghĩ xuống nông thôn tiểu đồng chí, tới giận dỗi. Rốt cuộc việc này ở thanh niên trí thức làm cũng không thiếu, hiện tại không phải lúc trước ngay từ đầu thanh niên trí thức xuống nông thôn, lúc trước ngay từ đầu tình cảm mãnh liệt sớm đã biến mất, dư lại đều là một ít khôn khéo thả không muốn ăn khổ. Nhưng ai biết, bọn họ còn không có an ủi, đã bị Vệ Cẩn Âu một tay tao thao cấp lộng đốc. Vệ Cẩn Âu vừa tiến đến cũng không cho bọn họ phản ứng cơ hội, nhìn đến có người lại đây, há mồm liền đem Dương Đinh Lan bôi nhỏ nàng nói ra tới. Nàng ở cáo trạng. Ngươi là nói ngươi tự nguyện xuống nông thôn, sau đó bị người bôi nhỏ. Hai cái thanh niên trí thức làm đồng chí nhìn nhó mắt, đây chính là đại sự A. Tốt như vậy tiểu đồng chí, một người tuổi trẻ cao trung sinh chính mình tự nguyện xuống nông thôn, lại bị ghen ghét nàng đồng học bôi nhỏ, này còn phải. Thanh niên trí thức làm nữ đồng chí chạy nhanh đem Vệ Cẩn Âu đỡ lại đây ngồi, thanh niên trí thức làm nữ đồng chí nói, ngươi đừng khóc, ngươi trước cùng ta hảo hảo nói là chuyện như thế nào. Ngươi yên tâm, nếu là việc này là thật sự, chúng ta tuyệt đối sẽ không nung chiều. Vệ Cẩn Âu kiều kiều nhược nhược ư một tiếng, liền từ đầu tới đuôi đem chính mình là như thế nào suy nghĩ cặn kẽ quyết định xuống nông thôn, sau đó lại là như thế nào ở hôm nay nghe được nhắn lại trải qua, đều nói cho hai vị thanh niên trí thức làm đồng chí. Đương nhiên, Vệ Cẩn Âu nói đều là trải qua nàng nhiều trọng lự kính, tân trang lại tân trang, mới nói ra tới. Nếu là đem biến thái nữ nhân điên cuồng hành động nói ra, nàng rất tin, đừng nói báo thủ, liền thanh niên trí thức làm đều đi không ra đi. Nghĩ đến cái kêu biến thái nữ nhân trước khi đi còn không quên tính kế nàng, Vệ Cẩn Âu lửa giận liền hôi hổi dâng lên. Cũng may hai cái thanh niên trí thức làm đồng chí đều bị nàng nói ra tin tức cấp khiếp sợ trụ, không có chú ý tới. Hai cái thanh niên trí thức làm đồng chí xác thật có điểm phản ứng không kịp. Dị vãng tới bọn họ thanh niên trí thức làm náo sự, đều là một ít không nghĩ xuống nông thôn người, bọn họ giải quyết vấn đề này đều mỏi mệt. Hôm nay đột nhiên tới một cái phần tử tích cực, bọn họ thật sự có điểm thúc thủ vô thố. Bất quá dù sao cũng là nhìn quen mưa gió người, hai cái thanh niên trí thức làm đồng chí thực mau liền ổn định, nữ đồng chí cùng nam đồng chí nói, ngươi đi tìm đảm chủ nhiệm, ta tới an ủi. Nếu là việc này là thật sự, chỉ có thể tìm kiểm tra đối người. Vệ Cẩn Âu trong mắt hiện lên u quang. Nàng con ở khóc, chỉ là nước mắt thu nhỏ. Nhưng nhất chịu, so vừa rồi khóc lớn còn muốn mang người, cũng càng làm cho nhân tâm đau. Lưu lại nữ đồng chí tuổi khá lớn, cùng Vệ Cẩn Âu mụ mụ giống nhau tuổi. Trong nhà nàng cũng có tiểu hài tử nhìn cũng cùng Vệ Cẩn Âu không sai biệt lắm, xem Vệ Cẩn Âu khóc đến thương tâm, nàng cũng nhịn không được khỏe mắt hơi ướt. Chứ không nói Vệ Cẩn Âu xuống nông thôn hành động, liền nói nàng một cái tiểu cô nương như vậy bị người bôi nhỏ, này về sau như thế nào sống a? Ngươi yên tâm, chúng ta thanh niên trí thức làm tuy rằng chỉ là trưởng quản thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhưng nếu là thật sự có người lợi dụng có trí thanh niên vì tổ quốc nông thôn xây dựng sự, trái lại bôi nhọ đồng chí, chúng ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ân, ta cũng là luống cuống. Ta không biết tìm ai, ta dạo qua một vòng, thật sự không có cách nào, chỉ có thể lại đây nhìn xem. Thầm, tuy rằng ta kia cha mẹ định ra vị hôn phu cũng xuống nông thôn, nhưng ta thật sự không có tưởng, nghĩ tới như vậy. Hơn nữa, ta cũng là sau lại mới biết được hắn cũng xuống nông thôn. Ta thật sự không biết, ngài nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút ta mặt khác đồng học, bọn họ cũng là không biết hắn muốn xuống nông thôn. Nam chủ xuống nông thôn thực đột nhiên, cơ hồ là nhà hắn xảy ra chuyện kia một khắc mới làm quyết định. Sở hữu quen biết người, nếu không phải Dương Đinh Lan cái kia miệng rộng báo cho, bọn họ căn bản không biết. Nghĩ vậy sự, Vệ Cẩn Âu lại có điểm nghi hoặc. Nàng nếu không phải xuyên thư, kỳ thật nàng cũng không biết nam chủ sẽ xuống nông thôn. Kia Dương Đinh Lan lại là làm sao mà biết được. Dương Đinh Lan lại không có xuống nông thôn, nàng càng không biết này một đám xuống nông thôn có người nào. Nàng lại là như thế nào biết nam chủ sẽ xuống nông thôn, thậm chí còn lợi dụng việc này tới bôi nhọ nàng. Còn có trong chuyện gốc kỳ quái lời đồn đãi. Vệ Cẩn Âu tổng cảm thấy này sau lưng, có ai ở thao tác, tựa hồ cũng không muốn cho nàng hảo quá. Hảo, điều tra. Tiểu đồng chí ngươi đừng khóc. Lại khóc liền khó coi. Thanh niên trí thức làm nữ đồng chí chạy nhanh trấn an, nàng nghe Vệ Cẩn Âu nhỏ giọng khóc thút thít lại nói chuyện, nơi đó mặt che giấu mảnh mai đáng thương, nắm đến nàng khó chịu. Đây là Vệ Cẩn Âu trời sinh tiểu kỹ năng, Vệ Cẩn Ấu cũng biết hỏa hậu không sai biệt lắm. Lại khóc đi xuống, nàng đôi mắt khẳng định sẽ đau. Nàng làm bộ bị thuyết phục, thực mau liền thu thanh. Nàng tiếng khóc mới dừng lại, nam thanh niên trí thức làm đồng chí liền mang theo đàm chủ nhiệm tới. Đàm chủ nhiệm cũng chính là Đàm Định lão phụ thân. Hắn tới phía trước nghe nói có người bôi nhỏ xuống nông thôn đồng chí, kỳ thật hắn cũng không như thế nào coi trọng. Hắn chính là một người tinh, so tất cả mọi người thấy rõ, càng xem đến thâm. Hắn cho rằng tới nơi này cáo trạng, cuối cùng mục đích bất quá đều là vì không giới hương. Hắn đi được chậm, trong tay còn cầm một ly trà. Không biết, còn tưởng rằng hắn là tới xem diễn đâu. Vệ Cẩn Ấu xa xa liền nhìn đến đàm chủ nhiệm đàm quân nhân danh dự lại đây, nhìn đến hắn kia phúc hậu thân mình, nhìn hắn cầm cái ly lại đây. Vệ Cẩn Ấu trung quy là không nhịn xuống, hung hăng chịu chịu khoe miệng. Nàng đại khái đoán được Đàm Định kia hiếm lạ cổ quái tính tình, di truyền ai. Vệ Cẩn Ấu làm bộ sắt nước mắt, làm bộ chính mình không thấy được đàm chủ nhiệm. Đàm chủ nhiệm gần nhất liền tưởng uống trà, hắn vừa muốn vặn ra chén trà, liền phát hiện trước mắt cáo trạng tiểu thanh niên trí thức, quen mắt ta. Lại cúi đầu xem một cái, thiếu chút nữa không đem chén trà vứt trên mặt đất. Vệ ra nha đầu. Hắn kêu đến cực có hí kịch tính, Vệ Cẩn Ấu thiếu chút nữa không banh trụ tiểu đáng thương mặt. Nàng hung hăng méo một chút chính mình đùi, mới chậm rãi ngẩng đầu. Đàm thúc thúc. Ngậy. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn kiểu kiểu khí đánh cái cách. Cái này hảo, còn uống cái con khỉ trà a. Ngươi chừng nào thì xuống nông thôn. Vệ Cẩn Ấu cực kỳ thong thả chớp chớp mắt. Hoa rửa, xong đời. Nàng bị tính kê xuống nông thôn, giống như còn không có nói cho gia trưởng. Chương 6. Vệ Cẩn Ấu nội tâm luôn cuống một đám. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không trải qua lớn như vậy chuyện xấu. Nàng biết thanh niên trí thức xuống nông thôn, một khi đi xuống, liền rất khó lại trở về. Nếu như bị gia trưởng biết nàng không trải qua cho phép liền tự tiện hành động, tuyệt đối sẽ điên mất. Vệ Cẩn Ấu mạc danh chột dạ, tuy rằng này có phải hay không nàng làm, nhưng hiện tại trong thân thể linh hồn là nàng. Nàng có điểm không biết như thế nào đối mặt các trưởng bối. Chủ nhiệm, ngài nhận thức nha đầu này. An ủi Vệ Cẩn Ấu nữ đồng chí sợ ngây người. Đàm chủ nhiệm hừ một tiếng, không có trả lời. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Ấu xem, thấy nàng còn biết chột dạ, lại tức lại giận lại cảm thấy đau lòng. Vệ, tưởng, đàm, trang bốn gia đời đời đều là dương thành người, bốn gia quan hệ mật thiết, bọn nhỏ cơ hồ đều là thay phiên nuôi nấng lớn lên. Đàm chủ nhiệm biết mấy nhà hài tử đều có hoặc nhiều hoặc ít tiểu ma bệnh, ngày thường tiểu đánh tiểu nháo cũng liền thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đàm chủ nhiệm nhìn xuống mắng tiểu nha đầu xúc động, mạnh mẽ vặn ra chén trà cái nắp, cũng rót hiểu rõ hai khẩu nước trà, mới tính thoáng bình ổn. Nói đi, sao lại thế này? Vệ Cẩn Ấu trộm nhìn đàm chủ nhiệm, thấy đàm chủ nhiệm lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng xem, lập tức ngồi thẳng tiểu thân mình, đem lời nói mới rồi lại bỏ thêm điểm lựa kính, nói cho đàm chủ nhiệm. Đàm chủ nhiệm. Hắn hít sâu vài khẩu khí, mới áp xuống cố mắng. Hắn hiện tại cũng không biết là nên khen tiểu nha đầu, hay là nên mắng tiểu nha đầu. Đàm chủ nhiệm là cái đại nhân, chuyện này loan loan đạo đạo so Vệ Cẩn Ấu xem đến xa hơn. Tiểu nha đầu trước hai ngày mới báo danh, hạ hương, hôm nay liền có người bốn phía tuyên dương, thậm chí bôi nhọ. Thậm chí còn liên lụy đến dung gia kia tiểu tử, muốn nói này Vệ gia nha đầu không có sớm bị người nhìn thẳng, đánh chết hắn đều không tin. Này mưu kế khẳng định là đã sớm tính kế tốt, nếu là hôm nay Vệ Cẩn Ấu bất quá tới, hắn dám cam đoan. Chờ ngày mai Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn. Kiểm tra đại đội người khẳng định sẽ tìm tới Vệ gia. Kia đến lúc đó, đàm chủ nhiệm trong mắt nổi lên lánh quang. Hắn đảo muốn nhìn, ai không muốn sống dám tính kế bọn họ bốn gia người. Việc này ta đã biết, ngươi đừng động. Ngươi đi về trước, ta trễ chút. Vệ Cẩn Ấu có điểm túng nhấc tay. Tiểu cô nương nho nhỏ một con, khả năng bởi vì sợ bị gia trưởng mắng, xúc thành một đoàn. Nguy run run giơ lên tay, giống như là tiểu cây non mới vừa đột phá cứng rắn bùn đất. Mới vừa trưởng thành lên tiểu bộ dáng làm người thương tiếc đến không được. Đàm gia không có tiểu cô nương, chỉ có ba cái tiểu tử thúi. Đàm quân nhân danh dự đàm chủ nhiệm vẫn luôn muốn cái khuê nữ, nhưng nhà mình không cho lực, cuối cùng hắn đành phải chấn cửa ai ai chuyển hướng mặt khác hai nhà tiểu cô nương trên người. Vệ Cẩn Ấu là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, nàng từ nhỏ liền lớn lên đẹp, lại sẽ hướng người, đàm chủ nhiệm đối nàng sủng ái liền càng nhiều. Hiện tại xem nàng không có dĩ vãng tiểu man, thậm chí liền biểu đạt cũng không dám, đau lòng không thôi. Nơi nào còn bỏ được mắng nàng Nga. Đàm chủ nhiệm trong mắt xẹt qua ý cười, nhưng khuôn mặt không hiện, lạnh lùng nói, còn xông cái gì hoa, cùng nhau nói đi. Vệ Cẩn Ấu. Chột dạ lại cảm thấy mất mặt ta. Ta vừa rồi làm ngủ. Làm Trang Ninh đi tìm Trang đại ca. Cái này đến đàm chủ nhiệm hết trô nói rồi. Bất quá nghĩ nghĩ, lại đoán được bên trong thâm ý, cuối cùng xem Vệ Cẩn Ấu ánh mắt đều không giống nhau. Nha đầu này, trưởng thành. Đàm chủ nhiệm làm bộ bất đắc dĩ, kia hành đi, ngươi ở chỗ này chờ. Bên ngoài lén lút, cấp lao tử tiến bảo. Nếu nói trước một câu là như tắm mình trong gió xuân, kia sau một câu tuyệt đối là lãnh nhập trời đông giá rét. Tránh ở bên ngoài nhìn trong chốc lát diễn Đàm Định cùng Tưởng Hiếu Nam, đều bị hoảng sợ. Đừng nhìn Đàm Định ở bên ngoài một bộ công tử ca bộ dáng, cả ngày cà lơ phất phơ, nhưng hắn sợ nhất chính là hắn lao cha. Hắn lao cha một giống, đều không cần nháy mắt ra dấu, hắn liền theo bản năng nhảy bắn ra tới. Lao, lao nhân, có chuyện hào hào nói. Vệ Cẩn Ấu. Tưởng Hiếu Nam. Những người khác. Vệ Cẩn Ấu thiếu chút nữa không bị Đàm Định câu này túng không kéo mấy nói, làm cho băng rồi chính mình tiểu đáng thương khuôn mặt. Nàng lại hung hăng ninh một chút chính mình đùi, nhất thời không chú ý, ninh tới rồi vừa rồi địa phương, đau đến nàng nước mắt chảy ròng. Nàng quyết định, về sau diễn kịch, nhất định phải ly ra nhân này xa một chút. Đàm chủ nhiệm không chú ý tới chung quanh khắc thường, hắn vừa thấy, quả nhiên là nhà mình không bất lo tránh ở chỗ tối nhìn lén. Hiện tại lại vừa lúc gặp Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn sự, hắn đều không mang theo tự hỏi, trực tiếp đem tội danh định ở chính mình 046 tiểu nhi tử trên người. Hảo hảo nói chuyện. Hành, ngươi lại đây cùng lão tử hảo hảo nói là chuyện như thế nào. Nếu là ngươi nói không rõ, hôm nay lão tử liền đánh gãy ngươi chân chó. Đàm Định nghe không hiểu lão phụ thân ám chỉ, nghe được không phải mang chính mình lại mang tiểu đệ đi ra ngoài lãng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lại khôi phục cà lơ phất phơ bộ dáng, không thèm để ý nói cái gì, vừa rồi Cẩn Ấu không phải nói sao. Lão nhân, ngươi nên sẽ không tuổi lớn, ký ức biến mất đi. Đàm chủ nhiệm cái chán gân xanh cuồn cuộn, mắt thấy liền phải trước mặt mọi người tấu nhi tử. Vệ Cẩn Ấu không phải không lương tâm người, biết đàm chủ nhiệm muốn hỏi cái gì, nàng lặng lẽ giữ chặt đàm chủ nhiệm góc áo. Đàm chủ nhiệm, không dám động. Như thế nào làm? Vệ, Âu Ấu, ngươi đừng sợ à, chờ thúc thúc giao huấn xong Đàm Định tiểu tử này, tuyệt đối sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Vệ Cẩn Ấu dư quang nhìn mắt hoàn toàn không biết thai vạ đến nơi, còn run rẩy chân, còn một bộ đại gia bộ dáng Đàm Định, có trong nháy mắt tưởng buông ra tay. Vệ Cẩn Ấu chịu chịu khoe miệng, cái này Đàm Định rốt cuộc có biết hay không, chính mình muốn thai vạ đến nơi. Vệ Cẩn Ấu đau đầu. Nàng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là nhận mệnh hỗ trợ giải thích, Đàm thúc thúc, không liên quan Đàm Định sự. Nàng lời nói vừa mới mở miệng, ngoài cửa đột nhiên liền vọt vào một số lớn người. Vệ Cẩn Ấu thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc tới. Vọt vào người, có kiểm tra đại đội người, còn có thân xuyên cảnh phục công an. Đàm chủ nhiệm nhìn đến đi đầu Trang Ninh, lại nhìn hắn phía sau kiểm tra đại đội người. Chỉ có thể đem tấu nhi tử sự đẩy sau, lại ngẩng đầu khi, đã khôi phục thanh niên trí thức làm chủ nhiệm uy nghiêm. Tới, đều ngồi đi. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ ở trăm vội bên trong phiền toái các ngươi, nhưng việc này nghiêm trọng. Tích cực hưởng ứng quốc gia kêu gọi rất tốt thanh niên, đều còn không có xuống nông thôn đâu, đã bị người bôi nhọ. Này nghiêm trọng ảnh hưởng về sau thanh niên trí thức làm chính sách công tác. Thật sự là không có cách nào, mới phiền toái Triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm, ngài đừng trách móc ca. Đàm chủ nhiệm đem kêu người sự, gọi được trên người mình. Triệu chủ nhiệm trong mắt tinh quang chợt lóe, lập tức nói, Đàm chủ nhiệm nghiêm trọng. Chúng ta đều là vì tổ quốc xây dựng mà nỗ lực, đây đều là hẳn là. Triệu chủ nhiệm lại kêu Triệu phó chủ nhiệm, tên là Triệu Kiên Bạch. Tới phía trước, hắn liền biết việc này không hảo thao tác. Nhưng nhà cái người tìm tới, chính hắn lại là một cái không có bối cảnh, nếu là việc này có thể giúp được với vội, về sau tuyệt đối là một tân tình. Triệu Kiên Bạch theo Đàm chủ nhiệm nói đi xuống nói, đãi mọi người ngồi xuống sau, bọn họ lại đối Vệ Cẩn Ấu tiến hành một lần nữa hỏi chuyện. Có trước hai lần do hỏi, lúc này đây trả lời, Vệ Cẩn Ấu thuận rất nhiều. Thậm chí còn ở không có người phát hiện dưới tình huống, tăng thêm một ít chi tiết. Đừng nhìn chi tiết nhìn như không quan trọng, nhưng này thường thường sẽ dẫn người đi hướng tân con đường. Vệ Cẩn Ấu nói xong chi tiết sau, lại làm bộ không hiểu đưa ra nghi vấn. Nàng nghi hoặc, nàng cùng Dung Thừa xuống nông thôn cơ hồ không có người biết, hơn nữa bọn họ cũng không biết đối phương xuống nông thôn, như vậy là ai ở bốn phía truyền bá bọn họ đồn đại vớ vẩn. Cái này nghi vấn vừa ra, vài vị dẫn đầu người đều sôi nổi nhìn về phía đối phương. Bọn họ cũng đều biết, này sau lưng khẳng định có người dở cho quỷ, chỉ là này không thể nói cho này đó hài tử. Triệu Kiên Bạch Khụ Thanh, hỏi, nghe nói các ngươi bắt được người. Đến nỗi này nghe ai nói, không cần tưởng cũng biết là ngủ bao Trang Ninh. Vệ Cẩn Ấu thần kỳ nhìn về phía Trang Ninh. Trang Ninh bị nàng xem đến ngượng ngùng, làm bộ ngủ. Đàm Định không phát hiện bạn tốt hai người mắt đi mày lại, nghe được Triệu Kiên hỏi không, hắn cảm thấy rốt cuộc có chính mình lên sân khấu cơ hội, lập tức làm hai cái tiểu tùy tùng đem Dương Đinh Lan kéo ra tới. Dương Đinh Lan đã dọa nước tiểu, nàng bị kéo ra tới thời điểm, ngay cả lên sức lực đều không có, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. nàng bị người bao quanh vây quanh, nội tâm cuối cùng một tia dũng khí cũng dùng xong rồi, trên mặt lộ ra hơi bại. Dương Đinh Lan sinh ra ở một cái phổ phổ thông thông gia đình công nhân, phụ thân chỉ là chế y trong xưởng một cái bình thường dây chuyền sản xuất công nhân. Mẫu thân không có công tác, người một nhà sinh hoạt gánh nặng tất cả tại phụ thân một người trên người. Trong nhà nàng huynh đệ tỷ muội lại nhiều, nàng trên đỉnh đầu liền có một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ, nàng phía dưới còn có một cái đệ đệ. Nàng kẹp ở bên trong, không ai đau, cũng không ai ái. Nếu không phải thượng sơ trung, nàng trong lúc vô ý đương vệ cẩn ấu tùy tùng, khả năng nàng liền cao trung đều đọc không được, liền đi theo xuống nông thôn. Nàng là đi theo vệ cẩn ấu phía sau, mới kiến thức tới rồi bất đồng với nàng giai tầng nhân vật vòng. Nàng hâm mộ, nàng cực độ, nàng hận. Nàng hận trời đất này bất công, càng hận vệ cẩn ấu. Nhưng nàng bất lực, cũng lay động không được vệ ra. Lần này nàng sẽ không đầu góc tản vệ cẩn ấu lời đồn đãi, bất quá là hận tới rồi trình độ nhất định, lá gan phì thôi. Hơn nữa có người ở sau lưng hứa hẹn cho nàng an bài công tác, nàng không cần xuống nông thôn. Cho nên, nàng mới dám làm như vậy. Đều không cần này đó dẫn đầu người gây áp lực, ở đông đảo tầm mắt hạ, nàng run run rẩy rẩy, cái gì đều nói ra. Ngươi là nói có người làm ngươi làm như vậy. Đàm chủ nhiệm nhữ mày nói. Đúng vậy. Dương Đinh Lan gật đầu, nhưng giây tiếp theo lại điên cuồng lắc đầu. Không phải, không phải. Hán cũng không, chưa nói làm ta làm như vậy. Chính là nói, xem ta vẫn luôn bị vệ cẩn ấu đè nặng, xem ta đáng thương, liền cho ta an bài công tác. Hán liền nói, ta đã không có nỗi lo về sau. Muốn, nếu là không phục, dù sao vệ cẩn ấu cũng muốn đi theo nam nhân xuống nông thôn, nói ta có thể nhân cơ hội trả thù một chút. Kỳ thật cũng không tính hắn làm ta làm. Dương Đinh Lan nói chuyện lộn xộn, nhưng ở đây có điểm đầu góc đều biết, việc này xác thật có người ra tay. Bằng không ai hảo phóng như vậy, cấp một cái liền cao trung bằng tốt nghiệp cũng chưa bắt được tiểu nha đầu công tác. Tỉnh thành công tác, nhưng không tốt như vậy bắt được. Hắn là ai? Vệ cẩn ấu không nhìn xuống, nhữ mày hỏi. Dương Đinh Lan sâu kín ngẩng đầu, nàng nhìn chằm chằm vệ cẩn ấu xem. Trong mắt phức tạp cảm xúc ở cuồn cuộn, ghen ghét, chán ghét, còn có nồng đậm hâm mộ. Vì cái gì? Nàng tưởng không rõ. Dựa vào cái gì vệ cẩn ấu tiện nhân này liền phản kháng đều không cần, liền có một đại ba người giúp đỡ nàng giải quyết vấn đề. Mà nàng lại bị bức cho cùng đường, nàng biết, lần này qua đi, đừng nói công tác, khả năng liền tỉnh thành đều ở không nổi nữa. Nghĩ đến về sau, Dương Đinh Lan lại là khủng hoảng. Nàng tưởng dãy ruộng, nàng tưởng phản kháng, nàng tưởng phủ nhận mới vừa ở nói hết thảy. Nhưng nàng mới động, trên đỉnh đầu liền truyền đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Nàng căn bản liền động đều không động đậy. Dương Đinh Lan khóc giống rơi lệ. Dương Đinh Lan tưởng không hiểu, càng hận thiên địa bất công. Nàng không rõ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Chương 7. Dương Đinh Lan đột nhiên khóc lớn, làm tất cả mọi người ngốc. Vệ cẩn ấu nhìn chằm chằm nàng thống khổ, lại vẫn như cũ sẽ không sửa hai mắt xem, thầm thở dài một tiếng, người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Kỳ thật nếu là Dương Đinh Lan không làm vô dụng công, nàng là có thể ở tỉnh thành đãi đi xuống. Không nói nàng chính mình, liền nói nguyên chủ cái kia biến thái. Lấy biến thái trong lòng, mặc kệ nàng có ở đây không tỉnh thành, Dương Đinh Lan đều là dùng để phụ trợ nàng chân thiện mỹ tồn tại, nàng sẽ không mặc kệ nàng mặc kệ, càng sẽ không làm nàng nghèo túng. Lại nói hồi nàng chính mình, Dương Đinh Lan cùng nàng không oán không thù. Nếu không phải Dương Đinh Lan tâm sinh ác ý, tưởng hủy nàng hiện tại nhân sinh cùng gia đình. Vệ cẩn ấu cũng làm không ra thương tổn người khác sự. Cho dù nàng là biến thái tùy tùng. Nhưng hết thể đều làm Dương Đinh Lan chính mình hủy diệt rồi. Này đoán không được người khác. Dương Đinh Lan khóc đến thương tâm, càng khóc đến làm người bực bội. Đại nhân không dám nói lời nào, nhưng luôn luôn e sợ cho thiên hạ không loạn Đàm Định cùng Tưởng Hiếu Nam liền mau nhịn không được. Bọn họ hai người tính cách đều là trực lai trực vãng. Bọn họ cảm thấy vệ cẩn ấu cái này người bị hại cũng chưa khóc, Dương Đinh Lan này làm hại người lại khóc, thực sự lệnh người chán ghét. Càng là cảm thấy Dương Đinh Lan là tưởng trang đáng thương, tưởng thoái thác trách nhiệm. Nhẫn nhịn, bất quá 2 giây thời gian, hai người liền nhịn không được. Đàm Định trước nói lời nói, hắn châm chọc mỉa mai nói, hiện tại mới biết được khóc. Vừa rồi lôi kéo ta nói cẩn ấu nói bậy thời điểm, như thế nào không gặp ngươi rớt một giọt nước mắt. Đúng rồi ba. Đàm chủ nhiệm, ta cũng là nhân chứng. Ta hôm nay đâu, nhàm chán, liền mang theo tiểu. Ta tiểu đồng bọn khắp nơi đi một chút, nhìn xem phong cảnh, liền nghe được có người nói nhà của chúng ta cẩn ấu vì một người nam nhân xuống nông thôn chó má sự. Người biết ta tính cách, nhất không thể gặp người khác nói nhà của chúng ta xinh đẹp tiểu cẩn ấu, vì thế liền tìm đi qua. Nữ nhân này đi, còn có điểm tâm cơ. Cùng lời nói của ta, cũng chưa nói đến như vậy rõ ràng, chính là lời nói mang theo thứ châm chọc nhà của chúng ta cẩn ấu. Nhưng nàng cũng không nhìn xem. Trên người nàng xuyên, trong tay mang, nào giống nhau không phải chúng ta ra cẩn ấu xem nàng đáng thương, đưa cho nàng. Nàng khét ngược, gián độc cũng chưa nàng như vậy lấy oán trả ơn. Cắn ngược lại khởi người tới, không cần quá khó coi. Đàm Định mắt nhỏ vừa chuyển tới Triệu phó chủ nhiệm trên người, Triệu thúc, ngài xem, ta cũng là chứng nhân chi nhất, nếu là ngài có cái gì yêu cầu ta làm chứng, ngài yên tâm, chính là ta không ngủ được không ăn cơm, ta cũng sẽ vượt lửa quá sông muôn lần chết không chối tử. Phía trước nói còn hảo hảo, tới rồi mặt sau, vệ cẩn ấu tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bất quá vẫn là lão tử hiểu biết nhi tử, nghe xong Đàm Định nói, Đàm chủ nhiệm một cái tát cấp tiểu tử thúi hổ qua đi. Bang! Có thể hay không nói chuyện? Vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử là như thế này dùng sao? Đàm chủ nhiệm cảm thấy mất mặt, hồ xong Đàm Định sau, thấy Tưởng Hiếu Nam cũng đứng ra, nghi hoặc nhìn nàng. Đàm chủ nhiệm đối tiểu cô nương khoan dung độ, so tiểu tử thúi cường. Đàm chủ nhiệm, Nam Nam, ngươi có cái gì muốn nói? Tưởng Hiếu Nam nhìn đến Đàm chủ nhiệm hồ Đàm Định một cái tắt tay, kỳ thật có điểm tưởng lùi bước, tưởng phủ nhận. Nhưng là đi. Nàng thật cẩn thận nhìn mắt đối thủ một mất một còn, thấy đối thủ một mất một còn cau mày nhìn chằm chằm Dương Đinh Lan, cho rằng nàng ở thương tâm. Vì thế khẽ cắn môi, gật đầu, ta cũng là nhân chứng. Ta là người đầu tiên chứng. Ở Dương Đinh Lan nói vệ cẩn ấu nói bậy thời điểm, ta liền tránh ở sau lưng nghe lén. Nàng hoàn toàn không cảm thấy ở sau lưng nghe lén có cái gì vấn đề, thoải mái hào phóng nói ra, làm mọi người một trận vô ngữ. Bất quá Đàm chủ nhiệm lại là cảm thấy có điểm an ủi. Bốn gia tiểu hài tử là cái gì tính nết, bọn họ này đó làm gia trưởng đều biết. Lớn nhất kia mấy cái tiểu hài tử, nhưng thật ra ở chung hòa hợp. Duy độc tiểu nhân này mấy cái, tiểu đánh tiểu nháo luôn là không ngừng, ai cũng khinh thường ai. Đặc biệt là Tưởng Hiếu Nam cùng vệ cẩn ấu, này hai người thật giống như thủy cùng hỏa. Ai nhìn đến ai liền muốn diệt đối phương, làm cho bọn họ này đó làm ra trưởng thập phần đau đầu. Hiện tại hảo, trải qua lúc này đây, bọn họ tựa hồ đều trưởng thành. Khá tốt. Đàm chủ nhiệm trên mặt không hiện, không gật đầu đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý ngược lại đem vấn đề đẩy hồi cấp Triệu phó chủ nhiệm Triệu Kiên Bạch. Hồ nháo. Các ngươi hai cái đãi một bên đi. Ngượng ngùng Triệu chủ nhiệm, này hai cái tiểu hài tử tuổi con nhỏ, làm ngài chê cười. Đàm chủ nhiệm cười làm lành, nhưng chuyện vừa chuyển, lại nói. Bất quá, bọn họ tuổi còn nhỏ là tiểu, nhưng cũng là chúng ta nhìn lớn lên. Ngài yên tâm, bọn họ không dám nói dối. Ngài xem, việc này, Triệu Kiên Bạch nơi nào còn có không rõ. Hắn tới phía trước cho rằng chỉ là nhà cái sự, nhiều ít có điểm chậm trễ. Nhưng hiện tại Đàm chủ nhiệm đều ra mặt, còn có hắn vừa rồi kêu cử báo tiểu cô nương, tựa hồ hô một tiếng vệ ra nha đầu. Vệ tường Đàm Trang bốn ra, ở Dương Thành là một thế lực lớn. Tuy rằng hiện tại chậm rãi thu hồi sắc bén, Dương Thành có ngọn cũng không phải này bốn gia. Nhưng này bốn của cải chứa hoành hậu, càng đừng nói này bốn gia chủ lực đều thân ở các loại vị trí thượng, nếu là đắc tội, cũng không phải là hắn một cái phó chủ nhiệm có thể thu phục. Nhưng đồng dạng, nếu là hắn hỗ trợ bãi bình việc này, kia hắn về sau. Lựa chọn như thế nào, Triệu phó chủ nhiệm đều không cần tưởng, cũng biết chính mình như thế nào làm. Đàm chủ nhiệm nghiêm trọng. Này vốn dĩ chính là chúng ta chức trách. Ngài yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ái quốc thanh niên chịu tội. Chúng ta lập tức điều tra, ở tiểu đồng chí xuống nông thôn trước, nhất định sẽ cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Vậy phiên thoái Triệu chủ nhiệm, có rảnh lại đây uống trà, hoặc là chúng ta tìm cái thời gian đi ăn cái điểm tâm sáng. Ta đều thật lâu không cùng này mấy cái hài tử cha mẹ ra tới uống một cơm điểm tâm sáng, nếu là ngài có rảnh, chúng ta cùng nhau đi. Triệu Kiên Bạch tươi cười lấy mắt thường có thể thấy được nở khắp hoa. Hai người bắt tay khi, ở đây đều biết. Đây là thỏa đáng. Mà Dương Đinh Lan cũng biết, chính mình muốn xong đời. Kiểm tra đội người lại hỏi Dương Đinh Lan mấy vấn đề, liền lập tức rời đi. Bọn họ cũng không có đem Dương Đinh Lan chảo trở về, dù sao đều là sớm muộn gì sự. Vì tiết kiệm thời gian, Triệu Kiên Bạch dùng mang đến nhân thủ triển khai điều tra. Kiểm tra đội người vừa đi, thanh niên trí thức làm hai gã đồng chí cũng biết chính mình lưu lại nơi này trước mắt, tìm một cái cớ, vội vội vàng vàng cũng đi theo đi. Thức mau. Thanh niên trí thức làm đại sảnh cũng chỉ dư lại vệ cẩn đấu, Tưởng Hiếu Nam, Đàm Định, Trang Ninh, Đàm chủ nhiệm cùng sau lại đây nhà cái đại ca Trang Bắc. Trang Bắc vẫn luôn không nói gì, chờ mọi người rời đi, hắn mới đến tới rồi vệ cẩn đấu trước mặt. Trang Bắc có điểm cao, ước chừng 1m88 bộ dáng. Hiện tại vệ cẩn đấu còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, khó khăn lắm qua 1m6, vẫn là một cái tiểu chú lùn. Trang Bắc tính cách cùng vệ cẩn đấu trong trí nhớ đại ca vệ Tu Văn có điểm giống, Trang Bắc là công an. Nàng đại ca vệ Tu Văn là quân nhân. Hai người đều là không thế nào cười người, diện mạo nghiêm túc. Nếu là trước kia vệ cẩn ấu nhìn đến bọn họ, tuyệt đối sẽ sợ, sẽ bỏ chạy. Nhưng là hiện tại vệ cần đấu. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, hỏi, Trang đại ca. Trang bác trong mắt hiện lên ngoài ý muốn, bất quá hắn mặt bộ cơ bắp cũng không có biến động, hắn hỏi ngược lại, sợ. Không sợ. Vệ cần đấu là thật sự không sợ. Nay một đời thân phận so nàng ở thế kỷ 21 muốn lợi hại đến nhiều. Hơn nữa nàng cũng không sai lầm, cho nên nàng một chút cũng không sợ. Trang bác muôn chân ăn tay, dừng một chút. Hắn méo méo lòng bàn tay, mà không lên tiếng bắt tay, giấu ở sau lưng. Hắn ừ một tiếng, cũng không biết có phải hay không cố ý, vệ cẩn ấu tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, trong thanh âm cất giấu trêu chọc. Ân, ta đây liền không cùng ngươi về nhà. Đàm thúc, ta còn có việc, ta đi trước. Đàm chủ nhiệm, đi thôi, đi thôi. Ta trễ chút đem bọn họ mang về nhà. Về nhà. Vệ cẩn ấu chớp chớp mắt, mắt thấy Trang Bắc thân ảnh liền phải biến mất ở cổng lớn. Nàng đột nhiên nhớ tới, biến thái nguyên chủ thiện làm chủ trương xuống nông thôn sự. Nàng còn không có cùng trong nhà vài vị nói. Nếu là nàng cứ như vậy về nhà, nàng tuyệt đối sẽ bị lão mẫu thân hướng chết ấu. Vệ cẩn ấu hoảng sợ, rốt cuộc biết sợ, nhị khang tay, không không không, Trang đại ca ngươi đừng đi a. Chậm. Trang bác vây vây tay, trong mắt xẹt qua ý cười, tiêu sái biến mất ở cổng lớn. Chỉ để lại vệ cẩn ấu vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Nói tốt nghiêm túc diện than. Ta đại ca, là cái tâm cơ lão. Trang Ninh cũng không biết khi nào tỉnh lại. Đứng ở vệ cẩn ấu bên người phun tào nhà mình đại ca. Vệ cẩn ấu ván niệm quay đầu, rất có ngươi vì cái gì không nói sớm đoán trách. Trang Ninh bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ, lập tức dịch trở về ghế trên giả bộ ngủ. Đàm chủ nhiệm thấy đám hài tử này, tới rồi hiện tại còn một bộ thiên sập xuống không sao cả bộ dáng, một trận đau đầu. Hắn cảm thấy vẫn là muốn cùng vệ cẩn ấu lao phụ thân vệ Vĩ Diệp nói một chút, bằng không thật sự chờ tới rồi kết quả ra tới, vệ gia này tiểu nha đầu, tuyệt đối không tránh được một đốn dây mây nấu thịt heo. Hắn thở dài, các ngươi đều cấp lao tử hảo hảo đợi, chờ ta xử lý xong sự tình, cùng nhau về nhà. Đàm Định Đảo không sao cả, vẫy vây tay khiến cho nhà mình lão cha chính mình quyết định. Tưởng Hiếu Nam đi, nàng là muốn chạy. Rốt cuộc nàng đem vệ cẩn ấu đương 6-7 năm đối thủ một mất một còn, lập tức biến hảo là không có khả năng. Bất quá nàng lại nhìn nhìn Dương Đinh Lan, nàng sợ vệ cẩn ấu lại giống phía trước giống nhau, bị Dương Đinh Lan tùy tiện nói hai câu, lại tha thứ nàng. Việc này quá nghiêm trọng. Nàng không tin vệ cẩn ấu đầu óc, nàng không nói gì, yên lặng giữ lại. Đến nỗi Trang Ninh liền không cần phải nói, hắn cha mẹ đều ở bộ đội, gần nhất hắn ca đem hắn lưu tại Đàm gia. Đàm Định đi nơi nào, hắn đều sẽ đi theo. Thanh niên trí thức làm đại sảnh người, lập tức thiếu hơn phân nửa, trở nên im ắng. Dương Đinh Lan còn ở khóc, cũng không biết là khóc mệt mỏi, vẫn là biết chính mình la to vô dụng, nằm xoài trên mặt đất yên lặng chảy nước mắt. Vệ cẩn ấu có điểm nhàm chán, lại có điểm không thế nào chân thật cảm giác. Nàng đến bây giờ đều khó mà tin được, chính mình biến thành một người khác. Nga, không đúng, biến trở về chính mình. Nàng ánh mắt chột dạ, tầm mắt ở cái này cực phú niên đại hơi thở thanh niên trí thức làm đại sảnh du tẩu. Đi tới, liền đi tới Dương Đinh Lan trên người. Lúc này 8 tháng sơ, đang đứng ở mùa hạ. Nàng một thân trắng tinh áo sơ mi, còn ăn mặc một đôi nửa tân nửa cũ giày da, trong tay còn mang theo đồng hồ. Nói thật. Nếu không phải biết Dương Đinh Lan xuất thân ở bình thường gia đình công nhân, dựa theo hiện tại Dương Đinh Lan này một thân ăn mặc. Không biết, còn tưởng rằng nàng là cái nào chủ nhiệm gia tiểu hài từ đâu. Nhưng tất cả mọi người biết, trên người nàng xuyên, ngày thường dùng, đều là vệ cẩn ấu cấp. Vệ cẩn ấu đột nhiên tò mò, nàng cũng không hiểu đến che giấu, lười biếng hỏi, Dương Đinh Lan, ngươi là như thế nào làm được, ăn mặc ta cấp quần áo dày, mang theo ta cấp đồng hồ, tới hám hại bôi nhọ ta. Ngươi không cảm thấy lương tâm sẽ đau sao? Dương Đinh Lan chảy ra nước mắt, đình trệ một chút, có lẽ là cảm thấy không có hy vọng. Nàng cười lạnh nói, ngươi cũng xứng cùng ta nói lương tâm. Vệ cẩn ấu, vì cái gì không xứng? Ngươi tuy rằng là ta tiểu tùy tùng, ngày thường tuy có mắng ngươi vài câu. Nhưng ở không thương tổn ngươi thân gia tánh mạng tiền đề hạ, ta cho ngươi xuyên, cho ngươi ăn, so ngươi kia vô lương cha mẹ còn phải dùng tâm, ta vì cái gì không xứng? Nói thật, muốn nói ta cùng với cha mẹ ngươi có cái gì bất đồng nói? Kia chỉ là ngươi cha mẹ sinh ngươi, mà ta giữ ngươi. Trâm trọng nói, ai sẽ không? Vệ cẩn ấu càng cao cấp, trực tiếp so sánh thành Dương Đinh Lan cha mẹ, trực tiếp đem Dương Đinh Lan mặt hướng trên mặt đất giẫm. Dương Đinh Lan tức giận đến mặt đều vặn mẹo. Cái này vệ cẩn ấu khi nào trở nên như vậy sẽ dối người. Dương Đinh Lan không nghĩ ra, ngoan độc từ đôi mắt hiện lên, nàng điên cùng nói, vệ cẩn ấu, ngươi đừng đắc ý. Ngươi cho rằng chuyện này liền sẽ như vậy đi qua. Ngươi tìm được Dương Khoan. Tẩy sạch ô danh lại như thế nào? Ngươi đã làm nghiệt, ngươi quên mất, nhưng có người còn không có quên. Ngươi chờ, một ngày nào đó, ngươi sẽ thân bại danh liệt sống không bằng chết. mà ta cũng chờ. Chương 8. Dương Đinh Lan điên cuồng nguyền rủa còn rõ ràng trước mắt, cho dù đã qua đi hơn nửa giờ, Tưởng Hiếu Nam như cũ cảm thấy sau sống lưng phát lạnh. Nhưng bị nguyền rủa người, lại phảng phất một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Tưởng Hiếu Nam đi theo vệ Cẩn Ấu phía sau, lúc này bọn họ ở đi vệ ra trên đường. Nàng thấy vệ Cẩn Ấu vui vẻ thoải mái, còn có tâm tình quan khán chung quanh phong cảnh, nhẫn nhịn, không nhịn xuống ở trong lòng nói thầm một tiếng biến thái. Chạy về phía trước, hỏi, vệ Cẩn Ấu, ngươi thật sự không hề hỏi một chút, Dương Đinh Lan vừa rồi nói người là ai sao? Vệ Cẩn Ấu phiết nàng liếc mắt một cái, lắc đầu, vô dụng, nàng sẽ không nói. Vì cái gì? Chỉ cần chúng ta bước một bước nàng, tựa như ngay từ đầu như vậy, nàng khẳng định sẽ nói. Tưởng Hiếu Nam không tin. Vệ Cẩn Ấu tính tình so nguyên tắc cái kia biến thái hảo, nàng cấp Tưởng Hiếu Nam phân tích, nếu là nàng tưởng lời nói, từ lúc bắt đầu kiểm tra đối người ở thời điểm, nàng liền nói. Nàng không nói có hai loại nguyên nhân, một chính là, chuyện này nàng nói người kia, từ đầu tới đuôi đều không có nhúng tay tiến vào. Nàng nói, chúng ta cũng tìm không ra nàng sai lầm, ngược lại còn làm ta để phòng đối phương. Đệ nhị, chúng ta lấy người kia không có cách nào. Nói tới đây, vệ Cẩn Ấu ẩn ẩn có một cái phỏng đoán, bất quá còn không có xác định, cũng liền không nói ra tới để tránh đổ tăng sự tình thôi. Sao có thể có chúng ta lấy nàng không có biện pháp? Người Tưởng Hiếu Nam nói thầm, nàng xem vệ Cẩn Ấu tựa hồ thật sự không thèm để ý, cuối cùng rốt cuộc cũng không lại dối dám vấn đề này. Vệ Cẩn Ấu thấy Tưởng Hiếu Nam không hỏi lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chính theo vừa rồi như ẩn như hiện phỏng đoán, đi hồi ức biến thái nguyên chủ bình sinh khi, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo kêu gọi. Muội muội. Cái kia thanh âm lúc sau, chính là một cái tát, sau đó tiếp theo chính là một tiếng quen thuộc lại xa lạ giọng nữ. Bang. Đều cái gì kêu, ngươi tên tiểu tử thúi này liền sủng này nha đầu thúi đi. Hiện tại đều không thể vô thiên, về sau xem các ngươi làm sao bây giờ. Vệ Cẩn Ấu, mẹ ngươi cùng tam ca tới. Tưởng Hiếu Nam nghe được vệ mẫu quan lệ ngọc kia một tiếng vang lớn, sợ tới mức thân mình run rẩy, vội vàng sau này lui. Nàng lui ra phía sau thời điểm còn không quên nhắc nhở vệ Cẩn Ấu. Nhưng vệ Cẩn Ấu đi, thật sự không cần nàng nhắc nhở. Nàng thân thể ý thức còn ở, kia một nam một nữ thanh âm vang lên khi, vệ Cẩn Ấu đã tiềm thức làm ra phản ứng. Nàng chột dạ hô thanh, mẹ, tam ca. Ngươi còn biết ngươi có cái mẹ ơi. Ta đều cho rằng ngươi to gan lớn mật đến độ muốn trời cao. Ai kêu ngươi? Hiện tại ở bên ngoài, quan lệ ngọc sợ bị người bắt được nhược điểm, nói tới đây, nàng đột nhiên tạm dừng. Nhưng nàng hiện tại trong cơn giận dữ, lửa giận căn bản áp không được. Không nói được, nàng liền trực tiếp động thủ. Nàng duỗi tay liền hướng vệ Cẩn Ấu trên lỗ thai ninh đi, nhưng tay nàng mới động, vệ Cẩn Ấu đã bị nàng tam ca vệ Tu Quốc kéo đến phía sau. Lão mẫu thân quan lệ ngọc. Ninh cái tịch mịch. Một cái hai cái, đều phản thiên. Vệ Tu Quốc. Tẩu tử, ấu ấu nàng biết sai rồi. Ngươi xem, nếu không. Về nhà lại nói. Đàm chủ nhiệm cũng bị quan lệ ngọc này hành động dọa tới rồi. Tuy rằng bọn họ này đó gia trưởng cũng thường thường đánh tiểu tử thúi, nhưng đó là tiểu tử thúi, không phải khuê nữ à. Quan lệ ngọc bị khí cười, liếc đàm chủ nhiệm liếc mắt một cái, này đó đại lao ra, ai còn không biết hay. Chính là bởi vì bọn họ như vậy sủng, này một cái hai cái, mới trời cao. Xuống nông thôn. Một cái tiểu cô nương liền cao trung cũng chưa tốt nghiệp, đi học nhân ra xuống nông thôn. Thật là tức chết nàng. Bất quá khí về khí, quan lệ ngọc vẫn là sĩ diện. Hơn nữa vệ Cẩn Ấu cái này nha đầu, cũng không có giống như trước giống nhau cùng nàng đối nghịch. Hiện tại nàng túi đầu, tuy rằng thấy không rõ bộ dáng, nhưng nho nhỏ một cái tiểu nhân nhi héo héo, thân là lao mẫu thân quan lệ ngọc nhìn cũng đau lòng. Nàng hư một tiếng, xem như đồng ý đàm chủ nhiệm nói, đem người mang về nhà. Nhưng nàng mới mang theo người lên lầu, buồn hẳn là đi tỉnh bộ đội mở họp trượng phu. Thế nhưng vào lúc này vội vội vàng vàng chạy về tới. Quan lệ ngọc nhìn hắn chạy trốn mồ hôi đầy đầu, liền hắn đều không kịp sát, liền chắn khuê nữ trước mặt. Quan lệ ngọc đã tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Nàng thừa dịp không ai thấy, hung hăng ninh trượng phu một phen. Nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, đợi chút, không được giúp ngươi ra khuê nữ. Vệ Vĩ Diệp đau đến chịu chịu khoe miệng, nỗ lực bản một khuôn mặt, nói, ngươi nhìn xem ngươi, nói được không phải nhà ngươi khuê nữ giống nhau. Quan lệ ngọc lười đến cùng hắn cãi cọ. Nàng quyết định, nếu là vệ Cẩn Ấu cái này nha đầu chết tiệt kia còn nhận thức không đến chính mình sai ở nơi nào, nàng liền đánh khuê nữ, ai giúp đỡ cũng vô dụng. Tất cả mọi người đi theo quan lệ ngọc cùng vệ Vĩ Diệp lên lầu, chỉ có tam ca vệ Tu Quốc che chở vệ Cẩn Ấu, dừng ở mặt sau. Vệ Tu Quốc xem đoàn người đều đi lên, hắn mới vội vội vàng vàng đem vệ Cẩn Ấu đánh giá. Thấy nàng không có bị thương, mới ôn nhu dò hỏi, tiểu muội, ngươi có khỏe không? Ta nghe Trang Đại nói có người hãm hại ngươi. Còn có kiểm tra đội người cũng tới, ngươi không có chuyện đi. Vệ Cẩn Ấu còn đang chột dạ, nàng từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ thúc thúc A Di cùng A Thành, liền không ai đối nàng tốt như vậy quá. Nàng cảm nhận được Vệ Tu Quốc quan tâm cùng sủng ái, nhưng chính là bởi vì này không chút nào che giấu thiên sủng, mới làm nàng càng thêm là chột dạ. Ta còn hảo. Vệ Cẩn Ấu rôi rắm vài giây, nói. Ngươi thật sự không có việc gì. Vệ Tu Quốc không tin, nếu là trước kia tiểu muội đã sớm theo cột hướng lên trên bò. Nơi nào giống như bây giờ, tiểu đáng thương giống nhau túi đầu, liền chính mình ca ca cũng không dám xem. Vệ Tu Quốc không yên tâm, chạm chạm nàng đầu. Thấy nàng độ ấm bình thường, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn điểm Vệ Cẩn Ấu đầu nhỏ, nói, hù chết tam ca. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Như thế nào đều không nói lời nào. Có phải hay không bị dọa tới rồi? Bất quá ngươi a, cũng thật là, ai làm ngươi như vậy to gan lớn mật muốn xuống nông thôn. Nói đến xuống nông thôn, Vệ Tu Quốc liền nhịn không được đối Dung Thừa Sinh oán nghiệm. Nếu không phải hắn, nhà hắn tiểu muội liền sẽ không đầu góc nóng lên, liền đi theo xuống nông thôn. Đúng vậy, ở muội khống Vệ Tu Quốc trong mắt, muội muội sẽ xuống nông thôn, đều là dã nam nhân sai. Muội muội là không có sai. Vệ Tu Quốc như vậy một chút, cuối cùng là làm Vệ Cẩn Ấu ngẩng đầu lên. Vệ Tu Quốc năm nay 20 tuổi. Hắn lớn lên cao lớn, ước chừng 1m86 bộ dáng, yêu cầu Vệ Cẩn Ấu ngẩng đầu mới có thể nhìn đến hắn. Hắn lớn lên cùng Vệ Cẩn Ấu có 5 phần tương tự, lúc này mặt mày ôn nhu nhìn nàng, tựa hồ mặc kệ Vệ Cẩn Ấu như thế nào nháo, như thế nào gặp rắc rối, hắn đều có thể bao dung nàng bất kham. Vệ Cẩn Ấu không biết như thế nào, nhìn đến như vậy Vệ Tu Quốc, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Tiểu muội ngươi đừng khóc. Vệ Tu Quốc luôn cuống tay chân an ủi. Vệ Cẩn Ấu nhìn như vậy Vệ Tu Quốc, trong đầu hiện lên một ít xa lạ hình ảnh. Nàng khẽ nhếch miệng, có thanh âm từ trong miệng nói ra, ca ca. Cái này đừng nói Vệ Cẩn Ấu, liền Vệ Tu Quốc cũng ngây ngẩn cả người. Vệ Cẩn Ấu cùng Vệ Tu Quốc tuổi gần, nho nhỏ Vệ Cẩn Ấu vừa sinh ra, chính là Vệ Tu Quốc làm bạn tại tả hữu. Có đôi khi cha mẹ công tác vội, liền Vệ Cẩn Ấu ăn mặc đều là Vệ Tu Quốc ở xử lý. Cho nên tiểu Vệ Cẩn Ấu mở miệng kêu người đầu tiên, không phải ba ba, cũng không phải mụ mụ, mà là ca ca, chỉ thuộc về Vệ Tu Quốc ca ca. Ở Vệ Cẩn Ấu 10 tuổi trước, Vệ Cẩn Ấu đều là như thế này kêu Vệ Tu Quốc, nhưng tới rồi 10 tuổi lúc sau, Vệ Tu Quốc liền không có nghe được quá Vệ Cẩn Ấu như vậy kêu hắn. Kỳ thật Vệ Tu Quốc là khổ sở, hắn tuy rằng biết này có thể là muội muội trưởng thành, hiểu được phân chia hắn cùng phía trước hai vị ca ca. Nhưng hắn vẫn là khó chịu. Nhưng mà không nghĩ tới, ở 6 năm lúc sau ngày này, hắn sẽ lại nghe được muội muội kêu ca ca. Ai? Vệ Tu Quốc đáp lại thanh âm có chút khàn khàn, hắn sợ muội muội nhìn đến chính mình khỏe mắt nước mắt, lôi kéo muội muội liền hướng trên lầu đi rồi. Vệ Cẩn Ấu nhìn chính mình bị lôi kéo tay, liền dây rủa ý tứ đều không có, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Vệ Tu Quốc lôi kéo tay mình. Đây là cùng nàng đệ đệ A Thành không giống nhau tay, hắn tay so A Thành muốn đại, càng an toàn, giống một tòa cảng giống nhau. Vệ Cẩn Ấu nhịn không được nhẹ nhàng, lại nhẹ nhàng hồi nắm ca ca tay. La ca ca A. Vệ Cẩn Ấu cùng Vệ Tu Quốc trở lại Vệ ra khi, mọi người đã tìm hảo vị trí, chờ đợi đối Vệ Cẩn Ấu thẩm phán. Vệ Cẩn Ấu thật cũng không phải rất sợ, chỉ là có chút áy náy mà thôi. Rốt cuộc xuống nông thôn chuyện này, đã là không thể sửa đổi. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ Vệ Tu Quốc, bởi vì chính mình mà đưa tới trách phạt. Nàng vừa vào cửa, liền đối với ngồi ở chủ vị Vệ ra cha mẹ Quan Lệ Ngọc cùng Vệ Vĩ Diệp, không lưng xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta biết ta lô mãng, ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ biết, thực xin lỗi. Tiểu cô nương vừa lên tới liền thừa nhận sai lầm, làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Ai cũng không nghĩ tới ngày xưa Kiều Man tùy hứng Vệ gia đại tiểu thư, có một ngày sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt nhận sai. Biết nữ chi bằng cha mẹ, sau khi lớn lên Vệ Cẩn Ấu lại cỡ nào ngang ngược vô lý cùng cố chấp, Quan Lệ Ngọc cùng Vệ Vĩ Diệp là biết đến. Bọn họ tuy rằng cũng sinh khí nữ nhi không theo chân bọn họ thương lượng liền tự tiện xuống nông thôn. Nhưng rốt cuộc là nhà mình duy nhất sủng ái nữ nhi. Tới rồi nàng thật sự nhận sai kia một khắc, đau lòng vẫn là chính bọn họ. Quan Lệ Ngọc lửa giận, lập tức thiếu hơn phân nửa. Nhưng nàng cũng không có như vậy buông tha Vệ Cẩn Ấu, rốt cuộc có một liền khẳng định có nhị. Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn đã là không thể sửa đổi sự, Quan Lệ Ngọc muốn cho Vệ Cẩn Ấu phát triển trí nhớ. Hiện tại nàng ở tỉnh thành, có người nhà trưởng bối nhìn còn hảo. Nếu là tới rồi ở nông thôn, núi cao sông dài, nếu là vẫn là trước kia tính tình, nàng tuyệt đối sẽ có hại. Quan Lệ Ngọc nỗ lực sụ mặt, đánh một chút tưởng há mồm tha thứ nữ nhi trợ phu. Nàng đối với còn không có đứng thẳng thân mình Vệ Cẩn Ấu, nói, vậy ngươi nói, chính ngươi nơi nào sai rồi. Nếu là ngươi còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm, ngươi xuống nông thôn sau, cũng đừng đã trở lại. mà chúng ta Vệ gia cũng không có ngươi cái này nữ nhi. Lời này nói được nghiêm trọng, này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh Vệ Cẩn Ấu mặt. Nếu là trước kia Vệ Cẩn Ấu, tuyệt đối sẽ đại náo. Trước kia Vệ Cẩn Ấu cũng sẽ không quản ngươi đoạn không đoạn tuyệt quan hệ, dù sao chính mình sảng là được. Vệ Tu Quốc rất sợ muội muội bị kích thích đến, nói ra cái gì không thể vãn hồi nói. Hắn vừa muốn đứng ra thế Vệ Cẩn Ấu nói chuyện, lại bị Vệ Cẩn Ấu giữ chặt. Nàng đối với ca ca Vệ Tu Quốc lắc lắc đầu, lại ngẩng đầu khi, nàng mặt mày đoan chính, ánh mắt thanh minh. Nàng nhận sai nói, ta biết, ta không nên tự chủ trương, chính mình một người báo danh xuống nông thôn. Càng không nên, vì một người nam nhân, mà không màng người nhà, trưởng bối tình cảnh, mà nháo đến mọi người đều biết. Ta sai rồi, ta thể, ta về sau không bao giờ thích dung thừa. Đàm Định, ngươi nói Vệ Cẩn Ấu vừa rồi nói, có phải hay không thật sự? Nàng đuổi theo dung thừa 6 năm, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ đi. Nói nữa, bọn họ hai người còn hạ đến một chỗ. Hiện tại thế nói không thích, nhưng về sau đâu? Chúng ta lại không có đi theo, như thế nào biết Vệ Cẩn Ấu cái này kẻ lừa đảo, có thể hay không đổi ý à? Tưởng Hiếu Nam lôi kéo Đàm Định nói thầm. Lúc này đã qua Vệ Cẩn Ấu phê phán đại hội. Có lẽ là bởi vì Vệ Cẩn Ấu khó được nói ra cùng dung thừa đoạn tuyệt quan hệ, mà Vệ Cẩn Ấu xin lỗi lại khó được nghiêm túc, tựa hồ thật sự ý thức được chính mình không đúng. Cuối cùng trận này phê phán đại hội, cũng không có tiến hành bao lâu, liền tan. Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn đã thành kết cục đã định, phê phán đại hội tan lúc sau, Vệ gia mọi người đều ở sốt ruột giúp Vệ Cẩn Ấu chuẩn bị xuống nông thôn đồ vật. Ngay cả Đàm Định lão cha cũng không ngoại lệ, hắn cũng vội vội vàng vàng về nhà tìm phiếu định mức, rất sợ Vệ Cẩn Ấu ở nông thôn quá không dường như. Đàm Định thật không có Tưởng Hiếu Nam lo lắng, hắn đứng ở trên lầu đi xuống xem, nhìn chính mình lao phụ thân mập mạp thân mình, ở nhanh chóng chạy động, khó được không có cười nhạo hắn. Vì cái gì không phải thật sự? Người trước kia nào một lần nghe được quá, Cẩn Ấu nói không thích dung thừa kia tiểu tử. Cẩn Ấu thế nhưng nói không thích, khẳng định là biết dung thừa không tốt, không thích hợp nàng, cho nên mới từ bỏ. Nói nữa, hạ đến một chỗ thì thế nào? Nếu là lo lắng, sớm một chút tìm công tác, làm Cẩn Ấu trở về không phải được rồi. Lại không phải cũng chưa về. Tới rồi bọn họ như vậy gia đình, chỉ cần không quá phận, luôn có một ít phương pháp. Về quê mà thôi, lại không phải cái gì việc khó. Tưởng Hiếu Nam ngây thơ mờ mịt, đại khái minh bạch một ít. Bất quá dự phòng Vệ Cẩn Ấu không hề phạm sai lầm, Tưởng Hiếu Nam âm thầm quyết định, chờ Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn, nàng liền cho nàng gửi thư. Nàng muốn thường thường nhắc nhở nàng, rời xa dung thừa kia tòa hồ to. Chương 9. Bên kia, có Dương Đinh Lan cung cấp chứng cứ, kiểm tra đội người thực mau liền đem ngọn nguồn điều tra rõ. Nguyên lai là chế y xưởng phân xưởng chủ nhiệm Nhi Tử Dương Khoan thích Vệ Cẩn Ấu, nhưng bởi vì Vệ Cẩn Ấu vẫn luôn chướng mắt Dương Khoan, thậm chí nhiều lần chào phúng Dương Khoan quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, chọc giận Dương Khoan. Biết được Dung Thừa cùng Vệ Cẩn Ấu đồng thời xuống nông thôn sau, Dương Khoan liền nhân cơ hội trả thù, lợi dụng Dương Đinh Lan truyền bá Dung Thừa cùng Vệ Cẩn Ấu đồn đãi vớ vẩn. Đương nhiên, này trong đó có hay không Dương gia ở sau lưng sai sử, này liền không phải Triệu phó chủ nhiệm Triệu Kiên Bạch sự. Trạng vạng thời khắc, Triệu Kiên Bạch đái chính mình tra ra kết quả đi tới Vệ gia. Vệ gia lúc này trừ bỏ Vệ phụ Vệ mẫu Vệ gia huynh đệ ở ngoài, còn có Tưởng gia, Đàm gia cùng nhà cái người cũng ở bọn họ biết được Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn, đều sôi nổi lại đây dò hỏi. Cái này hảo, đụng phải Triệu Kiên Bạch lại đây, bọn họ cũng lưu lại cùng nhau nghe kết quả. Kết quả này tựa hồ ở trong dự liệu, lại tại dự kiến ở ngoài. Chế y xưởng phân xưởng chủ nhiệm cùng Vệ mẫu quan Lệ Ngọc bất hòa, đã sớm không phải cái gì mới mẻ sự. Cảm tạ xong Triệu Kiên Bạch bận rộn, ước định hảo tiếp theo bữa tiệc, Vệ gia liền đem người tiễn đi. Mặt khác Tam gia người, đem chính mình mang đến đồ vật lưu lại sau, cũng không có ở lâu. Vệ Cẩn Ấu ngày mai liền phải xuống nông thôn, để lại cho nhà bọn họ người ở chung thời gian không nhiều lắm. Vệ gia khó được như vậy người tề ngồi ở cùng nhau ăn cơm, hiện tại trừ bỏ đang ở bộ đội đại ca, đại tẩu không có tới ở ngoài, nhị ca Vệ Tu Võ cùng nhị tẩu Lý Tiểu Ngọc cũng tới. Hơn nữa Vệ phụ Vệ mẫu cùng Vệ Tu Quốc, Vệ Cẩn Ấu, trên bàn cơm cơ hồ ngồi đầy người. Ăn cơm đi. Vệ mẫu quan Lệ Ngọc nhìn một vòng, thở dài nói. Cơm nước xong, nhìn lại còn có cái gì muốn thu thập. Bố phiếu, phiếu gạo, đường phiếu này đó, nếu là các ngươi trên tay còn có, liền đều ra tới. Các ngươi muội muội cái này buồn nha đầu, từ nhỏ liền không ăn qua khổ, xuống nông thôn cũng không biết làm sao bây giờ. Buồn nha đầu Vệ Cẩn Ấu. Không dám nói tiếp nữa. Thời đại này cái gì đều yêu cầu phiếu, nàng đảo không dám nói không cần nói. Vệ Tu Quốc nhìn muội muội vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, đau lòng cho nàng gấp hai khối thịt, lúc này mới trở lại lão mẫu thân nói, mẹ, ngươi yên tâm. Ta cơm nước xong đi theo bằng hữu đổi một ít. Muội muội thích ăn đường, ta nhiều đổi một ít đường phiếu trở về. Vệ Cẩn ấu mắt sáng rực lên, không nghĩ tới biến thái cùng nàng giống nhau, đều thích ăn đường. Nàng ngẩng đầu, cười cảm tạ vệ Tu Quốc, cảm ơn ca ca tốt nhất. Vệ Cẩn ấu hống khởi người tới, kia chính là so ăn đường còn ngọt. Vệ mẫu Quan Lệ Ngọc thấy tiểu nhi tử cứ như vậy bị hứng trụ, còn không dừng cho nàng kẹp thịt ăn, chỉ cảm thấy không mắt thấy. Con thứ hai vẫn luôn không ra tiếng, chỉ lo ăn cơm, vệ mẫu Quan Lệ Ngọc đá hắn một chân, ngươi đâu? Vệ Tu Võ, ngươi đây là ác quỷ đầu thai sao? Gần nhất liền cố ăn. Trong nhà là đoàn ngươi ăn, vẫn là làm sao vậy? Vệ Tu Võ bị đá một chân, đều oan uổng đã chết. Hắn vội vàng đem trong miệng cơm nuốt xuống, vội vàng giải thích. Hắn sợ không giải thích, hắn lao mẫu thân liền phải giết hắn. Mẹ, ta này không phải đói bụng sao? Ta vừa rồi bên ngoài trở về, nghe được muội muội xuống nông thôn, ta liền ngay tại chỗ cùng đồng sự thay đổi phiếu. Yên tâm, muội muội phiếu, ta bao. Hắn nói được ngang tàng, thậm chí còn thoải mái hào phóng từ trong túi móc ra một đống lớn phiếu định mức. Hắn bên cạnh thê tử Lý Tiểu Ngọc, mặt đều tái rồi. Kỳ thật này phiếu định mức cũng không tính nhiều, cũng bất quá 2 trường đường phiếu, 4 trường phiếu gạo. Đào đến cuối cùng, liền xe đạp phiếu đều lấy ra tới. Vệ mẫu Quan Lệ Ngọc nhìn đến thế nhưng còn có xe đạp phiếu, chiu chiu khoe miệng. Lại phiết liếc mắt một cái sắc mặt khó coi nhị con dâu, cuối cùng là chưa nói cái gì. Muốn nàng nói, nếu là sẽ là người, thân là xưởng thực phẩm công nhân con dâu, đều nghe thế phân thượng, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lấy một ít phiếu ra tới. Nhưng Lý Tiểu Ngọc không chỉ có không lấy, còn bởi vì con thứ hai cầm mấy chương phiếu, liền ở nơi đó bại sắc mặt. Vệ mẫu Quan Lệ Ngọc nhìn liền cảm thấy không thú vị. Vệ mẫu Quan Lệ Ngọc cũng không đem phiếu thu hồi tới, cứ như vậy đặt ở trên mặt bàn, nói, ăn cơm trước đi. Vệ phụ vệ Vĩ Diệp cảm giác được chính mình thê tử lửa giận, hắn nhanh chóng đem cơm ăn xong, đứng dậy, ta đi một chút sẽ về. Đến nơi đi nơi nào, không cần tưởng cũng biết đi cấp tiểu khuê nữ đổi phiếu. Kỳ thật trong nhà cũng có phiếu, nhưng không nhiều lắm. Nhi nữ đi xa, đương cha mẹ, luôn là sẽ không yên tâm. Càng đừng nói lần này vệ Cẩn Ấu còn chạy đến xa xôi tiểu sân thôn. Vệ mầu ăn hai khẩu, cũng cảm thấy không ăn uống, các ngươi chính mình ăn đi, ta đi cấp bổn nha đầu sửa sang lại một chút. Cái này hảo, đại gia trưởng đều đi rồi. Vệ Cẩn Ấu nhìn vệ mẫu hơi hơi lưng còng, chóp mũi lên men. Ăn cơm tốc độ một chậm, lại chậm. Cuối cùng, cũng hết muốn ăn. Mắt thấy vệ Tu Quốc còn phải cho nàng gắp đồ ăn, vệ Cẩn Ấu dịch ăn cơm chén, đối hắn lắc lắc đầu. Vệ Tu Quốc thở dài một hơi, xoa nhẹ muội muội đầu nhỏ, ý bảo nàng đi an ủi một chút lão mẫu thân. Lão mẫu thân ngày thường tuy rằng đối vệ Cẩn Ấu nghiêm khắc, nhưng cũng là sợ tiểu khuê nữ trường ai. Cái này ra trừ bỏ trầm mặc không nói phụ thân, liền thuộc lão mẫu thân nhất sủng vệ Cẩn Ấu. Đương nhiên, còn có muội khống vệ Tu Quốc. Vệ Cẩn Ấu biết vệ Tu Quốc muốn biểu đạt cái gì, nhưng nàng vẫn là có chút biến yếu. Nàng do dự luôn mãi mới đứng dậy, vệ Cẩn Ấu vừa ly khai, vệ Tu Quốc cũng đi theo rời đi. Hắn muốn tìm bằng hữu cùng nhân viên tạp vụ đổi phiếu định mức. Bàn ăn lập tức quét sạch hơn phân nửa, liền thừa vệ Tu Võ cùng Lý Tiểu Ngọc hai vợ chồng ở ăn cơm. Này hai phu thê cũng không có gì ngượng ngùng. Đặc biệt là Lý Tiểu Ngọc, nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn không ai ăn, liền từng ngụm ăn thịt, cũng chưa nói muốn bắt phiếu định mức ra tới. Vệ Tu Võ ăn cơm, đá nàng một chân, về nhà lấy phiếu đi. Lý Tiểu Ngọc, dựa vào cái gì? Này thanh cự tuyệt có điểm lớn tiếng, này còn ở nhân gia trong nhà ăn cơm, Lý Tiểu Ngọc hạ giọng nói, nha đầu này tiểu man, ngươi vừa rồi không phải nói phải cho nàng một chút giáo huấn sao? Hiện tại trở về lấy phiếu tính cái gì giáo huấn? Nói nữa, nha đầu này ngày thường đối với ngươi liền hô to kêu to, một chút đều không có đương muội muội tôn trọng ca ca tự giác. Ngươi hiện tại cấp phiếu nàng, nàng cũng không nhất định sẽ cảm kích đâu. Đây là sự thật, vệ Tu Võ mấy năm nay cũng không thích như vậy muội muội. Nhưng không thích về không thích, muội muội đều xuống nông thôn, đương ca ca không thể không hỗ trợ. Ngươi có trở về hay không? Không trở về, ta liền chính mình trở về cầm. Nếu là hắn lấy nói, liền khả năng một chương không lưu. Lý Tiểu Ngọc nghe hiểu vệ Tu Võ lời ngầm, tức giận đến thiếu chút nữa không xốc bàn. Hai người gần nhất ở bị dựng, nàng còn muốn ăn đồ bổ đâu. Lý Tiểu Ngọc hung hăng nghiến răng, tại nội tâm mắng vệ Cẩn Ấu hai tiếng, lại giống dân chạy nạn quá phố giống nhau, hung hăng ăn nhiều mấy khẩu thịt, mới rời đi. Rời đi sau, đại sảnh liền thừa vệ Tu Võ một người. Hắn nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, thật sâu hy vọng, nhà hắn tiểu muội lúc này đây xuống nông thôn, thật sự muốn phát triển trí nhớ. Trong phòng, vệ mẫu Quan Lệ Ngọc chính đem trong nhà tồn phiếu định mức đều lấy ra tới, nàng tính toán đem phiếu định mức sửa sang lại một chút, nhìn xem những cái đó thích hợp mang xuống nông thôn, liền toàn bộ cấp khuê nữ lấy xuống. Các nàng ở tỉnh thành cũng không dùng được nhiều ít, trưởng phu quá mấy ngày liền phải hồi bộ đội, có bộ đội quản cũng đói không hắn. Đại nhi tử, còn thứ hai đều phân ra đi liền càng không cần phải xen vào, trong nhà liền thừa nàng cùng tiểu nhi tử, hai người tùy tiện chắp vá là được. Duy độc tiểu khuê nữ, thật là làm người thao không song tâm. Vệ mẫu mới vừa lại tưởng thở dài, cửa phòng đã bị mở ra, vừa thấy lại là nàng chính nhọc lòng tiểu khuê nữ, khuôn mặt cố ý bản khởi. Tiến vào làm cái gì? Đi đi đi, đừng tới phiền ta, thấy ngươi liền phiền. Nếu là những người khác, khả năng thật sự liền đi rồi. Nhưng vệ cẩn ấu từ nhỏ khuyết thiếu cha mẹ yêu thương, tuy rằng chiếu cố nàng lớn lên thúc thúc gã gì đối nàng thực hảo, nhưng chung quy không phải thật sự cha mẹ. Nàng thật vất vả ở chỗ này tìm được rồi một chút ôn nhu, nàng lại lòng tham liên tiếp. Do dự dự, vẫn là đi qua. Mẹ! Vệ mẫu hừ một tiếng, không để ý tới nàng. Vệ cẩn ấu cảm nhận được vệ mẫu thái độ mềm xuống dưới, lập tức theo cột hướng lên trên bò. Nàng làm được vệ mẫu đối diện, thử nói, mẹ, nếu không, ta giúp ngươi đi. Vệ mẫu phiết nàng liếc mắt một cái, là nên giúp, bằng không cũng không biết chính mình yêu cầu này đó. Vệ cẩn ấu sờ sờ chóp mũi, bị châm chọc cũng không nói cái gì, ra mặt dày hỗ trợ đem phiếu định mức phân loại. Vệ mẫu còn sót lại phiếu định mức cũng không nhiều lắm, khoảng thời gian trước con thứ hai vệ tu võ kết hôn hoa hơn phân nửa, dư lại cơ hồ là một ít công nghiệp phiếu. Bằng không vừa rồi nàng cũng sẽ không ở trên bàn cơm, làm hai cái nhi tử đổi phiếu. Vệ cẩn ấu không biết vệ mẫu tâm tư, nàng nhìn thời đại này phiếu định mức có chút tò mò. Này đó phiếu định mức đều không lớn, nho nhỏ một trường, mặt trên ấn đồ án, viết nơi nào xuất phẩm, có khác mấy cân. Tựa hồ cái gì đều quy định giống nhau. Vệ cẩn ấu phân phân, thế nhưng nhìn đến một trương Hoa Quốc lương thực bộ xuất phẩm, xe lửa, tàu thủy, phi cơ chuyên dụng lương thực phiếu. Mặt trên ấn có một cái đầu tàu, một cái tàu thủy đầu, trung gian in hoa thượng đại đại ấn nhất lạng, liền. Rất độc đáo. Nàng cầm này trương bài lặp lại xem xét, vệ mâu thấy nàng giống cái tiểu hài tử giống nhau chơi đùa, vừa bực mình vừa buồn cười. Điểm cái chán của nàng, ngươi a, cầm xe lửa chuyên dụng phiếu gạo làm cái gì? Có phải hay không cảm thấy rời đi trong nhà vui vẻ, yêu cầu ở xe lửa thượng ăn nhiều mấy khẩu cơm? Vệ cẩn ấu. Hô to oan uổng a. Mẹ. Ai muốn ăn nhiều mấy khẩu cơm? Ta đều hối hận đã chết, liền cơm đều ăn không vô. Có lẽ hô vài tiếng mụ mụ, cũng đều thói quen. Vệ cẩn ấu theo cột hướng lên trên bò, vãn trụ vệ mẫu tay, làm nũng. Mụ mụ, ta không dưới hương. Ta sợ, ta tưởng các ngươi. Còn không có xuống nông thôn liền nói tưởng, này kiều khí kính, so trước kia càng sâu. Vệ mẫu lấy nàng không có cách nào, liền cuối cùng kia một tia lửa giận cũng đốt sạch. Ngươi a, liền ỉ vào chúng ta sủng ngươi, đều bay lên thiên, lại như thế nào sẽ sợ. Về sau xuống nông thôn phải nhớ kỹ, không thể lại giống như trước kia giống nhau, biết không? Ngươi xuống nông thôn không ai chiếu cố, thật sự lấy không chừng chú ý, liền đi tìm Dung Thừa kia tiểu tử thương lượng đi. Vệ cẩn ấu vừa định nói nàng chính mình có thể thu phục, ai biết lời nói cũng chưa nói xong đâu, đã bị lao mẫu thân nói sợ tới mức hoảng sợ nhìn lao mẫu thân. Vệ mẫu không thể gặp tiểu khuê nữ này phó ngang ngược vô lý, lại thoái thác trách nhiệm bộ dáng. Méo nàng cái mũi nhỏ, giáo hơn nói, chính ngươi xuống nông thôn, quan nhân ra Dung Thừa chuyện gì. Chúng ta tuy rằng sinh khí ngươi thiện làm chủ trương, vì một cái không thích người nam nhân xuống nông thôn. Nhưng Dung Thừa không sai. Hắn tuy rằng không thích ngươi, nhưng hắn rốt cuộc cũng coi như ca ca ngươi, vệ ra cùng Dung ra giao tình, nhưng không ngừng ngươi ba ba này đồng lứa. Dung Thừa tuy lãnh, ta cũng không thích như vậy một cái con rể. Nhưng vứt bỏ con rể thân phận, đừng nhìn Dung Thừa tuổi con nhỏ, hắn so với hắn kia phụ thân có đảm đương. Hắn cũng không phải người nhỏ mọn, ngươi thật sự là giải quyết không được, cha mẹ lại không ở bên người, liền tìm hắn thương lượng đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ a. Vệ cẩn ấu. Chính ngươi ưng thuận hứa hẹn, không được đổi ý. Ngươi đã nói không thể thích hắn, nhất định phải tuân thủ lời hứa. Nói tới đây, vệ mẫu lại thở dài. Kỳ thật muốn nàng lựa chọn, nếu là nàng có lựa chọn nói, cũng sẽ không làm nữ nhi tìm Dung Thừa. Dung Thừa người này tính tình lãnh, tuy có đương gánh trách nhiệm, lại cố chấp, nhận định, liền sẽ không sửa đổi. Thật giống như hắn biết vệ gia cùng Dung gia việc hôn nhân này, là phụ thân hắn đáp ứng giống nhau, cửa này nhiều năm qua, hắn lăng là đối nữ nhi xa cách. Người như vậy, không phải một cái hảo trượng phu người được chọn. Nếu là Cường Ninh làm hai người ở bên nhau, cuối cùng bị thương, khẳng định là nhà nàng nữ nhi. Bên này vệ mẫu cảm khái xong, thấy vệ cẩn ấu cái này tiểu ngu ngốc thiếu tâm nhãn, thế nhưng hồn nhiên không thèm để ý. Còn hừ hừ ngạo kiều nói, ta tuyệt đối sẽ không tìm hắn đâu. Ai tìm, ai là tiểu cẩu? Vệ mẫu. Tính, không nghĩ lý nàng. Chương 10. Đêm nay, vệ ra đèn chạy đến đã khuya, mau đến trời đã sáng mới tắt. Buổi sáng lên, trời còn chưa sáng, vệ cẩn ấu mơ mơ màng màng liền nghe được phòng khách truyền đến nói chuyện thanh âm. là vệ mẫu Quan Lệ Ngọc cùng vệ phụ vệ Vĩ Diệp. Vệ phụ tối hôm qua trở về đến vãn, vệ mẫu đã nằm ở trên giường. Vệ mẫu hôm nay lên mới biết được, vệ phụ thế nhưng mang về tới một bộ mới tinh nữ quân trang, còn có một cái tân quân dụng ấm nước. Ấm nước còn chưa tính, nhưng tân quân trang căn bản không phải người ngoài có thể bắt được. Trải qua ngày hôm qua sự, vệ mẫu hiện tại có chút lo lắng. Nàng hỏi vệ phụ, ngươi này quân trang, có thể làm ấu ấu mang đi sao? Không có việc gì. Vệ phụ giải thích, nói, đây là thủ trưởng cho ta đều ra tới, đăng ký quá. Ta đây liền an tâm rồi. Vệ mẫu vội vàng đem quân trang phóng tới vệ cẩn ấu dương hành lý. Cái dương bị tắc đến có chút mãn, vệ mẫu lại mở ra một cái khác hành lý túi. Trong túi trang vật dụng hàng ngày cùng một ít bánh quy đồ ăn, cũng trang đến tràn đầy. Vệ phụ thấy, hắn tiếp nhận sửa sang lại. Vệ phụ là quân nhân, sửa sang lại quần áo đồ vật có một bộ. Tràn đầy túi, thực mau đã bị hắn đằng ra một chỗ tới. Vệ mẫu thấy nơi này không cần chính mình, nàng lại vội vội vàng vàng chuẩn bị bữa sáng. Nàng tính toán làm bánh bao thịt, thuận tiện cấp nữ nhi mang đi một ít. Nàng một bên bận việc, một bên nhịn không được cùng vệ phụ lải nhải. Nàng nói, gần nhất thành phố lại rối loạn, cũng không biết khi nào bình ổn. Ta trễ chút gọi điện thoại cấp lão đại, năm nay vẫn là không cần trở về ăn Tết. Đúng rồi, ta tối hôm qua quên hỏi ngươi. Dung gia bên kia thế nào? Dung lão gia tử bọn họ. Có khỏe không? Dung gia bị người cử báo, vệ gia sáng sớm liền biết. Chỉ là bởi vì trong nhà có một cái si nhân, hai cái đại gia trưởng cũng không có đem việc này công khai. Nhưng cho dù như vậy, việc này cuối cùng vẫn là không có dấu giếm đến. Si nhân, vẫn là đi theo xuống nông thôn. Vệ mẫu vẫn luôn rất muốn hỏi Dung gia láo gia tử sự, đặc biệt là trải qua ngày hôm qua tinh kế. Vệ mẫu tổng cảm thấy này sau lưng, khả năng không đơn giản như vậy. Vệ phụ lôi kéo khóa kéo tay một đốn, đôi mắt quét về phía vệ cẩn ấu cửa phòng. Hắn đem khóa kéo kéo hảo, mới ngồi xuống, cùng vệ mẫu cùng nhau bao bao tử. Hắn nói, không có việc gì. Hiện tại còn không có xác định hạ phóng địa phương, chờ Dung thừa xuống nông thôn sau, ta nhìn nhìn lại. Nếu có thể giúp được với vội nói, chúng ta lại vận tác. Là cái này lý. Mặc kệ như thế nào, Dung lão gia tử đều là nhìn chúng ta lớn lên trưởng bối. Dung đánh cờ đều như vậy, nếu là chúng ta này đó cũng đi theo mặc kệ, lão gia tử cùng lao thái thái nhiều thương tâm a. A Ngọc, cảm ơn. Cùng Dung gia có nồng hậu giao tình, chỉ là vệ gia. Kỳ thật cùng Quan Lệ Ngọc không có gì quan hệ. Quan Lệ Ngọc có thể như vậy suy xét, bất quá là bởi vì gả tới rồi vệ gia mà thôi. Nam nhân khó được nói một câu cảm tình nói, vệ mâu giận vệ phụ liếc mắt một cái. Hai phu thê, tạ cái tạ. Ta làm như vậy, nhưng không ngừng vì ngươi, còn có ngươi kia tâm can bảo bối nữ nhi. Ngươi nói nàng một cái tiểu khuê cô nương, chạy đến tiểu sân thôn, nếu là gặp được chuyện gì, làm sao bây giờ a? Ta ngày hôm qua cùng nàng nói. Nếu là nàng thật sự giải quyết không được vấn đề, khiến cho nàng tìm Dung Thừa. Dung Thừa tuy rằng cũng so nàng cùng lắm thì 2 tuổi, nhưng rốt cuộc so nàng ổn trọng. Nàng từ nhỏ liền không có ăn qua cái gì khổ, lại chạy tới xa như vậy địa phương, ta đều lo lắng gần chết. Nói, vệ mẫu liền rớt nước mắt. Nàng là thật sự khổ sở. Tiểu cô nương sinh ra thời điểm, nàng chính vội vàng tấn trước, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ mang thai. Nhất thời không chú ý, dẫn tới tiểu cô nương đấy không đánh hảo, cuối cùng sinh non. Tiểu cô nương sinh ra thời điểm, nho nhỏ một con, liền 4 cân đều không có. Thân thể yếu đuối thật sự, luôn là sinh bệnh, nhưng cho dù như vậy, tiểu cô nương cũng không có đại xảo đại nháo, ngược lại thường thường an ủi nàng cái này không xứng trước mẫu thân. Tuy rằng sau lại tiểu cô nương trưởng thành, cũng phản nghịch. Nhưng ở vệ mẫu trong mắt, nàng vẫn là lúc trước cái kia, cho dù ốm đau lại ôm nàng an ủi tiểu cô nương. Cho nên, tưởng tượng đến sau này tiểu cô nương liền phải rời đi bên người, đến như vậy xa xôi sân thôn. Ngẫm lại nàng đều đau lòng muốn chết. Vệ mẫu đau lòng, cũng là vệ phụ. Chỉ là hắn không hiểu đến ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có thể vụng về vô vệ mẫu phía sau lưng, giúp nàng xoa nước mắt. Ngươi đừng khóc, chờ có cơ hội, chúng ta khiến cho ấu ấu trở về. Chờ bên này an ổn, chúng ta khiến cho nàng trở về. Đương nhiên phải về tới. Ta Quan Lệ Ngọc bảo bối nữ nhi, cũng không thể chịu khổ. Lúc sau chính là hai vợ chồng lặng lẽ lời nói, còn có vội vàng làm bữa sáng. Mặt sau, đã hoàn toàn thanh tỉnh vệ cần đấu, không có lại nghe lén. Nàng nhất thời cảm khái vạn ngàn, cũng đại khái lý giải vì cái gì biến thái nguyên chủ, sẽ không biết xấu hổ chiếm nàng thân mình. Nếu là nàng có như vậy toàn tâm toàn ý vì cha mẹ nàng, nàng đánh chết cũng sẽ không trở về cái kia cô độc thế kỷ 21. Lúc này vệ cần đấu lại khổ sở, lại may mắn. Khổ sở chính là, nàng không có thể trước thời gian trở về, như vậy nàng liền sẽ không rời đi cha mẹ bên người, như vậy bọn họ liền sẽ không thương tâm. May mắn chính là, nàng đã trở lại. nàng còn có rất nhiều thời gian, bồi cha mẹ đến lão. Nàng sẽ làm cha mẹ sống lâu trăm tuổi. Vệ Cẩn Âu đứng dậy, nàng không có mặc giày, đi tới án thư. Nơi đó phóng một cái bình nước, là tối hôm qua ngủ trước, vệ mẫu lo lắng nàng nửa đêm khát, lưu tại nàng phòng. Vệ Cẩn Âu đem bình nước mở ra, nàng mở ra tay phải ngón cái phía dưới quả nhiên xuất hiện một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ. Cái này nốt ruồi đỏ là biến thái nguyên chủ không có, là chỉ thuộc về nàng bàn tay vàng bí mật. Cái này nốt ruồi đỏ ở nàng thế kỷ 21 hai nạn xe cộ sau xuất hiện, lại ở nàng xuyên thư sau lại lần nữa xuất hiện ở tay nàng chung. Hiện tại nghĩ đến, nó đi theo, có thể là linh hồn của nàng. Cái này nốt ruồi đỏ công năng, là vệ Cẩn Âu thân thể suy nhược sau phát hiện. Nàng ấn nó, nốt ruồi đỏ liền sẽ tích ra đặc sệt chất lỏng, vệ Cẩn Âu xưng nó vì Quỳnh Tương. Nay Quỳnh Tương đối nhân thể hữu dụng, kiếp trước nàng kia phó tùy thời sẽ chết đi thân thể, chính là toàn dựa nó chống đỡ xuống dưới. Quỳnh Tương cũng không phải rất nhiều, ước chừng 10 ngày qua mới có một dọn. Vệ Cẩn Âu xuyên thư trước khi đến đây, cũng đã dùng một dọn. Hiện tại, quả nhiên, vệ Cẩn Âu dùng sức ấn, cũng bất quá nho nhỏ một tiểu tích mà thôi. Bất quá đã vậy là đủ rồi. Không có sử dụng quá Quỳnh Tương người, đột nhiên dùng, sẽ chịu không nổi. Phía trước nàng cấp A Thành thử qua, cũng bất quá non nửa tích ngâm mình ở một chén nước, thiếu chút nữa muốn A Thành mạng nhỏ. Lần này vệ Cẩn Âu thực cẩn thận, nho nhỏ hơn một nửa tích Quỳnh Tương dùng một chỉnh bình thủy pha loãng. Pha loãng xong, vệ Cẩn Âu chính mình đổ một ly. Uống xong, nàng cảm thấy toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng thật nhiều, liền làn da đều cảm giác tinh tế. Thu thập hảo tự mình, vệ Cẩn Âu liền mang theo bình nước ra cửa. Lúc này, vệ Tu Quốc cũng đi lên. Vệ Cẩn Âu đặc biệt ngoan manh cấp ba ba mụ mụ ca ca, các đổ một chén nước. Ca ca vệ Tu Quốc vui mừng tiếp nhận, lập tức liền uống xong rồi. Vệ phụ cũng không có do dự, sờ sờ tiểu khuê nữ đầu, cũng đem nước uống quang. Chỉ có vệ mẫu phiết nàng liếc mắt một cái, cũng không tiếp, cũng chưa nói không uống. Ở làm bộ bận rộn, nhìn lò than thượng lồng hấp. Vệ Cẩn Âu cũng không thèm để ý, tiểu kiều quấn lấy lão mẫu thân, thập phần phục vụ đúng chỗ đem cái ly tiến đến lão mẫu thân bên miệng. Vệ mẫu rốt cuộc nhịn không được, vui vẻ, người a. Cũng không biết có phải hay không thân khuê nữ đảo thủy, vệ mẫu cảm thấy hôm nay này chén nước đặc biệt ngọt. Ăn xong bữa sáng, liền đến muốn ra cửa thời gian. Hôm nay vệ gia người đều không có đi làm, ngay cả phân gia đi nhị ca nhị tẩu, cũng lại đây đưa vệ Cẩn Âu đi nhà ga. Vệ phụ tối hôm qua trở về thời điểm, đem bộ đội xe cũng khai trở về. Xe rất lớn, miễn cưỡng ngồi đến tiếp theo người nhà. Vệ gia ly ga tàu hỏa có một khoảng cách, ngày thường ngồi xe cũng muốn 6 cái trạm. Bất quá lái xe so ngồi xe muốn mau. Không đến 20 phút, người một nhà liền đến ga tàu hỏa. Hôm nay là thanh niên trí thức xuống nông thôn nhật tử, ga tàu hỏa cửa sớm liền kéo hoành điều. Thanh niên trí thức xuống nông thôn yêu cầu bản nhân xuống nông thôn trước đăng ký, mới có thể lấy vé xe cùng xuống nông thôn chứng minh. Vệ Cẩn Âu bọn họ qua đi khi, vừa lúc thấy được đàm chủ nhiệm. Một phen hàn huyên sau, đàm chủ nhiệm từ trong lòng ngực lấy ra một cái bao lì xì, phình phình, vừa thấy liền biết bên trong không ít thứ tốt. Vệ Cẩn Âu không cần, ngày hôm qua đàm chủ nhiệm liền cầm hảo chút tiền giấy lại đây, vệ Cẩn Âu không tham trưởng bối đồ vật. Nàng cảm tạ nói, cảm ơn đàm thúc thúc đối ta thật tốt. Bất quá ta đã có thật nhiều phiếu, lại lấy ta dùng không xong, liền sẽ quá thời hạn. Sẽ không quá thời hạn. Này đó đều là cả nước thông dụng đường phiếu, còn có xả phong phiếu. Ta biết các ngươi tiểu cô nương đều thích này đó, đây là ngươi đàm thẩm thẩm riêng cùng đồng sự đổi, thu, bằng không đàm thúc thúc liền sinh khí. Đàm thẩm thẩm Lý Tuệ Anh là thị phụ nữ chủ nhiệm, nhận thức người nhiều, đổi phiếu lên cũng phương tiện. Nhưng chính là bởi vì như vậy, vệ Cẩn Âu mới càng không thể thu, này đến yêu cầu thiếu bao nhiêu người nợ tình a? Vệ Cẩn Âu không dám cự tuyệt đến quá mức, trốn hồi cha mẹ phía sau, làm cha mẹ ra mặt. Nói thật, này đó phiếu vệ mẫu quan lệ ngọc là tâm động. Chính mình nữ nhi chính mình biết, thích đường, lại ái sạch sẽ. Nàng tối hôm qua tuy rằng cũng sửa sang lại một ít phiếu ra tới, nhưng nàng sợ tiểu cô nương không đủ dùng. Nói nữa, này đó tới rồi ở nông thôn cũng có thể cứu cấp. Nếu là yêu cầu cầu người địa phương, lấy ra một trương phiếu ra tới, cũng có thể dùng được. Đàm chủ nhiệm cũng không phải là cái gì do dự tính tình, thấy vệ Cẩn Âu trốn tránh, liền đem đồ vật nhét vào vệ phụ vệ Vĩ Diệp trong tay. Được được, lại không phải người ngoài, ta còn muốn nội. Chạy nhanh thêm tên hay, lấy thứ tốt, liền đi vào. Nhưng đừng chậm trễ, đi tìm cái hảo vị trí ngồi. Đều nói đến này phân thượng, vệ Vĩ Diệp cũng không cự tuyệt. Dù sao mấy nhà quen biết, đến lúc đó nhiều hỗ trợ là được. Hành lý từ hai cái ca ca hỗ trợ khiêng đi vào. Ga tàu hỏa người không tính rất nhiều, tới tới lui lui, phần lớn đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức cùng người nhà. Vệ Cẩn Âu đi theo các ca ca mặt sau, nhìn này đó trên mặt tràn ngập chia lìa bi thương thanh niên trí thức, cũng mang ra thương cảm. Nàng gắt gao bắt lấy cha mẹ tay, lòng tràn đầy không tha. Bọn họ đi vào bốc xếp và vận chuyển thanh niên trí thức hai tiết thùng xe dừng lại, vệ tu vô cùng vệ tu quốc giúp vệ cẩn ấu đem hành lý nâng đi vào, giúp nàng tìm một cái rửa cửa sổ vị trí. Xe lửa 10 giờ thập phần xuất phát. Hiện tại đã tới rồi 10 giờ, ô ô động cơ tiếng vang, càng là tăng thêm khó chịu. Giờ khắc này, vệ cẩn ấu cuối cùng là nhịn không được, ôm mẫu thân khóc giống. Nàng thật vất vả có thể trở lại cha mẹ bên người, cũng chưa đãi đủ một ngày liền phải phân biệt. Vệ cẩn ấu thật là khó chịu. Mụ mụ, ba ba, ta hảo luyến tiếc các ngươi a. Chương 11. Vệ cẩn ấu vừa khóc, vệ mẫu cũng nhịn không được đi theo khóc. Hai mẹ con khóc giống bộ dáng, phá lệ lo lắng. Nhưng khóc cũng là giải quyết không được vấn đề, mắt thấy thời gian liền phải tới rồi, xe lửa liền phải khai đi rồi. Vệ Vĩ Diệp đem hai mẹ con tách ra, biểu tình nghiêm túc lại ôn nhu, hắn đối vệ cẩn ấu nói, ấu ấu, về sau ba ba mụ mụ không ở bên người, nhớ rõ không thể lại tùy hứng. Có chuyện, cần thiết suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Bất quá. Phong cách vừa chuyển, muốn thật sự có người khi dễ đến ngươi trên đầu, cũng không cần chịu đựng. Chúng ta vệ ra người, không lấy cường khinh nhược, nhưng cũng không thể nhậm người khi dễ. Có chuyện gì thật sự giải quyết không được, liền đi huyện thành cục công an tìm Ngưu đại trí cục trưởng. Hắn là ba ba chiến hữu, ba ba đã cùng hắn chào hỏi qua, ngươi đừng sợ. Đây là hắn văn phòng điện thoại, ngươi hảo hảo thu, biết không? Cùng vệ mẫu so sánh với, vệ phụ nghĩ đến càng chu đáo. Xa xôi sơn thôn tình huống, vệ phụ so vệ mẫu biết được càng nhiều một ít. Có đôi khi chỉ dựa vào trí lực là không thể giải quyết vấn đề. Rất nhiều vùng núi người, văn hóa trình độ không cao, hơn nữa mấy ngàn mấy trăm năm lưu lại tập tục xấu, cũng không phải có thể sửa liền sửa. Bất quá cũng may vệ cẩn ấu xuống nông thôn thôn trang, còn tính tới gần huyện thành, tình huống hẳn là tương đối sẽ tốt một chút. Vệ cẩn ấu không nghĩ tới ba ba còn vì nàng suy xét đến loại trình độ này, khóc đến càng khổ sở. Có trong nháy mắt, vệ cẩn ấu là hận. Hận cái kia cướp đoạt nàng thân thể biến thái nữ nhân. Nếu không phải nàng, nàng liền sẽ không vẫn luôn cơ khổ không chỗ nào ý để, vẫn luôn lưu lạc bên ngoài. Thật vất vả trở về, cùng người nhà ở chung liền một ngày thời gian đều đãi không đến, liền lại muốn chia lìa. Vệ cẩn ấu hảo khổ sở, hảo hận a. Nàng gắt gao bắt được ba ba cấp tờ giấy, thật mạnh như một tiếng. Vệ phụ vệ Vĩ Diệp thương tiếc đến thở dài một hơi, tới rồi mục đích địa, nhớ rõ cấp trong nhà chụp một cái điện báo. Ba ba quá hai ngày liền phải hồi bộ đội, có rảnh nhớ rõ cấp ba ba viết thư biết không? Còn có ca ca, nhớ rõ cấp ca ca viết thư. Có cái gì yêu cầu, nhớ rõ cũng muốn nói cho ca ca cho người mua. Phóng hảo hành lý vệ tu quốc vệ tu võ hai huynh đệ cũng đã trở lại. Vệ tu quốc vừa trở về liền nghe được nhà mình lao phụ thân, thế nhưng không biết xấu hổ làm muội muội cho nàng viết thư, cũng gia nhập yêu cầu trong đội ngũ. Thương tâm không khí nháy mắt bị đánh vỡ, vệ cẩn ấu nín khóc mà cười. Nàng thật mạnh gật đầu, ta sẽ. Ta vừa đến đạt liền cấp trong nhà chụp điện báo, sau đó lại cấp ba ba mụ mụ cùng ca ca viết thư. Được đến vừa lòng trả lời, vệ tu quốc rốt cuộc cười. Hắn cười đến đắc ý, hoàn toàn không màng lao phụ thân hung tàn ánh mắt. Tiểu tử thúi. Trứng mắt thực. Chia lịa thời gian rốt cuộc tới rồi, vệ cẩn ấu lưu luyến không rời bị đưa lên xe lửa. Nàng đứng ở còn chưa tới kịp đóng lại cửa xe, một bên xoa nước mắt, một bên cùng người nhà phất tay, tiểu đáng thương tiểu bộ dáng xem đến làm người khổ sở. Vệ tu vô cũng xem đến có chút thương tâm, hắn cảm khái nói, hy vọng thông qua lúc này đây, tiểu muội thật sự trưởng thành đi. Đừng giống như trước như vậy, tùy hứng lại. Tử vong tầm mắt đột đến, vệ tu võ lông tơ nháy mắt đứng lên. Hắn chậm rãi quay đầu. Quả nhiên thấy được một nhà ba người gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Vệ mẫu, lại cái gì? Vệ mẫu, nói a, như thế nào không nói? Vệ mẫu, tiểu tử thúi, ngươi muội muội mới bị tiễn đi ngươi liền nói nàng nói bậy. Vệ mẫu, Lan, đừng làm cho ta nhìn đến ngươi. Vệ tú võ. Không phải, hắn còn không phải là cảm khái hai câu sao, đến mức này sao? Vệ cẩn ấu không biết nàng đi rồi, nhị ca bởi vì nàng bị mắng. Nàng chờ đến rốt cuộc nhìn không tới người nhà thân ảnh. Mới thương tâm đem tầm mắt thu hồi. Nàng hỏi toilet ở nơi nào, liền qua đi thu thập chính mình. Nàng bộ dáng này, khó có thể gặp người. 6-7-8 tiết thùng xe là thanh niên trí thức xuống nông thôn chuyên dụng thùng xe. Vệ ra hai huynh đệ đem vệ cẩn ấu hành lý đặt ở thứ 6 tiết thùng xe, một cái rửa cửa sổ vị trí. Vị trí là mặt đối mặt mà ngồi, lúc này trừ bỏ vệ cẩn ấu không có tới, còn lại 5 cái vị trí đã ngồi đầy người. Dung thừa cũng ngồi ở không vị trí đối diện, hắn vừa rồi ra ngoài. Cũng không có nhìn đến vệ gia hai huynh đệ. Hắn lúc này nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có tham dự bên cạnh người nói chuyện thiếm. Thanh niên trí thức nhóm ở hoán quá ly biệt bi thương sau, liền bắt đầu lẫn nhau chào hỏi. Bọn họ trò chuyện, liền cho tới giúp vệ cẩn ấu lấy hành lý vệ ra hai huynh đệ trên người. Ta vừa rồi còn tưởng rằng tuổi còn nhỏ vị kia nam đồng chí là cùng nhau xuống nông thôn đâu, ta vừa rồi còn nói với hắn hai chúng ta là nữ đồng chí, không có phương tiện cùng nhau ngồi. Ta đều mất mặt đã chết. Không có việc gì, ta trở về thời điểm cũng cho rằng hắn là xuống nông thôn. Ai biết vừa hỏi, là giúp muội muội lấy hành lý. Tiểu nhân cái kia nam đồng chí khá tốt nói chuyện, còn làm ơn ta giúp nàng chiếu cố muội muội. Nghe nói là ở nhà máy hóa chất công tác, còn có đại cái kia ở chế y xưởng đường kỹ thuật công, gia đình điều kiện khá tốt, như thế nào khiến cho muội muội xuống nông thôn? Kia nàng muội muội lại đây sao? Ngươi có nhận thức hay không? Không có. Ta sao có thể nhận thức à? Là một chung người, nàng hẳn là ở mặt khác thùng xe tìm đồng học nói chuyện phiếm đi. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói. Một chung. Hai cái ca ca. Nhà máy hóa chất cùng chế y thìa xưởng. Buồn không nghĩ để ý tới Dung Thừa, giữa mày nhảy nhảy. Hắn có loại điểm xấu dự cảm. Chương 12. Dung Thừa nghĩ tới vệ cẩn ấu. Nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Vệ cẩn ấu là người nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ích kỷ, ham hưởng lạc, hoàn toàn không màng người khác cảm thụ. Nàng như vậy một người, sẽ vì hắn cùng nhau xuống nông thôn. Nhưng mà, tưởng là như vậy tưởng, nhưng Dung Thừa luôn là bất an. Hắn đột nhiên mở hai mắt, nhìn chằm chằm đối diện chỉ thả một cái ba lô không vị tử, lộ ra phức tạp lại chán ghét cảm xúc. Nhưng, nếu là nàng cũng đi theo xuống dưới đâu? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Dung Thừa liền không được bực bội. Hắn đột nhiên đứng dậy, không màng bốn phía khác thường ánh mắt, rời đi chỗ ngồi. Hắn làm sao vậy? Dung Thừa động tác không chỉ có dọa tới rồi tội liên đối người, đối diện hai vị nữ đồng chí cũng dọa tới rồi. Không biết, bất quá ta giống như nhận thức hắn. Ai a? Một chương xú mặt, không phải là cái giáo bá đi. Vậy ngươi nhưng đã đoán sai. Hắn kêu Dung Thừa, một trung học bá thêm nhân vật phong vân, văn võ song toàn. Bất quá, ta nghe nói Dung gia gia thế khá tốt, hắn như thế nào cũng xuống nông thôn. Có người nghi vấn. Nhưng là đang ngồi đều không phải một chung người, cũng cùng Dung Thừa không quen biết, không ai trả lời. Nghị luận thanh âm thực mau liền ném tại phía sau, Dung Thừa không có lưu tại thứ 6 thùng xe. Nay một thùng xe người đều là đi hướng Thanh Hồ thị mấy cái huyện thành, đều là một trung nhị trung tam trung người. Dung Thừa thanh danh đại, cũng không tưởng lưu lại nơi này cùng người xem xét. Hắn cũng không đi mặt khác hai tiết thanh niên trí thức thùng xe, ngược lại đi tới cùng 6 thùng xe tương liên 5 thùng xe. Người ở đây thiếu, đều là một ít việc chung hoặc là về quê người. Dung Thừa cũng không có chiếm người khác vị trí ý tứ, hắn liền dựa vào lối đi nhỏ thượng, bên hai là xe lửa rầm rầm tiếng vang. Âm ý thực, liền giống như giờ phút này hắn tâm. Hắn đi rồi. Cũng không biết ra ra mãi mãi sẽ thế nào. Dung gia là dân quốc thời kỳ đại gia tộc, gia tài bạc triệu, càng phú khả địch quốc. Nhưng mặc dù giàu có, bọn họ cũng không có ước hiếp ba cánh, ngược lại thích làm việc thiện. Chiến tranh kháng Nhật bắt đầu đến Tân Trung Quốc thành lập, Dung gia cơ hồ quản gia tài tan hết tới duy trì quốc gia thành lập. Dung gia nam nhân cũng đều ái quốc, Dung Thừa mấy cái đường thúc đường ca nhóm, đều hy sinh ở kia đoạn chiến tranh. Tới rồi hiện tại, Dung gia cũng bất quá dư lại Dung Thừa phụ thân Dung đánh cờ này một mạch mà thôi. Nhưng Dung đánh cờ đã cùng Dung lão gia tử cùng Dung Thừa đoạn tuyệt quan hệ, Dung gia tới rồi giờ này ngày này, trải qua tang thương 5 tháng, dư lại bất quá 2-3 người, thực sự lệnh người thổn thức. Dung Thừa nghĩ đến gia gia nãi nãi sự, cũng không có chú ý chung quanh biến hóa. Vệ cẩn ấu mới từ toilet sửa sang lại xong, nàng cũng không nghĩ tới ngoài cửa đứng một người. Nàng theo bản năng dựa theo con đường từng đi qua chuyển biến, vừa chuyển liền trực tiếp đụng vào Dung Thừa trên người. Dung Thừa liền đứng ở lối đi nhỏ, dựa vào phòng vệ sinh tường ngoài góc tường thượng. Hắn dựa vào địa phương liền như vậy một chút, vệ cẩn ấu lại ra tới đến cấp, bị đụng vào, Dung Thừa cả người liền hướng nghiêng về một phía. Vệ cẩn ấu tự biết gặp rắc rối, vội vàng đem người giữ chặt. Nhưng vệ cẩn ấu sức lực quá nhỏ, như vậy lôi kéo, người cũng đi theo đi xuống đảo. Nàng bàn tay rơi xuống đất khi, ấn ở trên mặt đất, ma một tầng ra. Bất quá cũng may có nàng sức kéo giảm sóc, Dung Thừa cũng không có đảo đến quá khó coi, cũng không có đụng phải xe lửa trên tường. Xe lửa có thể dung người địa phương liền như vậy một chút đại, lối đi nhỏ liền càng là hẹp hòi, nếu là Dung Thừa không có chuẩn bị liền té ngã, đầu khẳng định sẽ đụng vào tường. Nhìn đến người giống như không có bị thương, vệ cẩn ấu vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, ta ra tới không thấy lộ, đụng vào ngươi, ngượng ngùng. Ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Muốn, nếu là nơi nào không thoải mái, ngươi nói cho ta đi tìm bác sĩ. Tiểu cô nương vừa rồi đã khóc, lại trải qua một phen va chạm kinh hách, cả người héo héo, thập phần đáng thương. Nhưng cho dù như vậy, tiểu cô nương vẫn như cũ không có thoái thác trách nhiệm, nên là chính mình sai, liền lập tức xin lỗi. Vệ Cẩn Ấu hôm nay đầu tóc không có chắc khởi, mềm mại khoác trên vai, nàng túng lộc cộc xin lỗi, tựa như trong nhà làm sai sự Miêu Nhi giống nhau. Dung Thừa không có trước tiên nhận ra Vệ Cẩn Ấu tới. Hắn cũng không nhiều sinh khí, hắn cảm giác được tiểu cô nương không phải cố ý, hơn nữa tiểu cô nương vì giữ chặt hắn, tay đều bị thương. Nhìn nàng không màng chính mình bàn tay miệng vết thương, cũng muốn cho chính mình xin lỗi. Dung Thừa tâm mềm nhũn, liền tưởng đem nàng kéo. Vệ Cẩn Ấu nhìn trước mắt kia chỉ thon dài lại đẹp tay, ngây cả người. Biết đối phương là tưởng kéo chính mình lên, theo bản năng muốn cảm ơn. Nàng mới ngẩng đầu, lộ ra một trương bạch ngọc phù dung mặt, cảm ơn. Vệ Cẩn Ấu. Ngươi thế nhưng thật sự. Đi theo xuống nông thôn. Di, nhận thức. Vệ Cẩn Ấu chớp chớp mắt, lúc này mới đem chú ý phóng tới nam nhân trên mặt. Trước mắt nam nhân, Nga không, thiếu niên. Hắn dung mạo thanh tuyển, khuôn mặt mang theo lãnh túc. Có lẽ là đột nhiên nhìn đến chính mình, mặt mày có chút kinh ngạc ngoại, nhưng càng có rất nhiều hoài nghi cùng chán ghét. Hắn ánh mắt như ưng, tầm mắt dừng ở Vệ Cẩn Ấu trên người như kiếm đâm tới. Vệ Cẩn Ấu không thích hắn ánh mắt, theo bản năng né tránh. Nhưng nàng mới trốn, thân mình lại đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn thẳng Dung Thừa. Dần dần, nàng rốt cuộc đem trước mắt Dung Thừa cùng biến thái nữ nhân ký ức nam nhân trùng hợp. Dung Thừa. Cái này nam chủ như thế nào lại ở chỗ này? Có lẽ là ký ức trùng hợp. Lại làm Vệ Cẩn Ấu nhớ tới biến thái nữ nhân vì hắn làm hết thảy, Vệ Cẩn Ấu cũng đối Dung Thừa lộ ra chán ghét. Vệ Cẩn Ấu chán ghét một người, không giống những người khác giống nhau sẽ đối với đối phương nhục mạ, hoặc là trả thù người khác. Nàng chán ghét một người, sẽ giống trốn ôn dịch giống nhau trốn ly. Mà nàng, cũng làm như vậy. Dung Thừa cũng chưa phản ứng lại đây, vừa rồi còn nhu nhược xin lỗi thiếu nữ lập tức xa xa nhảy khai. Nàng nhảy khai còn không tính, còn ghét bỏ thêm cảnh giác để phòng hắn. Phảng phất hắn là cái đang đổ lãng tử tùy thời muốn thải nàng này đóa kiều hoa giống nhau. Dung Thừa. Chương 13. Dung Thừa bị khí cười. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Ấu xem, ý đồ từ nàng kia trương cùng tính cách hoàn toàn không hợp trên mặt, tìm ra dục tình cố túng giả thái. Nhưng mà, cũng không có. Tiểu cô nương ánh mắt thanh triệt mang theo cảnh giác, có lẽ là đã khóc nguyên nhân, nàng khỏe mắt hơi hơi đỏ lên, đáng thương lại mạc danh buồn cười. Cực kỳ giống bị buộc đến trong một góc cấu thú, tuy rằng tàn nhẫn nhưng lại một chút uy hiếp năng lực đều không có. Dung Thừa theo bản năng chạm chạm răng hàm sau. Dung Thừa cũng không phải một cái nói nhiều thiếu niên, cho dù hắn thật sự chán ghét Vệ Cẩn Ấu, cũng không có bởi vì Vệ Cẩn Ấu đi theo lộ ra trò hề. Hơn nữa người đều đã xuống nông thôn, hắn cũng không hề là trước đây Dung Thừa, cũng không đến mức đuổi theo trước kia sự tới nói đối phương không phải. Hắn nghĩ, dù sao hôn ước sớm đã thủng rông kêu to, chờ hắn viết hảo giải trừ hôn ước thư tử, bọn họ liền một phách hai tán. Vệ Cẩn Ấu không biết Dung Thừa suy nghĩ, thấy hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình xem, cũng không lộ ra trong trí nhớ thứ, chậm rãi hoạt động thân mình, hướng 6 thùng xe đi. Phòng vệ sinh ở 5-6 thùng xe trung gian, Dung Thừa hắn dựa vào địa phương tới gần thứ 6 thùng xe. Nàng muốn dịch qua đi, nhất định phải trải qua Dung Thừa. Nhưng thùng xe thông đạo lại hẹp, bình thường hai người hành tẩu vì không đụng tới đối phương đều phải nghiêng người mà qua. Vệ Cẩn Ấu dịch thật sự vất vả, vì không tới gần nam chủ. Nàng bối nương tựa lối đi nhỏ vắn sát, liền hô hấp đều che chắn, liền vì có rút lại như vậy một mở mở khoảng cách. Có lẽ là ngừng lại rồi hô hấp, nàng mặt càng ngày càng hồng, đảo cũng đem huyết sắc khôi phục. Dung Thừa ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm như vậy Vệ Cẩn Ấu hồi lâu, lâu đến Vệ Cẩn Ấu đều phải dịch tới rồi thứ 6 thùng xe cửa, đều phải thoát đi. Hắn mới xoay người, nhường ra thông đạo. Vệ Cẩn Ấu. Nàng đột nhiên đem hô hấp tìm về, thiếu chút nữa không nghẹn chết nàng. Vệ Cẩn Ấu hoán vài khẩu khí, mới cảm thấy chính mình còn sống. Nàng dừng lại bước chân, phiết liếc mắt một cái Dung Thừa bóng dáng, tự cho là không ai phát hiện hừ một tiếng. Nàng không phát hiện, bởi vì nàng ngạo kiều thanh âm, làm mô nam chủ rời xa bước chân đình trệ một chút. Nàng bình phục hào hô hấp, lại xử lý một chút tóc, liền chạy về chỗ ngồi. 5 lần 7 lượt khác thường, khiến cho Dung Thừa chú ý. Hắn cảm thấy, trước mắt Vệ Cẩn Ấu tựa hồ không giống nhau. Vệ Cẩn Ấu vị trí tới gần trung gian, chờ nàng trở lại chỗ ngồi. Còn lại 4 người sớm đã đánh thành một mảnh. Nàng cũng không có gia nhập bọn họ đề tài, đơn giản làm tự giới thiệu sau, nàng liền ôm chính mình tiểu ba lô, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng mệt thật sự, từ biến trở về thời đại này Vệ Cẩn Ấu sau, nàng liền không ngủ quá một cái hảo giấc. Hơn nữa khóc thút thít hao tâm tốn sức, thực mau nàng liền ở náo nhiệt không khí hạ, ngủ rồi, liền Dung Thừa trở về cũng chưa phát hiện. Tỉnh thành khoảng cách Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn Thanh Hồ thị Long Hồ huyện Thủy Đầu thôn, có rất dài một khoảng cách. Thời đại này xe lửa chạy tốc độ không mau, xe lửa từ tỉnh thành xuất phát, tới Thanh Hồ thị yêu cầu 2 cái nhiều giờ. Lại từ Thanh Hồ thị chuyển Long Hồ huyện lại muốn 2 cái nhiều chung, lại chuyển xuống nông thôn, một ngày thời gian cứ như vậy không có. Vệ Cẩn Ấu cũng không biết này đó thời gian hao phí, chờ đến giữa trưa, xe lửa tới rồi Thanh Hồ Thị, nàng mới bị cách vách nữ đồng chí đánh thức. Vệ đồng chí, tỉnh tỉnh. Vệ Cẩn Ấu từ từ chuyển tỉnh, mở mắt ra nháy mắt, có loại không biết thân ở nơi nào mê mang cảm. Cụ nát thùng xe, ăn mặc phục cổ quân trang thiếu nữ, làm nàng cho rằng nàng đang ở cái nào khủng bố điện ảnh chung. Thẳng đến nam nhân đĩnh bạt dáng người ánh vào mi mắt, nàng mới đột nhiên thanh tỉnh. Xin lỗi. Là đến thủy đầu thôn sao? Đánh thức Vệ Cẩn Ấu nữ đồng chí cũng không để ý, vây vây tay, một bên dọn chính mình hành lý, một bên nói, nào có nhanh như vậy, còn chưa tới một nửa lộ trình đâu. Chúng ta hiện tại tới Thanh Hồ Thị, hiện tại đổi xe chạm đi Long Hồ huyện. Vệ đồng chí, ngươi chạy nhanh, bằng không không đuổi kịp liền phiền toái. Có lẽ là nữ đồng chí sốt ruột, làm Vệ Cẩn Ấu cũng bắt đầu khẩn trương lên. Nàng vội vàng cóng lên tiểu ba lô, cũng đi theo di chuyển chính mình hành lý. Vệ Cẩn Ấu hành lý có một cái đại dương ra, cùng một cái đại quân dụng hành lý túi, đều thực trọng. Nàng thật vất vả cùng nữ đồng chí hợp lực dọn xuống dưới sau, liền phát sầu. Dương hành lý có bánh xe, có thể kéo đi. Nhưng hành lý túi. Vệ Cẩn Ấu không phải một cái thích phiền toái người khác người, nàng cự tuyệt nam đồng chí hỗ trợ, khẽ cắn môi, tính toán trước đem dương hành lý kéo xuống đi sau, lại trở về kéo hành lý túi. Dù sao coi như là siêu trọng vận động đi. Nhưng mà tưởng là như thế này tưởng. Chờ nàng lại lần nữa trở về lấy hành lý túi khi, nàng phát hiện, nàng kéo bất động. Vệ Cẩn Ấu. Như thế nào như vậy trọng? Vệ Cẩn Ấu đại khái ấn một chút bên trong đồ vật, nàng phát hiện có rất nhiều ngạnh bang bang đồ vật, không phải là gật đi. Vệ Cẩn Ấu còn có thời gian nói giỡn. Trong xe người đều đi được thất thất bát bát, lại không đi, xe lửa liền phải khai đi xuống vừa đứng. Nàng lại dùng sức, rốt cuộc kéo động một chút. Vệ Cẩn Ấu thấy được hy vọng, mắt sáng rực lên. Lại dùng sức khi. Nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem hành lý túi kéo dài tới thùng xe xuất khẩu. Thật vất vả xuống dưới thùng xe, nàng đã mồ hôi đầy đầu. Bất quá, nàng không phải một cái dễ dàng từ bỏ người. Tập hợp đội ngũ liền ở một bên, Vệ Cẩn Ấu vô dụng vài phút liền đem hành lý mang đi qua. Nàng không có phát hiện, bởi vì nàng cố chấp, tay nàng ở đổ máu. Chương 14. Đó là vừa rồi kéo Dung Thừa khi lộng thương tay. Dung Thừa sẽ chú ý tới tay nàng đổ máu. Là bởi vì tiểu cô nương buông hành lý khi kia vung tay. Nàng cũng không thấy chính mình tay, có thể là đau, theo bản năng tưởng phủi tay giảm bớt một chút. Dung Thừa liền đứng ở nàng hữu phía sau, nàng vung, kia một mạt huyết hồng liền xâm nhập đồng tử. Dung Thừa theo bản năng tưởng dịch khai tầm mắt. Hắn này một dịch khai, khiến cho người cho rằng hắn đối Vệ Cẩn Ấu không thích. Ít nhất này một động tác dừng ở quen thuộc người trong mắt, xác thật là như vậy nghĩ lầm. Có người trong mắt lộ ra ác ý. Ai nha? Này không phải Vệ gia đại tiểu thư sao? Như thế nào cũng xuống nông thôn. Vì nam nhân xuống nông thôn, thật là mất mặt ném đến người khác ở nông thôn đi. Ngay từ đầu, Vệ Cẩn Ấu căn bản không nghĩ tới cái này Vệ gia đại tiểu thư, nói chính là nàng chính mình. Nàng vẫn luôn phủi tay cũng không thể giảm bớt lòng bàn tay đau đớn, hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình tay ở đổ máu. Nhưng nơi này hoang vắng, bốn phía không phải người chính là người, căn bản là không có mua thuốc địa phương. Nàng thật vất vả tại hành lý tìm một khối khăn tay. Tính toán đơn giản băng bó khi, người nói chuyện, liền tới rồi nàng trước mặt. Các nàng chặn Vệ Cẩn Ấu dương quang, là một cái lùn, một cái gầy thân ảnh. Khả năng nhìn đến Vệ Cẩn Ấu không trả lời, cho rằng nàng chột dạ, người nọ càng là châm chọc khắc nghiệt. Nàng thấy được Vệ Cẩn Ấu bị thương. Nha! Bị thương! Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, tuy tiện tiện nâng cái hành lý là có thể bị thương. Kia về sau làm sao bây giờ a? Xuống nông thôn chính là phải làm việc nhà nông. Có người chính là không có tự mình hiểu lấy, phóng hảo hảo tỉnh thành không đợi, càng muốn xuống nông thôn. Vệ Cẩn Ấu lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía hai người. Lùng kia một cái 1m49 đều không đến, trên mặt gồ ghề lồi lõm, mắt nhỏ mũi tẹt, xấu thật sự. Vệ Cẩn Ấu bất quá phiết liếc mắt một cái, liền lập tức dịch khai. Vóc dáng thấp bên cạnh cái kia, nhưng thật ra có điểm độ cao, ước chừng 1m6 bộ dáng. Bộ dáng thanh tú, làn da trắng nõn, khí chất phiêu xuất lục trà vị. Cũng không biết có phải hay không Vệ Cẩn Ấu ảo giác, tổng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Bất quá đều là không quen thuộc người, Vệ Cẩn Ấu cũng liền nhìn xem thôi. Nàng hồi phục nói, các ngươi, ai a? Nguyên bản bên cạnh xem diễn người, còn tưởng rằng có tuồng nhưng xem, đều đang đợi Vệ Cẩn Ấu phản kích đâu. Ai biết, nhân gia căn bản không quen biết. Vệ Cẩn Ấu, nghe đâu, cho nên, ngươi là ai a? Vệ Cẩn Ấu là thật sự không quen biết, nàng thật vất vả một tay cho chính mình bị thương tay trói lại một cái kết. Mới đứng dậy. Vệ Cẩn Ấu so này hai người bất luận cái gì một người đều phải cao, ước chừng 1m66 bộ dáng. Vừa đứng lên, cũng đã ở thiên nhiên ưu thế thượng áp đến đối phương. Vóc dáng thấp kêu Tôn Đại Mỹ, vừa thấy đến Vệ Cẩn Ấu đứng lên, liền cho rằng nàng muốn đánh chính mình, lập tức lùi lại, làm ra phòng thủ hình thức. Như thế chi túng, càng vừa rồi châm chọc người bộ dáng, quả thực cách biệt một trời. Gối thế hoa. Nếu là trước kia, Vệ Cẩn Ấu tuyệt đối sẽ không để ý tới loại người này. Nhưng là hiện tại, nàng tùy ý phiết liếc mắt một cái bốn phía. Bốn phía người sớm đã bởi vì Tôn Đại Mỹ nói, bắt đầu rồi lặng lẽ lời nói nhỏ nhẹ. Vệ Cẩn Ấu ẩn ẩn nghe được cái gì phá giày, cái gì dược phê đấu nói. 70 niên đại hoa quốc trọng thanh danh, cần ái quốc, đặc biệt không thể không có lao động tinh thần. Nếu là làm những người này sinh ra nàng là vì nam nhân xuống nông thôn nào rác, kia nàng về sau ở nông thôn sinh hoạt, không cần qua. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ tới cũng chưa xuống nông thôn, lộ trình đều không có tiến hành đến một nửa đã bị tìm tra, cũng là thật đáng mừng. Vệ Cẩn Ấu lập tức lấy ra một ném kỹ thuật diễn, làm bộ bị xúc phạm tới, rồi lại cố tình làm bộ kiên cường, nói, ngươi lui cái gì lui? Ta một cái bị ngươi bôi nhỏ người cũng chưa lui, ngươi lui cái gì? Sợ không nên là ta sao? Ta một cái tam hảo thanh niên, ứng quốc gia kêu gọi xuống nông thôn, lại bị ngươi nói thành. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu? Còn có, ở bôi đen người khác phía trước, ngươi có thể hay không trước giới thiệu chính mình? Ngươi rốt cuộc là ai a? Liên tiếp vài hỏi, những câu trọng điểm trọc tâm thả có lý. Đều không cần làm sáng tỏ, ai thì ai phi, người chung quanh đều thấy được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, vừa rồi tập trung nghị luận Vệ Cẩn Ấu thanh âm, lập tức xoay cái cong, tới công kích Tôn Đại Mỹ. Cái này nữ đồng chí sao lại thế này? Nhân gia đều không quen biết nàng, nàng há mồm liền nói người khác nói bậy, loại người này như thế nào có thể ở chúng ta ái quốc thanh niên trí thức trong đội ngũ? Chính là a, người như vậy, nếu là tới rồi ở nông thôn, bộ thấy. Không biết, còn tưởng rằng chúng ta đều là cái dạng này người đâu. Lời này khiến cho cộng minh. Thanh niên trí thức xuống nông thôn nghe là thực quang vinh, nhưng trong đó vất vả ai hạ ai biết. Hơn nữa thanh niên trí thức không phải dân bản xứ, rất nhiều địa phương đều tính bài ngoại. Nếu là ấn tượng đầu tiên liền cấp lưu lại không tốt, kia về sau bọn họ còn có ngày lành quá. Người đều là trước hết nghĩ chính mình sinh vật. Bọn họ tưởng tượng đến về sau bị làm khó dễ, mọi người tức khắc thù hận nhìn Tôn Đại Mỹ. Có mấy cái đồng chí, nếu không phải bị ngăn đón, đều tưởng đương trường nàng. Tôn Đại Mỹ nơi nào gặp qua như vậy cục diện, nàng đều ngốc hảo sao. Vì cái gì cùng dự đoán không giống nhau. Những người này, không phải bởi vì phê đấu Vệ Cẩn Ấu tiện nhân này sao. Chương 15. Tôn Đại Mỹ ngốc, sợ, theo bản năng trốn đến Ôn Văn Thiến phía sau. Tôn Đại Mỹ một trốn, khiển trách ánh mắt liền chuyển rời đến Ôn Văn Thiến trên người. Ôn Văn Thiến. Vô dụng, phế vật. Ôn Văn Thiến tưởng ngăn cản đã không kịp. Nàng cũng thông minh, một chút hoảng loạn cũng không có. Ngược lại lộ ra nhu nhược cùng sợ hãi. Nàng nói, Vệ đồng học thật thích nói giỡn, chúng ta đều là một chung A. Vệ Cẩn Ấu mặt vô biểu tình, nga, cho nên, các ngươi là ai A? Ôn Văn Thiến mặt vặn vẹo một cái trước mắt, chúng ta là ngươi lớp bên cạnh Tôn Đại Mỹ cùng Ôn Văn Thiến. Vệ đồng học trang không quen biết cũng trang đến giống một chút, chúng ta ngày thường trên dưới khóa đều thấy đâu. Vệ Cẩn Ấu tựa hồ thực nghiêm túc đem hai người đánh giá, sau đó lại lộ ra ghét bỏ cùng nghi hoặc, nga, ngày thường đi học tan học. Ta nên nhận thức các ngươi. Một cái trường học nhiều người như vậy, có phải hay không ngày thường trải qua ta bên người, ta đều hẳn là nhận thức. Các ngươi, lớn lên lại khó coi. Những lời này nhưng thật ra thật sự, cho dù là hai người chung Ôn Văn Thiến cùng Vệ Cẩn Ấu so sánh với, cũng bất quá một trên trời một dưới đất. Đặc biệt là hiện tại Vệ Cẩn Ấu xuyên trở về, lại uống lên quỳnh tương sau, làn da bạch đến không có một tia tì vết. Nàng ngũ quan tinh xảo nhã tuyệt, một đôi đôi mắt đẹp hình như có linh khí lưu chuyển. Mỹ đến làm người căn bản rời không ra hai mắt. Cho dù là thân là nữ nhân, cũng không dám trột dạ nói Vệ Cẩn Ấu khó coi. Một cái lớn lên như vậy đẹp người, thông thường sẽ không để ý so với chính mình không bằng người xa lạ. Đúng vậy, người xa lạ. Vệ Cẩn Ấu nói rơi xuống, hai hai đối lập, khe khe nói nhỏ lại trọng. Ôn Văn Thiến rõ ràng cảm giác được chung quanh người đối nàng hoài nghi cùng thảo phạt, thiếu chút nữa lộ ra trò hề. Nàng vừa rồi còn nói Tôn Đại Mỹ xuẩn. Hiện tại đảo cảm thấy là Vệ Cẩn Ấu tiện nhân này biến thông minh. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Ôn Văn Thiến đầu góc bay nhanh vận chuyển, tầm mắt bay nhanh dạo qua một vòng, nàng theo bản năng ngừng ở Dung Thừa trên người. Cùng Vệ Cẩn Ấu giống nhau, Dung Thừa đồng dạng là tụ quan điểm. Hắn dung mạo thanh tuyển, khí chất tuy rằng so trước kia lãnh thượng rất nhiều, lại càng có vẻ hắn cao ngạo độc đáo. Hắn giống như là thiên nhai đỉnh tuyết liên, làm nàng nhịn không được khuynh mộ. Có lẽ là có thể tái kiến trong lòng người. Ôn Văn Thiến tức giận vặn vẹo bình bình. Đang lúc nàng dịch khai tầm mắt khi, lại cảm thấy không đúng. Nàng không có ở Dung Thừa trong mắt nhìn đến chán ghét. Dĩ vãng mỗi một lần Vệ Cẩn Ấu khi dễ người, Dung Thừa trong mắt đều sẽ dính đầy lửa giận cùng phiền chán, nhưng lúc này đây, Ôn Văn Thiến không tin tà, lại đem tầm mắt nhìn chằm chằm trở về. Lúc này đây, nàng xem đến càng rõ ràng. Dung Thừa ngũ quan lớn lên hảo, đặc biệt là đôi mắt, lộng lây giống như hàn tinh. Kia buồn hẳn là nhiễm mặt khác đặc sệt hai mắt, lúc này tràn ngập đánh giá. Hắn ở tò mò quan sát Vệ Cẩn Ấu. Hắn tựa hồ ở nghi hoặc Vệ Cẩn Ấu vì cái gì thay đổi. Biến hóa lớn nhất hẳn là Vệ Cẩn Ấu khí chất, cho dù giờ phút này nàng ở phản kích dối người, nhưng khí chất cũng không ngang ngược lệnh người chán ghét. Ngược lại có loại hồn nhiên thiên thành tiểu quý, hơn nữa nàng nói được nói có sách mách có chứng, sẽ không làm người chán ghét. Ngược lại cảm thấy nàng chính là đối, có sai, cũng là vô tội tìm tra, bị nàng mắng người sai. Ôn Văn Tiến lăng một cái trước mắt, rồi sau đó kinh khởi ngập trời hận ý cùng khủng hoảng. Nàng thích Dung Thừa, bằng không cũng sẽ không biết được Dung Thừa vô cớ xuống nông thôn sau. Tại Hạ Hương cùng Thôi Học chi gian, lựa chọn xuống nông thôn. Nàng vốn tưởng rằng chính mình đi theo cùng nhau xuống nông thôn, nàng là có thể chậm rãi đả động Dung Thừa, cuối cùng bọn họ sẽ song song quản gia còn. Ôn Văn Thiến ra thế cũng không tốt, thậm chí liền Tôn Đại Mỹ đều so ra kém. Nàng tưởng tiến vào Dung gia, nhất định phải sử dụng phi thường thủ đoạn. Chính là hiện tại. Dung Thừa sao lại có thể không chán ghét Vệ Cẩn Ấu cái này tiện người. Nàng như thế đáng giận, ức hiếp nàng, nhục mạ nàng. Vì cái gì Dung Thừa không chỉ có không chán ghét Vệ Cẩn Ấu cái này tiện người, ngược lại còn đối nàng sinh ra tò mò. Ôn Văn Thiến không tiếp thu được, đột nhiên quay đầu lại nhìn Vệ Cẩn Ấu, càng xem càng hận. Đặc biệt là nàng phát hiện Vệ Cẩn Ấu tựa hồ biến xinh đẹp, nàng liền hận không thể hủy hoại nàng gương mặt kia. Nếu là, hủy hoại nàng gương mặt này thì tốt rồi. Chương 16. Âm lãnh ở tiếp xúc bàn chân kia một cái trước mắt, Vệ Cẩn Ấu liền phát hiện Ôn Văn Thiến ngoan độc. Vệ Cẩn Ấu nhíu mày. Cái này Ôn Văn Thiến, đều đứng ở chỗ này làm gì? Xe muốn khai, còn không nhanh lên xe. Lúc này bọn họ đang ở ga tàu hỏa bên cạnh đơn sơ bến xe. Nơi này hoàn cảnh đơn giản đến liền khu vực đều không có phân chia, xe lửa xuống dưới, mấy trăm mẹ chính là bến xe. Một đám người buồn tính toán ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút, chờ tài xế mau tới đây trở lên xe. Ai biết bởi vì Vệ Cẩn Ấu cùng Ôn Văn Thiến các nàng mâu thuẫn, làm đến đều quên thời gian. Hiện tại tài xế lại đây một đều. Tất cả mọi người luôn cuống tay chân dọn hành lý lên xe. Thời đại này người, nếu không phải đề cập chính trị vấn đề, rất nhiều người đều thích lẫn nhau trợ giúp. Vừa rồi Ôn Văn Thiến, Tôn Đại Mỹ bọn họ hai người xuống xe chính là làm nam đồng chí hỗ trợ di chuyển hành lý. Lúc này đây các nàng cũng muốn cho người hỗ trợ, chính mình liền ở một bên nhìn. Ai biết tất cả mọi người lên xe, liền Vệ Cẩn Ấu cái này tiện người đều tìm được người hỗ trợ nâng hành lý, mà phía chính mình lại một người đều không có. Giống như các nàng là ôn dịch giống nhau. Này đáng chết Vệ Cẩn Ấu. Đều là nàng sai. Mắt thấy liền cuối cùng một cái Dung Thừa đều phải lên xe, Ôn Văn Thiến hành lý rất nhiều, đều là nàng xuống nông thôn trước từ cha mẹ, huynh đệ tỷ muội nơi đó thu hoạch bồi thường được đến. Liền trang phục mùa đông đều 7-8 bộ, hơn nữa mặt khác lung tung rối loạn, căn bản không phải nàng một nữ hài tử có thể nâng đến động. Mắt thấy tài xế liền phải lái xe đi rồi, Ôn Văn Thiến đành phải ngăn trở Dung Thừa lộ. Dung Thừa đồng học, ngươi có thể giúp chúng ta nâng một chút hành lý sao? Chúng ta nâng bất động. Dung Thừa phiết một chút tràn đầy một đống lớn hành lý, trong đó lấy Ôn Văn Thiến vì nhất. Hắn dừng một chút, vẫn là giúp đội. Vệ Cẩn Ấu vừa vặn ngồi ở cửa sổ biên, thấy được Dung Thừa hỗ trợ, nàng nhìn thoáng qua, liền nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Văn Thiến nhìn đến Dung Thừa thật sự chịu giúp chính mình, tươi cười liền không rơi xuống quá. Thậm chí ở lên xe thời điểm, còn riêng tìm được Vệ Cẩn Ấu vị trí, tựa như nhìn xem Vệ Cẩn Ấu sinh khí. Nhưng mà, nàng kế hoạch thất bại. Vệ Cẩn Ấu căn bản không đương một chuyện. Ôn Văn Thiến tức giận đến ngứa răng. Từ Thanh Hồ thị khai hướng Long Hồ huyện yêu cầu hai cái nhiều trùng, cơm trưa là ở ô tô thượng giải quyết. Nhưng thời đại này ô tô hương vị thật sự là không dám khen tặng, Vệ Cẩn Ấu một ngụm cũng ăn không vô, vẫn luôn ngao tới rồi Long Hồ huyện. Tới Long Hồ huyện đã tiếp cận buổi chiều 3 giờ, bọn họ vừa xuống xe, liền thấy được có thôn cán bộ ở nơi đó chờ kéo người. Long Hồ huyện là cái tiểu huyện thành, tới gần núi lớn, này hạ có 22 cái thôn trang. Vệ Cẩn Ấu đói đến có chút chột dạ, bất quá nàng cũng không có làm ra vẻ, nhìn đến đoàn người đều vội vàng dọn hành lý, tìm thuộc sở hữu đại đội. Vệ Cẩn Ấu cũng đi theo công việc lưu bù lên. Vệ Cẩn Ấu hạ đạt thôn trang kêu thủy đầu thôn, tổng cộng 6 cái thanh niên trí thức, tam nam tam nữ. Phân biệt là Vệ Cẩn Ấu, Dung Thừa, còn có kinh thành tới Đường Quý, hơn nữa Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ, tổng cộng 6 cái. Vệ Cẩn Ấu ở biết được Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ cùng chính mình cùng cái địa phương, thần sắc có chút vi diệu. Đặc biệt là nhìn đến Ôn Văn Thiến lại một lần làm Dung Thừa hỗ trợ dọn hành lý, chính mình tắc lại một bên tiểu nữ nhân đi theo khi, trong mắt vi diệu liền trở nên có ý tứ nhiều. Cái này Ôn Văn Thiến, sẽ không cũng giống biến thái nữ nhân giống nhau, là vì dung thừa xuống nông thôn đi. Vệ Cẩn Ấu vẫn luôn không nhúc nhích, nàng dọn xong hành lý xuống xe sau, thân thể có chút chịu không nổi, nàng đang đợi thân thể hoãn lại đây. Lại lần nữa trở về dọn hành lý, Đường Quý cho rằng Vệ Cẩn Ấu yêu cầu người hỗ trợ, hắn đỏ mặt, đi vào Vệ Cẩn Ấu trước mặt. Hắn nói, vệ đồng chí, ta tới giúp ngươi đi. Nói, liền đem chính mình đồ vật phóng tới một bên, sau đó khiêng lên Vệ Cẩn Ấu đại quân dùng bao. Tái khởi tới khi, liền một tay đỡ trên vai quân dụng đại bao, một tay bắt lấy chính mình hành lý, liền đi rồi. Đường Quý là một cái diện mạo thô cuồng, dáng người cường tráng thanh niên. Như vậy đại quân dụng bao, hắn nói khiêng liền khiêng, dọa Vệ Cẩn Ấu nhảy dựng. Không cần, cái này thực trọng. Nhưng mà Đường Quý lại giống như không cảm giác được trọng lượng giống nhau, hắn cười cười, nhưng lại sợ chính mình tươi cười dọa tới rồi Vệ Cẩn Ấu, lập tức ngăn chặn. Hắn đi được chậm, tựa hồ đang đợi Vệ Cẩn Ấu theo kịp. Vệ Cẩn Ấu lập tức lôi kéo chính mình dương hành lý đuổi kịp. Hai người một trước một sau, không khí tuy có chút câu nệ, thậm chí xa lạ, nhưng lại so với chính mình nơi này hòa hợp đến nhiều. Quả nhiên là hồ ly tinh. Ôn Văn Thiến nhìn lén mắt Dung Thừa trên mặt không có gì biểu tình, giống như không thấy được vừa rồi kia một màn giống nhau. Nhưng lại là như vậy phản ứng, mới càng làm cho Ôn Văn Thiến hoảng loạn. Rõ ràng trước kia chỉ cần Vệ Cẩn Ấu tại bên người, Dung Thừa liền sẽ phản cảm chán ghét. Ôn Văn Thiến không biết nơi đó ra sai. Nàng nguy cơ cảm càng ngày càng nặng, đặc biệt là mặc kệ chính mình như thế nào cùng Dung Thừa nói chuyện, hắn một câu cũng không hồi, liền càng thêm sốt ruột. Nàng rất sợ chính mình đoạt bất quá Vệ Cẩn Ấu, vào không được Dung ra. Nàng liền làm bộ mới phát hiện Vệ Cẩn Ấu giống nhau, trà ngôn trà ngữ nói, Vệ Cẩn Ấu đồng học thật lợi hại, nhanh như vậy lại thay đổi một cái nam đồng chí hỗ trợ. Bất quá cũng là, trước kia ở trường học thời điểm, Vệ Cẩn Ấu đồng học liền thích cùng Đàm Định đồng chí bọn họ ở bên nhau. Đàm Định đồng học, Dung Thừa đồng học ngươi hẳn là biết đi, hắn bên người luôn là mang theo mấy cái nam đồng học, nghe nói bọn họ thích đến hẻm nhỏ chơi. Nơi đó nhưng rối loạn, cũng không biết bọn họ ở nơi đó làm cái gì. Ôn Văn Thiến còn chưa nói xong, dọn xong hành lý Dung Thừa lại đi rồi, liền cái ánh mắt cũng chưa để lại cho Ôn Văn Thiến. Ôn Văn Thiến, tức giận đến dậm chân. Cái này Dung Thừa, như thế nào so trước kia còn muốn lạnh. Chương 17. Tôn Đại Mỹ nhìn đến Dung Thừa đi rồi, lập tức lại đây. Thiến Thiến, thế nào? Dung đồng học có hay không đối với ngươi nhìn với con mắt khác? Ôn Văn Thiến ở Dung Thừa nơi đó bị khí, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tôn Đại Mỹ liếc mắt một cái, sẽ không nói liền đừng nói, nhìn với con mắt khác là như thế này dùng sao? Kia hẳn là dùng như thế nào? Tôn Đại Mỹ có điểm ủy khuất, bất quá loại này ủy khuất ở nhìn đến Ôn Văn Thiến còn trừng mắt chính mình khi, lại lập tức thu hồi. Nàng tiểu tâm hỏi, kia Thiến Thiến, Dung đồng học hiện tại thích ngươi sao? Hắn vừa rồi đều giúp ngươi dọn hai lần hành lý, hẳn là xem như coi trọng ngươi đi. Kia, vậy ngươi khi nào công khai? Ta cảm thấy Thiến Thiến ngươi hẳn là sớm một chút công khai, như vậy làm cho Vệ Cẩn Ấu cái kia tiện nhân nhìn xem, không phải chỉ có đẹp, có cái hảo gia đình mới có thể gả tiến Dung ra. Giống Thiến Thiến như vậy cái gì đều không có, giống nhau có thể. Nàng tựa hồ đồng thời ở ảo tưởng chính mình tương lai, nàng nghĩ Ôn Văn Thiến lớn lên không Vệ Cẩn Ấu đẹp, cũng có thể gả cho như vậy đẹp lại có tiền Dung thừa. Kia nàng cũng có thể. Nàng lớn lên ở Mỹ tư tư, hoàn toàn không phát hiện bên người nàng Ôn Văn Thiến bởi vì nàng lời nói, mặt đều đen. Ôn Văn Thiến không biết nên như thế nào phun tảo Tôn Đại Mỹ nói, bởi vì nàng lời nói nửa thật nửa giả, giả chọc tâm, thật sự chọc phổi. Nàng thiếu chút nữa liền không tức chết. Nếu là Dung Thừa có thể dễ dàng như vậy liền thích thượng nàng, nàng còn cần vất vả như vậy cùng hắn xuống nông thôn. Còn có, nàng nơi nào so ra kém Vệ Cẩn Ấu cái kia tiện người. Ôn Văn Thiến không nghĩ để ý tới Tôn Đại Mỹ, xoay người liền đi. Nàng sợ chính mình lại nhiều cùng nàng nói một lời, liền tưởng lộng chết nàng. Hai người thực mau trở về đến tập hợp điểm, bọn họ hạ đạt nông thôn kêu thủy đầu thôn. Thôn cán bộ còn không có tới, bọn họ liền ở viết thủy đầu thôn tấm ván gỗ thượng chờ đợi. Bọn họ chờ a chờ đến mau 6 giờ, không đợi tới thôn cán bộ, có người liền nóng nảy. Thủy đầu thôn người, sẽ không quên chúng ta đi. Thiên Thiến, Dung đồng học. Chúng ta muốn hay không tìm cá nhân hỏi một chút. Nếu là bọn họ còn chưa tới, chúng ta liền phải ăn ngủ đầu đường. Nơi này là Long Hồ huyện, so trước vừa đứng Thanh Hồ thị còn muốn hoang vắng. Lúc này bến xe đã không có gì người, mặt khác thanh niên trí thức đồng chí sớm bị các thôn xóm người tiếp đi. Dư lại trừ bỏ bọn họ, liền dư lại một hai cái nhân viên công tác. Nhưng mà, Tôn Đại Mỹ nói mới lạc, nhân viên công tác cũng tan tầm. Cái này Tôn Đại Mỹ càng cấp, Tôn Văn Thiến cũng cấp. Nhưng nàng không nghĩ làm Dung Thừa biết nàng là một cái định lực người. Nàng giả cười trấn an Tôn Đại Mỹ, một bên nhìn lén những người khác thần thái, một bên nói, đại Mỹ, ngươi đừng sợ. Chúng ta nếu xuống nông thôn, khẳng định có người tới đón chúng ta, khả năng trên đường ra chuyện gì, chúng ta chờ một chút đi. Ngươi nói đúng không Dung Thừa đồng học? Dung Thừa liền cái ánh mắt đều không có cho nàng, hoặc là nói, hắn tử giúp Ôn Văn Thiến dọn xong hành lý trở về, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới quá một người. Ôn Văn Thiến xấu hổ, đặc biệt là tiếp xúc đến Vệ Cẩn Ấu như ẩn như hiện trào phúng tầm mắt, nàng thiếu chút nữa không băng trụ chính mình giả nhân giả nghĩa. Vệ Cẩn Ấu cảm thấy Ôn Văn Thiến rất có ý tứ, rõ ràng là cái tiềm lực không đủ tuyển thủ, lại cố tình mỗi thời mỗi khắc mang theo một bộ giả mặt, cũng không biết ở đồ cái gì. Nga, không đúng, sắc thật có điều đồ. Đồ, cũng không phải là nam chủ sao. Quả nhiên nam sắc hòa người. Vệ Cẩn Ấu bĩu môi, ghét bỏ. Nàng sờ sờ bẹp bẹp bụng, nàng lại đói bụng, nàng lập tức từ nhỏ ba lô lấy ra sớm đã làm lạnh tùng bánh. Nay tùng bánh là vệ mẫu hôm nay sáng sớm đến tiệm cơm quốc doanh xếp hàng mua, thứ này có thể điền bụng, hơn nữa lạnh cũng sẽ không nói quá khó ăn. Vệ mẫu biết chính mình nữ nhi, lạnh đồ vật, đặc biệt là chiếm khói dầu, cho dù đói cực kỳ, cũng sẽ không dính một ngụm. Cái này tùng bánh vừa vặn tốt, Vệ Cẩn Ấu ăn một ngụm cảm thấy ăn ngon, lại lấy ra một khối to đưa cho Đường Quý. Đường Quý vội vàng xua tay, không không không, không cần, ta không đói bụng, cảm ơn vệ đồng chí. Vệ Cẩn Ấu lại không cho phép hắn cự tuyệt, nhét vào trong lòng ngực hắn, cho ngươi liền cầm nha. Chúng ta tuy rằng không phải một cái trường học, nhưng có duyên có thể hạ đến cùng cái địa phương, cũng coi như duyên phận. Hơn nữa ngươi vừa rồi còn giúp ta dọn hành lý, chẳng lẽ ta hiện tại báo ân cũng không được. Ta đây về sau cũng không thể làm ngươi hỗ trợ. Đường Quý diện mạo hàm hậu, tính cách cũng thành thật, nơi nào là Vệ Cẩn Ấu đối thủ, hắn càng luống cuống. Đường Quý, ta không phải này một cái ý tứ. Mắt thấy Đường Quý mồ hôi lạnh ứa ra, Vệ Cẩn Ấu rốt cuộc nhịn không được phụt cười lên tiếng. Ha ha ha, đừng hoảng hốt, đậu ngươi chơi. Đường đồng chí ngươi giúp ta, không cần quá câu nệ. Hơn nữa cái này điểm tâm không đáng giá cái gì tiền, hiện tại chúng ta cũng không biết thôn cán bộ khi nào đến, thời gian cũng đã chậm, chúng ta ăn trước điểm đồ vật bổ sung một lực, tổng tỷ can chờ hiếu thắng. Hơn nữa, Vệ Cẩn Ấu vây vây chính mình bị thương tay, đến thôn sau, khả năng còn muốn phiền toái Đường đồng chí hỗ trợ. Có thể là bởi vì uống lên quỳnh tương duyên cớ, hiện tại Vệ Cẩn Ấu làn da trở nên lại kiều lại nộn. Nàng vừa rồi không chú ý, thương càng thêm thương tay, có điểm thảm không nỡ nhìn. Tuy rằng hiện tại dùng khăn tay bao bọc lấy, nhưng lộ ra bộ phận vẫn như cũ có thể nhìn ra vết máu loang lổ. Cũng không biết có phải hay không Vệ Cẩn Ấu làn da quá bạch duyên cớ, cho dù là Đường Quý như vậy tao hắn tử, hắn nhìn cũng cảm thấy có điểm đau. Hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một cổ thương tiếc cùng xúc động, đặc biệt là Vệ Cẩn Ấu ngoan ngoãn lộ ra nhược điểm khi, cực kỳ giống trong nhà muội muội. Đường Quý kỳ thật là không cần xuống nông thôn, hắn sớm đã tiếp nhận tổ phụ công tác. Nhưng hắn có một cái tiểu muội, tuổi cùng Vệ Cẩn Ấu không sai biệt lắm đại, thân mình ốm yếu. Bọn họ một nhà sợ nàng xuống nông thôn chịu không nổi, liền thay đổi Đường Quý xuống nông thôn, mà hắn công tác liền cho tiểu muội. Tưởng tượng đến ly biệt khi tiểu muội khóc đến rối tinh rối mù mặt, Đường Quý khuôn mặt nhu hòa xuống dưới. Hắn vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hắn lời này nói được lại trọng lại thành thật, Vệ Cẩn Ấu nguyên bản chỉ là muốn cho hắn tiếp thu chính mình đồ ăn, cũng không phải thật sự làm hắn hỗ trợ. Hiện tại nghe được hắn như vậy thành thật nói, thần sắc đảo cũng trở nên chân thành lên. Này xem như nàng xuống nông thôn cái thứ nhất bằng hữu đi. Giống như cũng không kiên nhẫn. Cảm ơn. Thiếu nữ buông cảnh giác tươi cười đặc biệt động lòng người, cực kỳ giống ngày xuân nở rộ kiều hoa. Vệ Cẩn Ấu. Xem ra thật sự không giống nhau. Dung Thừa hơi hơi nhấc lên mi mắt, lại lặng yên khép kín. Bất quá, này cũng không liên quan chuyện của hắn. Chỉ cần nàng không hề quấn lấy chính mình, hai người bọn họ liền có thể tường an không có việc gì, này đối ai đều hảo. Chương 18. Thời gian ở mọi người trầm mặc chờ đợi chung, lại đi qua 2 cái giờ. Gần 8 giờ chỉnh thời điểm, Vệ Cẩn Ấu nghe được gầm ầm ầm máy kéo thanh. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng nghe lầm, bởi vì này rầm rầm thanh quá xảo quá chói tai, không giống như là giống nhau máy kéo sẽ phát ra tới. Thẳng đến đèn pha chiếu tiến vào, có một đạo không kiên nhẫn thanh âm tới kêu người. Thủy đầu thôn, chạy nhanh lại đây. Nhanh lên, bằng không chậm trễ thời gian có các ngươi đẹp. Vốn dĩ nghe được có người tới đón người, còn rất cao hứng. Nhưng người tới liền giới thiệu đều lười đến lại đây giới thiệu, một bộ đại gia bộ dáng ngồi ở máy kéo thượng thét to người. Nguyên bản cao hứng mọi người, vui sướng cảm suy giảm. Tôn Đại Mỹ nói thầm, Thiến Thiến, người kia là ai a? Chính mình đến trễ liền tính, còn nói chúng ta chậm trễ thời gian. Cái này chân đất, nên sẽ không đầu óc có bệnh đi. Tuy rằng Ôn Văn Thiến cũng nhận đồng Tôn Đại Mỹ nói, nhưng... Câm miệng đi ngươi, ngươi tưởng chúng ta còn không có xuống nông thôn đã bị người ghi hận sao? người tới như vậy kiêu ngạo, vừa thấy chính là cái không dễ chọc. Ôn Văn Thiến có đôi khi thật sự tưởng rời xa tên ngốc này, nhưng đôi mắt dạo qua một vòng, nhìn đến máy kéo mở nhạt ánh đèn sau, lôi kéo Tôn Đại Mỹ nói thầm, Đại Mỹ, ngươi chạy nhanh ôm hành lý qua đi chiếm vị trí. Tôn Đại Mỹ không nghĩ, nàng mệt mỏi quá hảo đói, không nghĩ động. Nhưng mà, Ôn Văn Thiến tiếp theo câu nói, khiến cho Tôn Đại Mỹ chạy như bay. Chạy nhanh, đem hảo vị trí đều chiếm, đừng tiện nghi họ vệ. Nàng muốn cho vệ Cẩn Ấu biết, nơi này không phải tỉnh thành, nàng vệ Cẩn Ấu ngày lành đến cùng. Tôn Đại Mỹ hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này, trên mặt nàng lộ ra lại xuẩn lại độc thần thái. Nàng lập tức nắm lên chính mình nhẹ nhất liền hai cái hành lý, trực tiếp lướt qua Dung Thừa cùng Đường Quý, dành trước một bước chiếm máy kéo tốt nhất hai cái vị trí. Nàng tựa hồ còn cảm thấy không đủ, lại đem hai cái hành lý chia làm bốn phân, chiếm bốn cái, chỉ chưa trống rỗng đuôi xe chỗ. Hắn như vậy hành động, làm theo kịp Dung Thừa cùng Đường Quý đều nhịn không được nhăn hạ mày. Đường Quý, Tôn đồng chí, ngươi đang làm cái gì? Tôn Đại Mỹ nhưng không sợ hắn, ta có thể làm cái gì, đương nhiên là chiếm vị trí A. Yên tâm, ta cho ngươi cũng chiếm. Ngươi chờ một chút giúp ta dọn hành lý là được. Nàng chỉ vào gửi hành lý chỗ, lặc, kia một đống, phiền toái ngươi. Chiếm xong vị trí, Tôn Đại Mỹ cũng không nghĩ đi trở về. Tự cho là hào phóng, làm Đường Quý chiếm tiện nghi. Nhưng Đường Quý mới không cần như vậy tiện nghi, hắn ăn nói vụ về, sẽ không phản kích, nghẹn hồi lâu, nói câu, không dọn. Đường Quý giống xong, buông hành lý lại trở về. Trên đường nhìn đến vệ Cẩn Âu thế nhưng chính mình dọn hành lý, vội vàng nói, vệ đồng chí, ngươi tay bị thương, để cho ta tới đi. Bằng không. Vệ Cẩn Âu cảm giác được Tôn Đại Mỹ tử vong ánh sáng, cười đến không thèm để ý, không có việc gì, cái này ta có thể chính mình tới. Bất quá một cái khác, liền yêu cầu phiền toái Đường đồng chí. Hẳn là, hẳn là. Vậy ngươi hãy đi trước ngồi, dư lại ta tới. Đường Quý là cái lòng nhiệt tình người, nếu không phải vừa rồi Tôn Đại Mỹ hành vi quá ghê tởm người, hắn cũng sẽ không nói ra cự tuyệt nói. Tôn Đại Mỹ nhìn đến Đường Quý như thế khác biệt đối đãi, chờ vệ Cẩn Ấu tới thời điểm, trực tiếp phi một tiếng. Lại nhỏ giọng nói thầm câu hồ ly tinh, mới bắt đầu kiêu ngạo. Vệ Cẩn Ấu đồng học, ngượng ngùng A, hảo vị trí liền bốn cái. Ta, Thiên Thiến. Còn có giúp qua chúng ta vội Dung đồng học cùng Đường đồng chí, vừa vặn tốt. Bất quá ngươi cũng không cần không cao hứng, này máy kéo đại thật sự, giữ lại, ngươi tùy tiện chọn. Nói là tùy tiện chọn, nhưng này chiếc máy kéo phá thật sự, đặc biệt là đuôi xe hai nơi có thể ngồi người địa phương, gỗ ghề lồi lõm lại rách tung tóe, còn gì sát. Ngươi ngồi xuống đi, cũng không biết có thể hay không thừa nhận trụ, có thể hay không đi tới liền té xuống. Vệ Cẩn Ấu nhìn thoáng qua, cũng không có như Tôn Đại Mỹ chờ mong ở sinh khí. Nàng trước chính mình bò lên trên máy kéo, sau đó giật mạnh dương côn, đem dương hành lý dọn đi lên. Nàng đem dương hành lý bình phóng, chính mình liền vững chắc ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi. Này một tao thao, sợ ngây người mọi người. Đặc biệt là quen thuộc vệ Cẩn Ấu, chờ nàng tức giận người, đều nhịn không được nhìn chằm chằm nàng. Nay vệ Cẩn Ấu tính tình, khi nào trở nên tốt như vậy? Chương 19. Ngươi như thế nào không tức giận? Vệ Cẩn Ấu phảng phất đang xem thiểu năng trí tuệ, ngươi làm ta sinh khí. Ta liền sinh khí. Vệ Cẩn Ấu buồn không nghĩ lý nàng, nhưng bị người như vậy lặp lại dây dưa, Phật cũng có hỏa. Nàng đôi tay ôm ngực, lộ ra lạnh lẽo, nói ra nói như lợi kiếm thứ người, còn có, ngươi biết rõ ta sẽ sinh khí, còn cho ta, ngươi không cảm thấy chính mình thực phạm tiện sao? Không phải ta nói ngươi A Tôn đồng chí, ngươi tưởng phạm tiện, đó là chuyện của ngươi, đừng bởi vì ngươi đặc thù hứng thú yêu thích, mà ảnh hưởng người khác cùng kéo chậm chỉnh thể hành trình. Hiện tại vốn dĩ trời đã tối rồi. Ngươi còn ở nơi này lải nha lải nhải, còn mệnh lệnh người khác làm việc. Biết đến, cho rằng ngươi thiên chân đơn xuẩn, không biết, còn tưởng rằng ngươi làm tư bản chủ nghĩa đâu. Hiện tại làm tư bản chủ nghĩa, cũng không phải là cái gì lời hay. Tôn Đại Mỹ đều mau khí điên rồi, ngươi, ta cái gì ta? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Từ tỉnh thành đến nơi đây, nào thứ hành lý là ngươi dọn? Liên nâng thượng nâng hạ, ngươi cũng chưa nâng quá, không phải làm bên cạnh nữ đồng chí hỗ trợ. Chính là làm nhân gia nam đồng chí toàn bộ hành trình vì ngươi phục vụ, ngươi cũng đủ làm ra vẻ. Nếu là ngươi lớn lên đẹp kiểu quý đi, còn chưa tính. Nhưng ngươi liền lớn lên loại nào, còn không nỗ lực chỉnh đốn và cải cách ngươi kia hư tật xấu, tiểu quý gậy thọc tức là ngươi muốn làm là có thể đương sao. Vệ Cẩn Ấu độc miệng lên, thật sự không phải ai đều có thể thừa nhận, Tôn Đại Mỹ đã tức giận đến nói không ra lời. Chung quanh tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tôn Đại Mỹ xem, tựa hồ đang xem Tôn Đại Mỹ hay không có đương tiểu quý gậy thọc tức tiềm lực. Dung Thừa không có phát hiện, chính mình trong mắt lộ ra ý cười. Hắn đem chính mình hành lý đều dọn lên xe, liền ngồi ở đuôi xe bất động. Đường Quý so với hắn chậm hai bước, hắn một bên nâng, lôi kéo hành lý, một bên chạy như bay lại đây, rất sợ Vệ Cẩn Ấu đấu không lại Tôn Đại Mỹ. Nhưng mà, Vệ Cẩn Ấu so với hắn tưởng tượng muốn lợi hại. Hắn cũng không trộn lẫn, đem hành lý dọn lên xe sau, cũng học Dung Thừa nhắm mắt dưỡng thần. Hai cái nam đồng chí đều không hề hỗ trợ dọn hành lý, ở nơi xa nghe xong khắc khẩu Ôn Văn Thiến không thể không về phía trước. Nàng một bên ở trong lòng mắng Tôn Đại Mỹ vô dụng, một bên buộc chính mình lộ ra cùng thế vô tranh tươi cười. Nàng chạy tới nói, Đại Mỹ, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng Vệ đồng học nói chuyện? Vệ đồng học, ngươi đừng để ý, Đại Mỹ nàng thật sự đơn thuần, nàng cũng là gặp ngươi lưu lại nơi này, tưởng bồi ngươi trò chuyện mà thôi. Còn có, nàng không phải cố ý chiếm vị trí, nàng là hảo tâm, biết ta vượng máy kéo, tưởng giúp ta chiếm vị trí. Nếu là ngươi tưởng ngồi, ta liền đem vị trí nhường cho ngươi đi. Ta vượng một chút, không có gì. Nói xong, nàng còn suy yếu lay động một chút. Đều còn không có lên xe đâu. Vệ Cẩn Ấu nếu đều khai đấu, cũng liền không có đánh tiểu đệ, không làm quay đầu đầu thói quen. Nàng mắng cười thanh, xác thật là rất đơn thuần, bị người đương thương xử còn đương đến như vậy tích cực. Còn có, ngươi nói chuyện có thể hay không bình thường một chút, âm dương quái khí, rung đùi đắc ý, ở châm chọc ai đâu. Đều còn không có lái xe đâu, liền ở nơi đó trang tây thi. Lớn lên như vậy bình thường, rồi lại như vậy tự tin, ai cho ngươi mặt đâu. Mặt lớn lên giống nhau liền tính, mắt còn ngủ. Không thấy được ta tay bị thương. Nhân ra đường đồng chí giúp ta, là bởi vì ta là người bị thương. Nếu là các ngươi cũng muốn cho người bang lời nói. Nàng nghiêm túc đánh giá khởi Ôn Văn Thiến tới, từ đầu đến chân, lại trở lại nàng kia trương thanh tú đến tính bình thường trên mặt. Ôn Văn Thiến bị nàng xem đến cả người phát mau, vừa muốn sau này lui, Vệ Cẩn Ấu công kích lại tới nữa. Nếu là muốn cho người khác hỗ trợ, trước đem chân đánh gây đi. Ta tưởng không ngừng đường đồng chí bọn họ hai cái sẽ hỗ trợ, tài xế cũng sẽ. Đúng không, tài xế đồng chí? Tài xế đồng chí kêu La Trang, là thôn trưởng La Đại Hưu Tiểu Nhi Tử. Hắn bởi vì trong thôn sự, bị điểm nô tài giống nhau điểm lại đây kéo thanh niên trí thức, vốn là một bụng hỏa. Tuy rằng bởi vì Vệ Cẩn Ấu bạch bạch và mặt, giảm một ít tức giận, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Hiện tại hảo, có người đưa tới cửa tới cấp chính mình phát tiết, hắn nào có không tiếp. Hắn đã sớm xem những cái đó không bản lĩnh, lại ở nơi đó lải nha lải nhải, không làm chính sự người, không vừa mắt. Đánh gãy chân tính cái gì, không phải còn có tay sao? Chúng ta trong thôn có cái lao hồng quân chặt đứt chân, còn có thể chính mình trên dưới công. Trừ phi tay cũng chặt đứt, có lẽ ta sẽ rút một chút. La Trang ác ý so Vệ Cẩn Ấu trọng, hắn lại cà lơ phất phơ, một chân đáp ở máy kéo tay vịt, trong miệng còn chịu yên, so lưu manh càng lưu manh. Ôn Văn Thiến sợ, Tôn Đại Mỹ càng là sợ đến lăn xuống dưới. Nàng tới gần La Trang, so Ôn Văn Thiến cảm nhận được ác ý càng đậm. Nàng xuống dưới, lôi kéo Ôn Văn Thiến lặng lẽ nói, Thiến Thiến, không bằng chính chúng ta dọn đi. Cái kia, người kia thật đáng sợ. Nhưng Ôn Văn Thiến vẫn là không nghĩ dọn, dựa vào cái gì Vệ Cẩn Ấu tiện nhân này có thể tìm người hỗ trợ, nàng liền không thể. Nàng tưởng kêu Dung Thừa, nàng biết giống Dung Thừa như vậy thân phận người, sẽ không cự tuyệt người khác. Đặc biệt là giống nàng như vậy văn tĩnh đẹp người. Nàng vừa định kêu Dung Thừa, Vệ Cẩn Ấu cười. Ngươi như thế nào còn chưa từ bỏ ý định đâu, không thấy được hai cái nam đồng chí đều mệt đến liền đôi mắt đều không mở ra được sao. Ôn đồng chí, ngươi như vậy chủ nghĩa phong kiến phục hưng không thể được á nhân ra nam đồng chí lại không phải nhà ngươi nô lệ, vừa rồi trước hai tranh lộ trình giúp ngươi dọn thượng dọn hạ, đã đủ mệt mỏi. Liền nghỉ ngơi đều không cho nhân ra nghỉ ngơi, còn tưởng nô dịch nhân ra. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao. La Trang chen vào nói, chủ nghĩa phong kiến đại địa chủ lại như thế nào sẽ lương tâm. La Trang, tính, dù sao đều chậm. Ta liền giúp ngươi dọn đi, dọn xong vừa vặn sớm một chút đi cách ủy sẽ nơi đó đi một chuyến. Cũng đỡ phải qua lại điều tra lãng phí thời gian. Đây là trực tiếp định tội. Nếu là thật sự bị kéo đến cách thủy sẽ, lại bị cái gọi là điều tra, bất tử cũng thoát một tầng ra. Hơn nữa Ôn Văn Thiến ở chỗ này trời xa đất lạ, cũng không biết cái này là trang là cái gì bối cảnh, Vệ Cẩn Ấu nói cái gì, hắn liền ứng cái gì. Quả thực chính là cái thứ hai tùy tùng đàm định. Ôn Văn Thiến lại sợ lại tức, lại là cảm thấy trước mắt Vệ Cẩn Ấu tà môn thực. Rõ ràng chính là cùng nhau xuống nông thôn. Đồng dạng cái gì đều không quen thuộc, nàng sao có thể được đến máy kéo tài xế tán thành đâu. Ôn Văn Thiến không có cách nào, nàng không thể cho chính mình lưu lại ô danh, cuối cùng cắn răng chính mình đi dọn hành lý. Nàng hành lý lại nhiều lại trọng, nàng sợ lại bị Vệ Cẩn Ấu bọn họ dỗi, cũng không làm Tôn Đại Mỹ hỗ trợ. Chính mình một người tới qua lại hồi dọn non nửa cái chung, mới dọn xong. Dọn xong hành lý Ôn Văn Thiến sớm đã không có ngay từ đầu sạch sẽ giả dạng, nàng đầy mặt chảy hãn, tóc hỗn độn, thở hổn hển. Không biết còn tưởng rằng nàng làm cái gì kinh thiên động địa việc nặng đâu. La Trang đem tàn thuốc ném xuống, không hề có áp lực chính mình thanh lượng ý tứ, nói, nên. Ôn Văn Thiến nơi nào bị người như vậy châm chọc trêu cật quá, mệt đến ghé vào Tôn Đại Mỹ bả vai khóc thút thít.